Chương 1926, tu luyện kiếm ý. Huyền Tàng Phong tại tự mình lĩnh giáo Đế Thích Thiên Kiếm đạo thực lực về sau, trong nội tâm cũng đã hạ quyết tâm, nhất định phải tại thứ hai trong cơ thể gieo xuống khắp huyết kiếm anh. Mấy ngày nay, Đế Thích Thiên nhất cử nhất động, đều tại Huyền Tàng Phong trong khống chế. Hắn sở dĩ không có đối với Đế Thích Thiên động tay, bởi vì hắn hiện tại gặp phải một vấn đề, cái kia chính là Đế Thích Thiên kiếm đạo tu vi quá cao. Nói chung, khắp huyết kiếm anh đều là chủng tại tuổi nhỏ kiếm đạo thiên tài trên người, sau đó theo sống nhờ kiếm giả phát triển mà phát triển. Đế Thích Thiên tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng là hắn kiếm đạo tu vi rất cao, khắp huyết kiếm anh hẳn giống, căn bản không cách nào loại nhập trong cơ thể của hắn. Cho nên, nếu như Huyền Tàng Phong muốn tại Đế Thích Thiên trong cơ thể gieo xuống khắp huyết kiếm anh, nhất định phải tìm được càng mạnh hơn nữa khắp huyết kiếm anh. Huyền Tàng Phong đã phái người đi an bài, càng mạnh hơn nữa khắp huyết kiếm anh, rất nhanh có thể đã đến. Cái cường đại hơn khắp huyết kiếm anh hạt giống vừa đến, Huyền Tàng Phong sẽ không chút do dự xuống tay với Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên, đây mới là hắn muốn nhất ra tay mục tiêu. Về phần Nhất Thiên, Huyền Tàng Phong trong lòng có chút nghi hoặc, hắn không rõ, vì cái gì khắp huyết kiếm anh đối với Nhiếp Thiên không có hiệu quả. Nhiếp Thiên nuốt vào khắp huyết kiếm anh, trong cơ thể lại không có nửa điểm khắp huyết kiếm anh khí tức, cái này lại để cho Huyền Tàng Phong thập phần không nghĩ ra. Bất quá những này đều không trọng yếu, chỉ cần thần kiếm chủ Công Tôn Thắng Kỷ xuất quan, Huyền Tàng Phong tự nhiên có biện pháp giết chết Nhiếp Thiên, hơn nữa còn là quang minh chánh đại địa giết chết. Hắn hiện tại không dám xuống tay với Nhiếp Thiên, tự là lo lắng thứ hai sau lưng còn có cường giả. Đáng tiếc chính là, Huyền Tàng Phong đối với Nhiếp Thiên hết thể suy đoán, tất cả đều sai rồi. Khắp huyết kiếm anh sự tình, là Nhiếp Thiên cùng tiểu mèo mập điều tra ra, cùng quỷ vũ cùng xa không có bằng hữu quan hệ, thậm chí quỷ vũ cùng xa còn đối với khắp huyết kiếm anh hoàn toàn không biết rõ tình hình. Mà Nhiếp Thiên sau lưng, căn bản không có cái gì cường giả, Huyền Tàng Phong thật sự nghĩ đến nhiều lắm. Kiếm chủ đại nhân, bọn hắn đã biết khắp huyết kiếm anh sự tình, muốn xử lý như thế nào. Cái lúc này, Hắc Phong đột nhiên ánh mắt lập lòe một chút, dẫn âm cho Huyền Tàng Phong nói. Sắt. Huyền Tàng Phong khỏe miệng khẽ động, lạnh lùng nhổ ra một chữ, lập tức một bước bước ra, toàn thân bóng kiếm bàng nhiên mà ra, hóa thành một trương vô hình mạng lưới khổng lồ, đem hơn 10 tên hắc ý kiếm giả đều bao phủ lại. Những người này trong lúc vô tình đã biết khắp huyết kiếm anh, cho nên bọn hắn nhất định phải chết. Kiếm chủ đại nhân, ta lập tức có người phát giác được không ổn, biến sắc, vừa muốn mở miệng, nhưng cuối cùng một câu lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị đáng sợ kiếm ý áp bách đến chết, hóa thành một đoàn huyết quang tiêu tán. Cùng thời khắc đó, những thứ khác kiếm giả cũng đồng dạng bị diệt sát, máu tươi chảy đầm địa, thảm thiết huyết tinh. Chỉ là trong nháy mắt, Huyền Tàng Phong diệt sát hơn 10 tên thần võ kiếm hồn. Hắc Phong nhìn trước mắt một màn, không khỏi hít sâu một hơi, toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Huyền Tàng Phong thực lực khủng bố, thủ đoạn độc ác, thật sự là cái làm cho người sợ đích nhân vật. Hắc Phong, những người này đều là bị vạn tà môn người giết chết, ngươi hiểu chưa? Huyền Tàng Phong lạnh lùng nhìn Hắc Phong một mắt, lạnh lạnh mở miệng. Để đọc chuyện. Thuộc hạ minh bạch. Hắc Phong tranh thủ thời gian gật đầu. Minh bạch là tốt rồi, chúng ta đi thôi. Huyền Tàng Phong cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai cái này phiến sơn cốc, hướng về phủ thành chủ mà đi. Cùng thời khắc đó, Thần Vũ thành phủ thành chủ, trong tiểu viện, Nhiếp Thiên cùng Quỷ Vũ cùng xa sóng vai đứng chung một chỗ. Nhiếp Thiên, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Quỷ Vũ cùng xa nặng nề mở miệng, vẻ mặt nghi hoặc. Hắn không phải người ngu, đương nhiên nhìn ra Huyền Tàng Phong phản ứng có cổ quái, cho nên muốn biết rõ ràng. Quỷ Vũ đại nhân, ngươi thật sự muốn biết sao? Nhiếp Thiên nhìn về phía Quỷ Vũ cùng xa, thần sắc phi thường nghiêm túc. Nếu như hắn đem sự tình nói cho Quỷ Vũ cùng xa, chẳng khác nào đem thứ hai kéo vào cái này tranh vào vũng nước đục bên trong. Ừ, Quỷ Vũ cùng xa chứng kiến Nhiếp Thiên biểu lộ, sau khi biết người có chuyện muốn nói cho hắn biết, vì vậy trọng trọng gật đầu. Tốt, đã ngươi muốn biết, ta tiểu không giấu giếm nữa ngươi. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lúc này đem hết thảy đều nói cho Quỷ Vũ cùng xa, thứ hai nghe được trợn mắt há hốc mồm, cương tại nguyên chỗ, cả buổi phản ứng không kịp. Hồi lâu sau, Quỷ Vũ cùng xa rốt cục đã có phản ứng, nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi xác định Huyền Tàng Phong chính là cái tại luyện vũ y trên người gieo xuống khắp huyết kiếm anh người sao? Trước khi không quá xác định, nhưng trải qua vừa rồi chuyện đã xảy ra, ta xác định không thể nghi ngờ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, Quỷ Vũ đại nhân, ngươi cũng thấy đấy, đem làm ta nhắc tới Khắp Huyết Kiếm Anh cùng Luyện Vũ Y ở thời điểm, Huyền Tàng Phong là cái gì biểu lộ? Hắn tuyệt đối tiểu là đây hết thể người khởi sướng. Quỷ Vũ cùng Sa nặng nề gật đầu, hắn đúng là phát giác được Huyền Tàng Phong cổ quái biểu lộ, lúc này mới nổi lên lòng nghi ngờ, truy vấn Nhiếp Thiên hết thảy. Hiện tại sự thật bày ở trước mặt, lại để cho hắn không cách nào nghi vấn. Nhưng là Quỷ Vũ cùng Sa trong nội tâm như trước khiếp sợ không nhỏ, hắn làm sao lại nghĩ đến, ngày bình thường ra vẻ đạo mạo Huyền Tàng Phong, sau lưng vậy mà làm những này hèn hạ âm độc sự tình. Mấu chốt nhất chính là, Huyền Tàng Phong địa vị quá cao, thần võ kiếm tháp kiếm chủ, đây chính là sừng sững tại kiếm giới đỉnh phong đích nhân vật. Nhiếp Thiên, ngươi kế tiếp định làm như thế nào? Quỷ Vũ cùng Sa lạnh yên tĩnh một chút, hỏi. Ta cũng không biết nên làm sao bây giờ. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Huyền Tàng Phong thực lực quá mạnh mẽ, địa vị rất cao, hơn nữa chúng ta trên tay cũng không có nắm giữ chứng cứ xác thực. Hiện tại chỉ có thể mong mỏi, thần võ kiếm tháp một gã khác kiếm chủ không có tham dự Khắp Huyết Kiếm Anh sự tình. Quỷ Vũ cùng Sa ánh mắt lóe ra, cuối cùng nhất chỉ có thể gật đầu. Kế tiếp sự tình đem như thế nào phát triển, đem quyết định bởi tại một gã khác kiếm chủ. Nếu như một gã khác kiếm chủ cùng Huyền Tàng Phong thông đồng làm bậy, cái kia Nhiếp Thiên bọn người sẽ không có đứng ở thần võ kiếm tháp tất yếu rồi, tiếp tục lưu lại tại đây, cái có thể làm cho mình lâm vào trong nguy hiểm. Nhiếp Thiên cũng thật không ngờ, mặt ngoài nhìn về phía trên ngăn nắp xinh đẹp thần võ kiếm tháp, nội địa ở bên trong vậy mà ẩn núp lấy như thế tà ác một mặt. Nhiếp Thiên, ngươi nuốt vào Khắp Huyết Kiếm Anh, sẽ không có chuyện gì a? Quỷ Vũ cùng Sa đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, vẻ mặt lo lắng mà hỏi thăm. Quỷ Vũ đại nhân yên tâm, Khắp Huyết Kiếm Anh sẽ không đối với ta tạo thành uy hiếp. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt tự tin nói. Vậy là tốt rồi. Quỷ Vũ cùng Sa gật, yên tâm không ít. Đón lấy, Nhiếp Thiên trở lại trong phòng của mình. Hắn quyết định, kế tiếp một thời gian ngắn, một mực đứng ở trong tiểu viện, tuyệt sẽ không dễ dàng đi ra ngoài, cùng Quỷ Vũ cùng Sa sống chung một chỗ, còn có thể tương đối an toàn một ít. Trong phòng, Nhiếp Thiên khoanh chân mà ngồi, nội thị thân thể, hắn muốn nhìn một chút, thần ma chi lực thôn phệ Khắp Huyết Kiếm Anh về sau, đến cùng sinh ra nhiều biến hóa lớn. Nhiếp Thiên phóng xuất ra thần ma chi lực, tinh tế địa cảm giác lấy, ẩn ẩn địa cảm giác được, lúc này thần ma chi lực so với lúc trước đã xảy ra một ít biến hóa, về phần là dạng gì biến hóa, hắn cũng nói không rõ ràng. Nhiếp Thiên, từ giờ trở đi, ngươi muốn thử dùng thần ma chi lực đến tu luyện kiếm ý bản tôn tin tưởng, tại thần ma chi lực dưới sự trợ giúp, dùng không được bao dài thời gian, kiếm của ngươi đạo cảnh giới có thể càng tiến một tầng. Tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện, vẻ mặt đắc ý nói nói. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, lập tức thần thức khẽ động, đi vào tinh hà giới vực đệ ngũ trọng tinh hà, tinh không kiếm trong trận. Nhiếp Thiên tại tinh không kiếm trong trận phóng thích thần ma chi lực, bắt đầu tu luyện kiếm ý. Tinh không kiếm trận thêm thượng thần ma lực, Nhiếp Thiên tin tưởng, chỉ cần nửa tháng thời gian, là hắn có thể đem kiếm đạo cảnh giới tăng lên tới kiếm chi vong ngã chi cảnh. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 1997. Chương 1927, kiếm đạo tăng lên. 7 ngày sau đó, trong phòng, Nhiếp Thiên đang tại khổ tu kiếm ý. Tinh không kiếm trong trận, Nhiếp Thiên thần thức khoanh chân mà ngồi, cảm thụ được kiếm trong trận bắt đầu khởi động kiếm ý. Tinh không kiếm trận phối hợp thượng thần ma lực, Nhiếp Thiên có thể rõ ràng cảm giác được kiếm của mình ý đang tại điên cuồng mà tăng vọt. Giờ phút này hắn chính đang không ngừng địa ngưng tụ kiếm ý, hướng về kiếm chi vong ngã chi cảnh khởi sướng trùng kích. Hắn liên tục trùng kích mấy lần, lại luôn tại mấu chốt nhất một khắc, kiếm ý băng tán. Nhiếp Thiên trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, toàn thân tại kiếm ý trong bao, phóng thích ra phi thường huyền diệu lực lượng. Kiếm ý, ngưng tụ. Mỗi thời khắc này, trong lòng của hắn gầm nhẹ một tiếng, tinh không kiếm trong trận kiếm ý càng không ngừng hướng về trung tâm ngưng tụ, hình thành một đoàn kiếm ý quang cầu, trong đó lưu chuyển lên cực kỳ đáng sợ kiếm ý khí tức. Nhiếp Thiên ngừng thở, tín niệm khẽ động, kiếm ý quang cầu phóng lên trời, hóa thành một đạo kiếm quang, phóng tới tinh không kiếm trận không trung. Oanh! Bóng kiếm trùng kích như rồng, vô tận kiếm ý ngưng tụ lấy, cuối cùng nhất ngưng mà không tiêu tan, lơ lửng tại tinh không kiếm trong trận, coi như một cái sừng sững cự nhân, khinh thường hết thảy. Thành công rồi! Nhiếp Thiên đột nhiên đứng lên, nhìn qua đạo kia đáng sợ bóng kiếm, rõ ràng địa cảm giác được, trong đó ẩn chứa kiếm ý, so với trước khủng bố nhiều lắm. Con miệng nó, thật sự thành công rồi. Cơ hồ cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, đúng là nhịn không được phát nổ một tiếng nói tục, kêu lên, ngươi cái tên này cũng quá biến thái đi à, chỉ dùng 5 ngày thời gian, rõ ràng thanh kiếm đạo tu vi tăng lên tới kiếm chi vong ngã cảnh giới. Ừ, Nhiếp Thiên hưng phấn gật đầu, trên mặt khó giấu cuồng hỉ chi ý. Hắn muốn cho là, mặc dù có thần ma chi lực gia trì, hắn muốn xông phá kiếm chi tủy chi cảnh, cũng cần nửa tháng thời gian. Bất quá hiện tại, hắn chỉ dùng 5 ngày thời gian, đã thành công tấn thăng đến kiếm chi vong ngã chi cảnh, thật sự quá kinh khủng. Nếu như giờ phút này có người thấy như vậy một màn, tuyệt đối sẽ chấn kinh cái cảm. Nhiếp Thiên võ đạo thực lực, kiếm đạo thực lực, tăng lên tốc độ quá nhanh, không thể tưởng tượng. Tiểu mập, ta cũng thật không ngờ, rõ ràng nhanh như vậy tiểu trùng kích đến kiếm chi vong ngã cảnh giới. Nhiếp Thiên mừng rỡ cười cười, phi thường khai mở tâm. Tiểu mèo mập thân ảnh trực tiếp xuất hiện, đứng tại Nhiếp Thiên trên bờ vai, hắc hắc nói ra, xem ra thần ma chi lực thôn phệ khắp huyết kiếm anh về sau, tăng lên kiếm ý năng lực, so khắp huyết kiếm anh bản thân còn tốt hơn. Ngươi tiểu tử này thật sự là vận khí cất chó ngăn không được a. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, ta cũng cảm thấy, tinh không kiếm trận phối hợp thượng thần ma lực về sau, kiếm ý tăng lên tốc độ so với trước nhanh mấy lần không chỉ, hơn nữa thần ma chi lực phóng xuất ra về sau, thậm chí có thể trực tiếp lại để cho kiếm ý uy lực tăng lên gấp đôi. Đây chính là thiên đại chuyện tốt ta. Tiểu mèo mập cười đắc ý, nói ra, thần ma nguyên thai bao hàm 9.000 thần ma chi lực, ngươi bây giờ chỉ là đã thức tỉnh 250 lục đạo thần ma chi lực, kiếm ý tăng lên cũng đã như thế rõ ràng. Nếu như 9.000 thần ma chi lực toàn bộ thức tỉnh, không biết kiếm của ngươi ý hội cường hãn đến loại trình độ nào. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, trong mắt lóe ra nóng bỏng hào quang, cả người như ra khỏi vỏ lợi kiếm, phong mang vô cùng. Khắp huyết kiếm anh bị thần ma chi lực thôn phệ, toàn bộ thần ma hải dương đều nhận lấy ảnh hưởng. Về sau theo thần ma chi lực thức tỉnh được càng ngày càng nhiều, Nhiếp Thiên kiếm đạo tăng lên, sẽ càng lúc càng nhanh. Giờ phút này Nhiếp Thiên là thượng vị thần đỉnh phong thực lực, cái này đối với hắn mà nói, là một cái bình cảnh thời kỳ, bởi vì theo thượng vị thần đỉnh phong đến chủ thần sơ kỳ, đây là một cái bay vọt về trước. Hạ vị thần đến thượng vị thần, toàn bộ quá trình cũng chỉ là thần cách trở nên mạnh mẽ, mà chủ thần tắc thì là hoàn toàn không giống với, chỉ có lĩnh ngộ ra pháp tắc chi lực, mới có thể tấn chức chủ thần cảnh giới. Chủ thần pháp tắc, đây là chủ thần cảnh giới tiêu chí, cũng là võ giả tấn chức chủ thần nhất cửa ải đại nạn. Bất quá đối với Nhiếp Thiên mà nói, hắn lĩnh ngộ chủ thần pháp tắc cũng không khó khăn, bởi vì hắn tại mở ra ba đại cấm thuật về sau, khả dĩ bị động đem thực lực tăng lên tới chủ thần cảnh giới. Quá trình này ở bên trong, hắn đối với chủ thần pháp tắc đã có tương đương quen thuộc. Chủ thần pháp tắc là một loại lĩnh ngộ, nhưng là chân chính chiến đấu mà bắt đầu, hắn tác dụng cũng không lớn, cho nên tuyệt đại bộ phận chủ thần cường giả cũng sẽ không sử dụng pháp tắc chi lực chiến đấu. Nhiếp Thiên thập phần chờ mong chính mình tấn chức chủ thần cảnh giới một khắc, hắn khát vọng không phải chủ thần pháp tắc, mà là thêm nữa. Tinh thần chi lực thức tỉnh, cùng với cựu cực chiến thần quyết cảnh giới tăng lên. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, thì thào nói ra, lần này có thể nhanh như vậy tăng lên kiếm đạo cảnh giới, đối với thua lô khắp huyết kiếm anh a. Hắn biết nói, khắp huyết kiếm anh bị thần ma chi lực thôn phệ. Cái này bản thân đối với kiếm đạo của hắn cảnh giới chính là một cái trùng kích, vì hắn cảnh giới tăng lên sáng tạo ra một cơ hội. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ chiến lực, so với lúc trước, ít nhất tăng lên mấy lần. Tiểu mèo mập phi thường kích động, vẻ mặt hưng phấn mà nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, lập tức ra khỏi phòng. Trong tiểu viện, Quỷ Vũ cùng Sa đang đứng, chứng kiến Nhiếp Thiên đi ra, ánh mắt không khỏi run lên, sắc mặt kinh hãi nhất biến, ngạc nhiên nói. Nhiếp Thiên, kiếm của ngươi đạo cảnh giới tăng lên. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, đa tạ Quỷ Vũ đại nhân ở một bên chờ đợi. Quỷ Vũ cùng Sa mấy ngày nay một mực canh giữ ở trong nội viện, âm thầm bảo hộ Nhiếp Thiên. Thực tăng lên một cái cảnh giới. Quỷ Vũ cùng Sa ánh mắt run rẩy, trong lòng rung động đều ghi trên mặt. Lúc trước hắn cảm giác được Nhiếp Thiên trong phòng có kiếm ý chấn động, suy đoán Nhiếp Thiên đang tại trùng kích kiếm đạo cảnh giới, cho nên ngay tại trong nội viện chờ đợi lấy. Nhưng hắn tuyệt đối thật không ngờ, chỉ là mấy ngày thời gian, Nhiếp Thiên vậy mà thực tăng lên kiếm đạo cảnh giới. Nhiếp Thiên tăng lên tốc độ, lại một lần nữa soát mới hắn tại quỷ vũ cùng xa trong lòng địa vị. Kiếm giả, kiếm đạo cảnh giới tăng lên, đều là mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm, mà ngay cả kiếm kinh vân cùng quỷ vũ sán như vậy kiếm đạo thiên tài, cũng là tích lũy thời gian rất lâu, mới có thể thực hiện cảnh giới tăng lên. Nhiếp thiên cùng mặt khác kiếm giả so sánh với, quả thực chính là một cái quái vật. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, quỷ vũ cùng xa phản ứng lớn như vậy, thật ra khiến hắn có chút trở tay không kịp. Quỷ vũ đại nhân, thần kiếm chủ bế quan đã xong sao? Nhiếp thiên nhìn xem quỷ vũ cùng xa, nói tránh đi. Quỷ vũ cùng xa hơi sững sờ, tỉnh táo rất nhiều, vẻ mặt bất đắc dĩ địa lắc đầu, nói ra, còn không có có. Như thế nào hội lâu như vậy? Nhiếp thiên mày nhăn lại, trước khi Huyền Tàng Phong nói, thần kiếm chủ xuất quan ngay tại mấy ngày ở trong, hiện tại cũng đi qua 10 ngày, thần kiếm chủ nhưng như cũ không có động tĩnh, điều này không khỏi làm người lo lắng. Vâng! Nhưng mà vừa lúc này, phủ thành chủ hậu viện mô cái địa phương, một đạo đáng sợ kiếm thế phóng lên trời, hóa thành một đạo cự đại kiếm quang, trùng kích trời cao phía chân trời. Thật đáng sợ kiếm thế. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên, kinh kêu một tiếng. Cái này, đây là quỷ vũ cùng xa cũng một chút sửng sốt, miệng há đại, phía dưới đúng là cũng không nói ra được. Đã xảy ra chuyện gì? Hai đạo thân ảnh cũng vào lúc này chui ra, kinh hoàng kêu to. Đúng là kiếm kinh vân cùng quỷ vũ sán. Cùng thời khắc đó, thần vũ thành kiếm trong tràng, đế thích thiên cùng luyện vũ y hề vốn đang tại kiếm trong trận luyện kiếm, đột nhiên chứng kiến cao giữa không trung cực lớn kiếm quang, hai người đều là sững sờ, kinh hại không thôi. Thích thiên đệ đệ, đây là có chuyện gì? Luyện vũ y hề đại mi cao lại, khẩn trương mà hỏi thăm. Đế thích thiên nhìn qua cao giữa không trung kiếm quang, ánh mắt nặng nề, thì thào nói ra, có người tấn thăng đến kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1950. Chương 1928, Công Tôn Thắng Kỷ. Có người tấn chức kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh hả? Luyện vũ y y nghe được đế thích thiên kinh ngạc một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên cứng ngắc. Đế thích thiên phản ứng rất bình thản, cái là khẽ gật đầu. Hắn thân là kiếm võ hợp nhất truyền thuyết kiếm giả, đối với loại cảnh giới này đã là phi thường quen thuộc, không chung cái kia đạo kiếm ý khí tức là không có sai. Cùng thời khắc đó, toàn bộ thần vũ thành kiếm giả, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn trời tế đạo kia sáng chói kiếm quang, thần sắc ngốc trệ lấy, vẻ mặt sùng kính cung bái. Bọn hắn đương nhiên có thể theo đạo kia trong kiếm quang cảm nhận được đáng sợ kiếm ý khí tức, lại để cho bọn hắn cảm giác được thật sâu rung động. Trong thành chủ phủ, Huyền Tàng Phong thân ảnh khẽ động, bay vút mà lên, đứng ở trên nóc nhà, ánh mắt nặng nề địa nhìn qua đạo kia kiếm quang, sắc mặt cực kỳ âm trầm, lạnh lùng nói ra, Công Tôn Thắng Kỷ, thật sự thật không ngờ, ngươi vậy mà tấn thăng đến truyền thuyết chi cảnh. Huyền Tàng Phong phi thường vững tin, phía chân trời phía trên cái kia đạo kiếm quang, đúng là thần kiếm chủ Công Tôn Thắng Kỷ phóng thích mà ra. Hắn rất kinh ngạc, Công Tôn Thắng Kỷ vậy mà thật sự tấn thăng đến kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh. Công Tôn Thắng Kỷ, ta bây giờ là không là muốn đi chúc mừng ngươi một chút. Huyền Tàng Phong khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, lập tức thân hình hóa thành một đạo bóng kiếm, hướng về phủ thành chủ hậu viện bay vút đi qua. Cũng cùng lúc này, Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh, cũng hướng hậu viện chạy như điên. Nhiếp Thiên đoán đều đoán được, cái kia một đạo kiếm quang, tuyệt đối là thần kiếm chủ xuất quan tạo thành động tĩnh. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh đồng thời xuất hiện, đi vào một chỗ yên lặng tiểu viện bên ngoài. Võ kiếm chủ đại nhân. Nhiếp Thiên chứng kiến Huyền Tàng Phong, cười nhạt một tiếng, đánh cho một tiếng ngợi đến. Huyền Tàng Phong khẽ gật đầu, mang trên mặt khó coi dáng tươi cười. Bành! Cái lúc này, trong tiểu viện truyền ra một tiếng trầm đục, lập tức một đạo thân ảnh lạnh nhạt đi ra khỏi, toàn thân bắt đầu khởi động lấy kiếm ý, vầng sáng vần quanh, kiếm quang trướng mắt, nhìn về phía trên thánh khiết vô cùng, làm lòng người sinh sung kính. Nhưng là đem làm đạo này thân ảnh đi tới, xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, Nhiếp Thiên bọn người ánh mắt nhưng lại không khỏi trì trệ, sắc mặt một chút cứng đờ. Theo trong nội viện đi tới thân ảnh, là một cái ủ kịch tụ kịch lão giả, giữ lại hoa dâm tròm râu dê, hai cái tay vắt chéo sau lưng, con mắt híp lại, khóe môi nết lên nụ cười thản nhiên, lộ ra tự tại thanh thản. Cái này Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong nội tâm hú lên quái dị, nói ra, đây không phải lão niên bản kim đại bảo sao? Nếu như đơn theo trước mắt lão giả hình thể đến xem, tuyệt đối cùng Kim Đại Bảo không có sai biệt, cao thấp tả hữu đồng dạng rộng, nhìn về phía trên chính là một cái đại cầu. Đọc truyện cùn. Dê Hục Kịch lão giả chậm rãi mà ra, ánh mắt tại trên thân mọi người đảo qua, cũng không nói lời nào. Công tôn đại ca, chúc mừng ngươi xuất quan, kiếm đạo tấn chức truyền thuyết chi cảnh. Huyền Tàng Phong tiến lên một bước, làm ra một bộ thành khẩn bộ dáng nói ra. Thần kiếm chủ đại nhân, chúc mừng. Một bên Quỷ Vũ Cuồng Sa cũng khẽ gật đầu nói ra. Nhiếp Thiên quay người nhìn bên người Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán một mắt. Sau cũng là vẻ mặt khó coi. Ba người bọn hắn cũng không nghĩ tới, đường đường thần võ kiếm tháp thần kiếm chủ, lại có thể biết là như vậy một bộ mặt mày. Thần kiếm chủ cùng võ kiếm chủ, tuy nhiên là thần võ kiếm tháp hai vị kiếm chủ, bình thường đều là bị cùng một chỗ đề cập, nhưng hai người địa vị cũng có rõ ràng chủ yếu và thứ yếu chi phân, thân phận của thần kiếm chủ hiển nhiên muốn tại võ kiếm chủ phía trên. Cái này giống như là thiên la địa vong thiên địa song khôi, thiên khôi địa vị muốn tại địa khôi phía trên. Nhiếp Thiên bọn người trước mặt vị này thần kiếm chủ, thế nhưng mà được xưng là cựu vực đệ nhất kiếm người. Bất quá cái này đệ nhất kiếm người hình thể, tiểu hơi có chút xấu hổ. Nhưng là mặc kệ Nhiếp Thiên bọn người sắc mặt như thế nào kinh ngạc, bọn hắn đều được tiếp nhận, trước mắt vị này béo lao giả, tiểu là thần võ kiếm tháp thần kiếm chủ, công tôn thắng kỷ. Tàng Phong lão đệ, lão phu bế quan trong khoảng thời gian này, vất vả ngươi rồi. Công tôn thắng kỷ rốt cục mở miệng, giọng vô cùng lớn. Giọng nói như chuông đồng, nhìn qua Huyền Tàng Phong, cười vang nói, mấy ngày này thần võ kiếm tháp không có xảy ra chuyện gì à? Không có chuyện gì, chỉ là vài ngày trước vạn tà môn Bắc Hải Tam Hung đến náo qua một lần, đã bị ta đuổi đi. Huyền Tàng Phong cười nhạt một tiếng, không người nói ra. Không có việc gì là tốt rồi. Công tôn Thắng Kỷ cũng không có hỏi nhiều, lập tức nhìn về phía Quỷ Vũ Cùng Sa, vừa cười vừa nói, Quỷ Vũ lao đệ, có đoạn thời gian không thấy ngươi. Như thế nào có rảnh đến thần Vũ Thanh hạ? Nói rất dài dòng. Quỷ Vũ Cùng Sa nở nụ cười một tiếng, nói ra, thần kiếm chủ đại nhân, thực không dám đầu giếm, ta lần này đến, là có chuyện muốn nhờ. Quỷ Vũ lao đệ, ngươi vốn chính là thần võ kiếm tháp người, tất cả mọi người là người một nhà, làm gì như vậy khách khí? Công tôn Thắng Kỷ gật đầu cười cười, nói ra, có chuyện gì, chúng ta đến nghị sự rồi nói sau. Thốt, công tôn đại ca thỉnh. Huyền Tàng Phong tranh thủ thời gian gật đầu, lách mình mở ra, lại để cho Công Tôn Thắng Kỷ đi ở phía trước. Công Tôn Thắng Kỷ cũng là không khách khí, mập mạp thân hình đi ở phía trước, coi như một cái hành tẩu cối xay. Từ đầu đến cuối, Công Tôn Thắng Kỷ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Nhiếp Thiên bọn người một mắt. Cái này béo lao đầu, ngược lại là cao ngạo được rất. Nhiếp Thiên trong nội tâm nở nụ cười một tiếng, lập tức đuổi kịp. Sau một lát, mọi người đi tới nghị sự đại đường. Công tôn Thắng Kỷ cùng Huyền Tàng Phong phân biệt ngồi ở đại đường phía trên tả hữu chủ vị lên, Quỷ Vũ Cùng Sa ngồi ở dưới tay, Nhiếp Thiên bọn người thì là đứng đấy, cũng không có nhập tọa. Nhiếp Thiên nhìn xem Công tôn Thắng Kỷ cùng Huyền Tàng Phong, trong nội tâm nói ra, hai vị này kiếm chủ, một béo một gầy, ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Huyền Tàng Phong vốn chính là cơ bắp hình thể, cùng Công tôn Thắng Kỷ ngồi cùng một chỗ, lộ ra càng thêm rõ ràng. Rất giống một cái ngồi chậm choạng cán. Thẳng đến cái lúc này, Công tôn Thắng Kỷ ánh mắt mới chậm rãi đặt ở Nhiếp Thiên bọn người trên người, ngữ khí lười biếng nói, mấy vị này tiểu bằng hữu là người nào hả? Huyền Tàng Phong cũng không nói lời nào, mà là ánh mắt nhìn hướng Quỷ Vũ Cùng Sa, thứ hai vừa muốn nói chuyện, lại chứng kiến Nhiếp Thiên tiến lên một bước, không khỏi nhướng mày, đem đến bên miệng mà nói lại nuốt trở về. Thần kiếm chủ đại nhân, vạn bối Nhiếp Thiên, là quỷ bạn của Vũ đại nhân. Nhiếp Thiên một bước phóng ra, có chút không người, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói. Vạn bối Kiếm Kinh Vân. Vạn bối Quỷ Vũ Sán. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán hai người kịp phản ứng, cũng đi theo nói ra. Ừ. Công tôn Thắng Kỷ ánh mắt tập trung Nhiếp Thiên, tựa hồ phát hiện cái gì, ánh mắt không khỏi run lên, trên mặt kinh ngạc không nhỏ, nhưng lập tức liền bình tĩnh trở lại, cười vang nói, tiểu bằng hữu, thiên phú của ngươi quả thực đáng sợ a. Thần kiếm chủ đại nhân quá khen. Nhiếp Thiên mỉm cười, bình thản đáp lại. Lập tức, Công tôn Thắng Kỷ ánh mắt lại đang Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán trên người đảo qua, nhàn nhạt nói ra, kiếm gia cùng Quỷ Vũ gia lưỡng tên tiểu tử, thiên phú cũng không tệ, bất quá so về cái này gọi Nhiếp Thiên tiểu bằng hữu, vậy thì kém xa á. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán khẽ gật đầu, cũng không có gì không khỏe, dù sao bọn hắn sớm đã biết rõ, thiên phú của mình so với Nhiếp Thiên kém đến rất xa. Mấy vị tiểu bằng hữu, các ngươi đều ngồi đi. Công Tôn Thắng Kỷ cười nhạt một tiếng, ý bảo Nhiếp Thiên bọn người ngồi xuống. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán phân biệt ngồi xuống, Nhiếp Thiên nhưng lại cũng không có ngồi, mà là lại lần nữa tiến lên một bước, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Công Tôn Thắng Kỷ, nói ra, thần kiếm chủ đại nhân, vạn bối lần này tới đến Thần Vũ Thành, thật sự là có cầu ở Thần Võ Kiếm Tháp. Đã thần kiếm chủ đại nhân đã xuất quan, vạn bối liền không nghĩ trì hoãn nữa thời gian, cái này cứ việc nói thẳng. Công Tôn Thắng Kỷ nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, hắn ngược lại là lần đầu tiên thấy có người, có việc muốn nhờ còn như vậy không thể chờ đợi được. Ngươi đã là Quỷ Vũ Lao đệ bằng hữu, vậy thì nói đi, chỉ cần không phải quá chuyện gì quá phận tình, Lao Phu đều đáp ứng ngươi. Công Tôn Thắng Kỷ cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt đúng là đã có một tia chờ mong. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2032. Chương 1929, Kiếm Thế Uy Áp. Đại đường phía trên, Công Tôn Thắng Kỷ nhìn xem Nhiếp Thiên, trong ánh mắt không khỏi toát ra một tia chờ mong chi ý. Trong lòng của hắn suy đoán, Quỷ Vũ Cuồng Sa mang theo Nhiếp Thiên đi vào Thần Vũ Thành, hơn phân nửa là vì gia nhập Thần Võ Kiếm Tháp. Kỳ thật tuyệt đại bộ phận đi vào Thần Vũ Thành kiếm giả, cũng là vì gia nhập Thần Võ Kiếm Tháp. Nhiếp Thiên còn trẻ như vậy, thiên phú cao như thế, là Công Tôn Thắng Kỷ cuộc đời ít thấy, cho nên chỉ cần Nhiếp Thiên đưa ra muốn gia nhập Thần Võ Kiếm Tháp, Công Tôn Thắng Kỷ tuyệt đối sẽ không chút do dự đáp ứng. Thậm chí, Công Tôn Thắng Kỷ trong nội tâm đã có khác một cái ý nghĩ, thu Nhiếp Thiên làm đệ tử. Hắn cảm thấy, Nhiếp Thiên kiếm đạo thiên phú, so luyện vũ y còn mạnh hơn, có thể thu được như thế xuất chúng đệ tử, hắn cuộc đời này không uổng. Đáng tiếc chính là, Công Tôn Thắng Kỷ hoàn toàn đã đoán sai, Nhiếp Thiên đi vào Thần Vũ Thành, căn vốn cũng không phải là vì gia nhập Thần Võ Kiếm Tháp mà đến. Huyền Tàng Phong nhìn xem Nhiếp Thiên, khoe môi nết lên một tia cổ quái tiêu ý, ánh mắt càng không ngừng lóe ra, tựa hồ đang chờ xem vừa ra trò hay. Hắn cùng với Công Tôn Thắng Kỷ cộng sự nhiều năm, phi thường hiểu rõ thứ hai. Công Tôn Thắng Kỷ tuy nhiên mặt ngoài nhìn về phía trên bình thản dễ thân, nhưng là một cái phi thường cao ngạo người, hơn nữa dị thường ngoan cố, theo không cho phép bất luận kẻ nào phá hư Thần Võ Kiếm Tháp quy củ. Nhiếp Thiên muốn cho Tà Phong luận kiếm sớm, cái này là đang khiêu chiến Công Tôn Thắng Kỷ nghịch lân. Quỷ Vũ Cuồng Sa giờ phút này trái tim nhảy tới cổ họng, hắn cũng lo lắng, Nhiếp Thiên nói ra mục đích thực sự về sau, Công Tôn Thắng Kỷ hội là dạng gì phản ứng. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt thiên tĩnh như thường, nói ra, thần kiếm chủ đại nhân, vạn bối lần này bái phỏng Thần Võ Kiếm Tháp, là hy vọng Thần Võ Kiếm Tháp có thể đem Tà Phong luận kiếm sớm. Ừ. Nhiếp Thiên thanh âm chưa rơi xuống, Công Tôn Thắng Kỷ sắc mặt là được đột nhiên trầm xuống, cả người ánh mắt tối tăm phiền muộn tới cực điểm, quanh thân tuôn ra một cổ không dễ dàng phát giác kiếm ý. Huyền Tàng Phong phát giác được Công Tôn Thắng Kỷ phản ứng, khóe miệng không khỏi khẽ động một chút, trong lòng một hồi cười lạnh, nói ra, Nhiếp Thiên, ta nhìn ngươi kế tiếp như thế nào xong việc. Công Tôn lão đầu lão hổ bờ ngông, có thể không phải là người nào đều có thể động vào. Quỷ Vũ Cuồng Sa cũng là biến sắc, thần kinh lập tức kéo căng. Hắn thậm chí lo lắng, Công Tôn Thắng Kỷ lại đột nhiên ra tay, trực tiếp diệt sát Nhiếp Thiên. Công Tôn Thắng Kỷ sắc mặt âm trầm được tích thủy, một đôi dương mắt lạnh lẽo Nhiếp Thiên, nửa ngày trời sau mới lạnh giọng nói ra, tiểu bằng hữu, thiên phú của ngươi không tệ, lời nói mới rồi, Lao Phu tiểu đem làm không có nghe được. Ta phong luận kiếm 3 vạn năm một lần, đây là Thần Võ Kiếm Tháp tự nghĩ ra kiến đến nay tiểu lập hạ đích quy củ, 100 vạn năm đến, chưa bao giờ cải biến. Nhiếp Thiên ngay trước mặt Công Tôn Thắng Kỷ yêu cầu thứ hai đem Tà Phong luận kiếm sớm, cái này tại thứ hai xem ra, quả thực tiểu là trần trụi khiêu khích. Nếu như không là vì Nhiếp Thiên là Quỷ Vũ Cuồng Sa mang đến, hơn nữa kiếm đạo thiên phú lại yêu nghiệt được đáng sợ, Công Tôn Thắng Kỷ tuyệt đối sẽ trực tiếp đem hắn diệt sát. Phàm là nghe nói qua Công Tôn Thắng Kỷ người cũng biết, lao đầu này ngoan cố làm cho người khác tức lộn ruột. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút. Hắn theo Công Tôn Thắng Kỷ trong mắt cảm thụ áp lực lửa giận, thậm chí là áp lực sát ý, hắn thật không ngờ, Công Tôn Thắng Kỷ vậy mà phiền toái như vậy, hắn còn không nói gì, thứ hai tiểu phủi đất một chút cháy rồi sao. Thần kiếm chủ đại nhân, ta đi vào Tà Phong đảo, chính là vì Tà Phong luận kiếm một chuyện, ta nhất định phải hoàn thành việc này. Nhiếp Thiên thoáng tỉnh táo, tiến lên một bước, nhàn nhạt nói ra. giống nhau hắn từng nói với Huyền Tàng Phong qua, thứ hai ngay lúc đó phản ứng tiểu là muốn giết chết Nhất Thiên, không biết Công Tôn Thắng Kỷ lúc này sẽ làm ra loại nào phản ứng. Làm càn. Đột ngột đấy, Công Tôn Thắng Kỷ gầm nhẹ một tiếng, cả người đột nhiên đứng lên, toàn thân kiếm thế bành trướng mà ra, toàn bộ nghị sự đại đường lập tức trở nên lung lay sắp đổ, nếu không phải có kiếm trận thủ hộ lấy, sớm đã nứt vỡ thành phế tích. Vâng! Một cổ cùng bạo huy áp đống nhiên phóng thích, hướng về Nhiếp Thiên đột nhiên áp tới. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được bốn phía trong không gian truyền đến bàng nhiên vô tận đáng sợ áp lực, hắn căn bản không cách nào tránh né, chỉ có ngạnh xanh xanh địa thừa nhận. Phúc! Nhiếp Thiên thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cả khuôn mặt tại áp lực thật lớn chi lực, trở nên dữ tợn vặn mèo, chỉ có trong ánh mắt kiên định, không có nửa điểm cải biến. Nhiếp Thiên! Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán thấy thế, đồng thời đứng lên, kinh kêu một tiếng, sắc mặt kinh hại đến cực điểm. Công Tôn Thắng Kỷ thế nhưng mà cựu vực đệ nhất kiếm người, hắn phóng thích kiếm thế uy áp, đủ để đem tầm thường trí cao thần cường giả trực tiếp diệt sát. Nhiếp Thiên lúc này liền sử dụng ba đại cấm thuật cơ hội đều không có, hắn có thể kháng trụ đáng sợ như thế kiếm thế uy áp sao? Quỷ Vũ cùng xa ánh mắt run lên, sắc mặt đồng dạng kinh hãi, nhưng hắn không dám ra tay, bởi vì hắn biết nói, một khi hắn ra tay, Công Tôn Thắng Kỷ tuyệt đối sẽ không chút do dự diệt sát Nhiếp Thiên. Thật cường hãn võ thể. Huyền Tàng Phong nhìn xem Nhiếp Thiên, nhưng lại ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm kinh ngạc một tiếng. Hắn có thể cảm giác được, Công Tôn Thắng Kỷ chỗ phóng thích uy áp, đủ để đem trí cao thần sơ kỳ võ giả diệt sát, nhưng Nhiếp Thiên rõ ràng có thể tiếp nhận được, đủ thấy hắn võ thể mạnh. Tiểu tử, đem ngươi lời nói mới rồi thu hồi, lão phu khả di tha cho ngươi khỏi chết. Công Tôn Thắng Kỷ sắc mặt cũng là nhất biến, rung động tại Nhiếp Thiên võ thể cường đại, lập tức nặng nề mở miệng, cho Nhiếp Thiên lần thứ hai mạng sống cơ hội. Nhiếp Thiên biểu lộ thống khổ, trong đôi mắt lăng lệ ác liệt nhưng lại không có nửa điểm yếu bớt, hắn không cách nào mở miệng nói chuyện, nhưng lại gian nan địa lắc đầu. Hắn nhất định phải đem Tà Phong Luận kiếm sớm, đây là hắn tới đây mục đích, tuyệt sẽ không biến. Ừ. Công Tôn Thắng Kỷ sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, trong mắt sát cơ lộ ra, nặng nề gầm nhẹ, tiểu gia hỏa, đây là bức lao phu động tay, vậy thì trách không được lao phu. Trầm thấp như giết thanh âm rơi xuống, Công Tôn Thắng Kỷ quanh thân phóng xuất ra càng thêm cường hãn kiếm thế uy áp, coi như quần quận sóng lớn, càng không ngừng trùng kích tại Nhiếp Thiên trên người. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên trong cơ thể đúng là chảy ra một cổ màu đen phù văn, đồng thời có một cổ quỷ dị lực lượng tại trong cơ thể của hắn bắt đầu khởi động lấy. Hắn cưỡng ép phóng thích thần ma chi lực, muốn mở ra ba đại cấm thuật, ngạnh kháng Công Tôn Thắng Kỷ uy áp. Công Tôn Thắng Kỷ loại này thân phận, nếu như kiếm thế uy áp không thể giết chết Nhiếp Thiên, hắn liền không có ý tứ động thủ lần nữa. Công Tôn Thắng Kỷ đột nhiên phát giác được Nhiếp Thiên khí thế toàn thân vậy mà tại trở nên mạnh mẽ, sắc mặt không khỏi nhất biến, kinh hãi không thôi. Hắn không cách nào tưởng tượng, một gã thượng vị thần võ giả, tại hắn uy áp phía dưới, lại vẫn có thể phản kháng. Vâng! Nhưng là sau một khắc, Nhiếp Thiên toàn thân đột nhiên phóng xuất ra cuồng bạo màu đen phù văn, quanh thân kiếm thế ầm ầm mà lên, một cổ đáng sợ kiếm thế lập tức tách ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đột nhiên run lên, sắc mặt kinh hãi đến mức tận cùng. Công Tôn Thắng Kỷ ánh mắt có chút rùng mình, coi như phát hiện cái gì, lập tức đại vươn tay ra, một cổ bàng nhiên kiếm ý phóng thích, trực tiếp đem Nhiếp Thiên quanh thân kiếm thế đè xuống. Nhiếp Thiên thân ảnh run lên, lại là một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trở nên sắt trắng như tờ giấy. Nhưng hắn vẫn là cường thế ngẩng đầu, một đôi kiên định con mắt, chằm chằm vào Công Tôn Thắng Kỷ. Hắn thật không ngờ, Công Tôn Thắng Kỷ đường đường kiếm giới đỉnh phong, đối phó hắn một cái tiểu bối, không chỉ có sử dụng kiếm thế uy áp, nhưng lại trực tiếp ra tay. Tiểu tử, ngươi là Nhiếp gia người. Công Tôn Thắng Kỷ sắc mặt trầm xuống, ánh mắt run rẩy không thôi, sát cơ nặng nề, trực tiếp dẫn âm cho Nhiếp Thiên, cùng nộ hỏi, nói, Phong Vân Minh chủ Nhiếp đạo, là gì của ngươi? Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1955. Chương 1930, Công Tôn Tam Nương. Phủ thành chủ đại đường phía trên, Công Tôn Thắng Kỷ đột nhiên trong mắt sát cơ lộ ra, đúng là trực tiếp hướng Nhiếp Thiên ra tay, muốn đưa thứ hai vào chỗ chết. Quỷ Vũ cùng xa thấy thế, biến sắc, trong nội tâm kêu sợ hãi, không ổn, Công Tôn Thắng Kỷ biết đạo thân phận của Nhiếp Thiên rồi. Cái này nguy rồi. Quỷ Vũ cùng xa đã biết nói, Nhiếp Thiên là thần ma nguyên thai, hắn thân phận là Phong Vân Minh chủ Nhiếp đạo cháu ruột. Đây là một cái bí mật, tuyệt đối không thể khiến người khác biết nói, nhất là Công Tôn Thắng Kỷ. Bởi vì Công Tôn Thắng Kỷ cùng Nhiếp đạo là tử địch. Vốn dùng thân phận của Công Tôn Thắng Kỷ là không thể nào trực tiếp ra tay với Nhiếp Thiên, hắn nhất định là đã nhận ra thân phận của Nhiếp Thiên, cho nên mới phải đột nhiên hạ sát thủ. Nhiếp đạo cùng Công Tôn Thắng Kỷ ở giữa ân oán, chín đại vực giới người cũng biết một ít. Thật lâu trước khi, Nhiếp đạo cùng Công Tôn Thắng Kỷ từng là hảo hữu, nhưng là một cái cọc hôn ước, lại để cho hai người triệt để trở mặt. Nói lên cái này cái cọc hôn ước, ban đầu ở chín đại vực giới cũng là huyên náo xôn xao, cơ hồ đã đến không người không biết tình trạng. Hôn ước hai phe, theo thứ tự là Nhiếp đạo con trai trưởng Nhiếp Phong Hoa cùng Công Tôn Thắng Kỷ con gái Công Tôn Tam Nương. Nhiếp Phong Hoa cùng Công Tôn Tam Nương từ nhỏ tiểu nhận thức, có thể nói là thanh mai trúc mã. Nguyên bản hai người cũng đã muốn lập gia đình rồi, nhưng là tại hôn lễ vào cái ngày đó, lại đã xảy ra một kiện ai cũng không nghĩ tới sự tình, Nhiếp Phong Hoa đào hôn rồi. Hôn lễ ngày đó, chín đại vực giới sở hữu tất cả nhân vật có thân phận, tất cả đều trình diện. Nhiếp Phong Hoa đào hôn, lại để cho Công Tôn Thắng Kỷ rất là căm tức, hắn cho rằng, Nhiếp Phong Hoa đào hôn là đối với hắn Công Tôn gia cực lớn nhục nhã, lại để cho hắn Công Tôn gia trở thành chín đại vực giới chê cười. Về sau cho dù Nhiếp đạo mọi cách xin lỗi, Công Tôn Thắng Kỷ nhưng căn bản không để ý tới, hơn nữa thề, Công Tôn gia tộc nếu không cùng Nhiếp gia có nửa điểm lui tới. Theo cái kia về sau, Công Tôn Thắng Kỷ cùng Nhiếp đạo tầm đó, liền từ hảo hữu biến thành cả đời không qua lại với nhau tử địch. Quỷ Vũ cùng xa trước khi tiểu từng lo lắng, sợ hãi Nhiếp Thiên bạo lộ thân phận, hội kích thích Công Tôn Thắng Kỷ nổi giận, nhưng hắn nhất thời đã quên, cho nên chưa kịp nói với Nhiếp Thiên những này. Công Tôn Thắng Kỷ giờ phút này đúng là đã nhận ra Nhiếp Thiên trên người có cấm thần chi thai khí tức, hơn nữa hắn họ Nhiếp, cho nên lập tức biết nói, thứ hai là Phong Vân Nhiếp gia người. Phong Vân Nhiếp gia người, công nhiên xuất hiện tại Thần Vũ Thành, hơn nữa đang tại hắn Công Tôn Thắng Kỷ mặt, yêu cầu Tà Phong luận kiếm sớm, cái này theo Công Tôn Thắng Kỷ, là nhất trần trụi khiêu khích. Nếu như lúc này không phải là vì xác định thân phận của Nhiếp Thiên, Công Tôn Thắng Kỷ sớm đã đem Nhiếp Thiên trực tiếp diệt sát. Nhiếp Thiên dưới sự đè ép của Công Tôn Thắng Kỷ, khoe miệng càng không ngừng tràn ra máu tươi, cả người đều bóp méo, toàn thân cốt cách ba ba rung động, coi như tùy thời đều muốn nứt vỡ. Công Tôn Thắng Kỷ quá mạnh mẽ, căn vốn cũng không phải là Nhiếp Thiên có thể chống lại. Nhiếp Thiên thần thức bảo trì thanh tỉnh, hắn phi thường kỳ quái, vì cái gì Công Tôn Thắng Kỷ lại đột nhiên trở nên cuồng nộ. Ta cùng Phong Vân Minh chủ là quan hệ như thế nào, cái này mặc kệ chuyện của ngươi. Nhiếp Thiên gian nan ngẩng đầu, một đôi sung huyết con mắt chằm chằm vào Công Tôn Thắng Kỷ, giận âm nói ra. Công Tôn Thắng Kỷ ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, một bước bước ra, toàn thân khí thế cuồn cuộn, trực tiếp điên cuồng hét lên đi ra, xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Giờ phút này Công Tôn Thắng Kỷ không bao giờ nữa quản mặt khác rồi, hắn mặc kệ Nhiếp Thiên cùng Nhiếp đạo là quan hệ như thế nào, chỉ cần xác định thứ hai là Nhiếp gia người, liền đầy đủ lý do giết hắn. Công Tôn Thắng Kỷ, không muốn giết hắn. Quỷ Vũ cùng xa đột nhiên phát giác Công Tôn Thắng Kỷ trên người sát ý, lập tức kinh kêu một tiếng, nhưng cũng không dám có bất kỳ dị động. Hắn biết nói, cho dù hắn ra tay, cũng không có khả năng ngăn được Công Tôn Thắng Kỷ. Mặt khác một bên, Huyền Tàng Phong hai mắt nhưng lại sáng quắc tỏa ánh sáng, hắn cảm thấy được Công Tôn Thắng Kỷ cử động có chút khác thường, cũng không biết thứ hai tại sao phải như vậy. Nhưng là nếu như Nhiếp Thiên chết ở Công Tôn Thắng Kỷ trên tay, cái này đối với hắn mà nói tuyệt đối là thiên đại chuyện tốt. Kể từ đó, Quỷ Vũ cùng xa cùng Nhiếp Thiên người sau lưng, chỉ biết đi tìm Công Tôn Thắng Kỷ, tiểu mặc kệ hắn Huyền Tàng Phong sự tình. Không muốn giết hắn. Cơ hồ ngay tại Công Tôn Thắng Kỷ hạ sát thủ lập tức, một đạo vội vàng thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh nhanh nhẹn tới, như một ngọn gió xương lưới dao sắc bén, thẳng tắp địa phi xông lại. Tam Nương. Công Tôn Thắng Kỷ nghe được cái thanh âm này, sắc mặt bá địa nhất biến, trên tay động tác đúng là dừng lại, lập tức kinh kêu một tiếng, ngẩng đầu nhìn hướng đại đường bên ngoài thân ảnh. Tất cả mọi người vào lúc này sững sờ, lập tức ánh mắt chuyển hướng đại đường bên ngoài, trong tầm mắt xuất hiện một ngọn gió hái tuyệt luân thanh y liễu thân ảnh. Đây là người nữ tử, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, thanh lệ thoát tục, nhìn về phía trên không phải thường nhân nhẹ, chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng một đôi mắt đẹp bên trong nhưng lại khó giấu tang thương chi ý. Công Tôn Tam Nương. Quỷ Vũ cùng xa nhìn rõ ràng trước mắt gương mặt, không khỏi hô một tiếng. Người này đột nhiên xuất hiện nữ tử, không phải người khác, đúng là Công Tôn Thắng Kỷ con gái một, Công Tôn Tam Nương. Huyền Tàng Phong nhìn xem Công Tôn Tam Nương, lông mày không khỏi nhíu một cái, trong nội tâm nói ra, Công Tôn Tam Nương, nàng như thế nào đột nhiên xuất hiện. Công Tôn Tam Nương xuất hiện, vượt quá tất cả mọi người đoán trước, lại để cho hiện trường hào khí trở nên càng thêm quỷ dị. 3. Tam Nương, sao ngươi lại tới đây? Công Tôn Thắng Kỷ nhìn qua con gái, toàn thân khí thế thu liễm, vẻ mặt ngạc nhiên thêm kinh hỉ. Nguyên lai từ khi Nhiếp Phong Hoa đào hôn về sau, Công Tôn Tam Nương liền không để ý tới bất luận kẻ nào, thậm chí liền Công Tôn Thắng Kỷ đều rất ít cùng nàng gặp mặt. Cũng chính bởi vì như thế, Công Tôn Thắng Kỷ mới càng thêm đoán hận Nhiếp Phong Hoa, càng thêm đoán hận Nhiếp gia. Lúc này Công Tôn Tam Nương đột nhiên, đây là Công Tôn Thắng Kỷ tuyệt đối không thể tưởng được sự tình. Phụ thân, ngươi đột phá đến kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh, ta nghĩ đến nhìn một cái ngươi. Công Tôn Tam Nương nhàn nhạt mở miệng, trong ánh mắt lộ ra một cổ lạnh lùng, ánh mắt tại Nhiếp Thiên trên người đảo qua, thần sắc trở nên có chút quái dị. Tam Nương, ngươi chịu đi tới, vi phụ thật cao hứng. Công Tôn Thắng Kỷ không kìm được vui mừng, thậm chí đem Nhiếp Thiên đã quên. Công Tôn Tam Nương giờ phút này biểu lộ nhưng lại cũng không tốt xem, đại mi nhíu chặt, nhìn xem Công Tôn Thắng Kỷ nói ra, phụ thân, hắn chỉ là một đứa bé, ngươi như thế thân phận, vì sao phải giết hắn? Công Tôn Thắng Kỷ sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút khó coi, vội ho một tiếng, nói ra, Tam Nương, chuyện này ngươi đừng hỏi nữa, vi phụ giết hắn tự nhiên đầy hứa hẹn phụ lý do. Phụ thân, Công Tôn Tam Nương cảm thấy được Công Tôn Thắng Kỷ cố ý tại giấu giếm nàng, không khỏi đôi mắt dễ thương trầm xuống. Công Tôn Thắng Kỷ biến sắc, vẻ mặt khó coi, do dự một chút, rốt cục vẫn phải nói ra, hắn là Nhiếp gia người. Nhiếp gia người. Công Tôn Tam Nương sửng sốt một chút, lập tức lần nữa nhìn về phía Nhiếp Thiên, đột nhiên chú ý tới thứ hai ánh mắt, đúng là quen thuộc như vậy, làm cho nàng không khỏi khẽ giật mình, cả người đúng là ngây dại. Ánh mắt của hắn, tại sao phải cùng người kia giống như vậy? Công Tôn Tam Nương ánh mắt lập lòe, trong nội tâm kêu sợ hãi. Trước mắt Nhiếp Thiên, làm cho nàng nhớ tới một người, Nhiếp Phong Hoa. Công Tôn Tam Nương lập tức nghĩ đến, Nhiếp Thiên là Nhiếp gia người. Trong nội tâm lần nữa kêu sợ hãi, chẳng lẽ hắn là... Trong lòng đột nhiên toát ra nghĩ cách, lại để cho Công Tôn Tam Nương sắc mặt cứng đờ, cả người hóa đá tại chỗ. Tam Nương, ngươi không sao chớ. Công Tôn Thắng Kỷ chứng kiến Công Tôn Tam Nương ngây ngẩn cả người, không khỏi giận dữ, ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, bạo quát, nhất định là tiểu tử này lại để cho ngươi muốn đến lúc trước sự tình rồi, lao phu giết hắn đi. Phụ thân, không muốn. Công Tôn Tam Nương lập tức kịp phản ứng, hét lên một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, ngăn ở Nhiếp Thiên trước người. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1992. Chương 1931, thiếu nợ hắn phải còn hắn. Tam Nương, ngươi làm cái gì vậy? Chứng kiến Công Tôn Tam Nương đột nhiên ngăn tại Nhiếp Thiên trước mặt, Công Tôn Thắng Kỷ không khỏi sững sờ, kêu lên, nhưng hắn là Nhiếp gia người. Ngươi che chở hắn làm gì? Phụ thân, chuyện năm đó đã qua, hắn có phải hay không Nhiếp gia người, đã không trọng yếu. Công Tôn Tam Nương nhàn nhạt mở miệng, thần sắc dị thường bình thản. Công Tôn Thắng Kỷ vẻ mặt mờ mịt, không rõ Công Tôn Tam Nương tại sao phải đột nhiên biến thành cái dạng này. Quỷ Vũ cùng xa cùng Huyền Tàng Phong cũng là vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ ra trước mắt là chuyện gì xảy ra. Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chớ. Công Tôn Tam Nương quay người nhìn về phía Nhiếp Thiên, sắc mặt đúng là trở nên bình thản, thậm chí toát ra một tia yêu mến chi ý. Ta không sao, đa tạ Công Tôn cô nương cứu giúp. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, thân thể đã khôi phục lại, sắc mặt tái nhợt cũng hồng nhuận hơn phất không ít. Nếu như không phải Công Tôn Tam Nương kịp thời xuất hiện, chỉ sợ Nhiếp Thiên thật sự nguy hiểm. Nhiếp Thiên hiện tại đã biết đạo Công Tôn Tam Nương cùng Công Tôn Thắng Kỷ quan hệ trong đó, hắn quả thực không thể tin được. Công Tôn Thắng Kỷ bộ dạng này mặt mày, như thế nào hội sinh ra xinh đẹp như vậy con gái? Hắn cũng rất kỳ quái, Công Tôn Tam Nương tại sao phải cứu chính mình? Hơn nữa hắn cảm giác, Công Tôn Tam Nương xem ánh mắt của hắn rất kỳ quái, cho hắn một loại cảm giác nói không ra lời, thật giống như Nhiếp Thiên đối với Công Tôn Tam Nương là một cái rất người trọng yếu đồng dạng. Người tên là gì? Công Tôn Tam Nương nhìn xem Nhiếp Thiên, đột nhiên dẫn âm hỏi. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức dẫn âm đáp lại. Công tôn Tam Nương ánh mắt run lên, lập tức lại dẫn âm hỏi, Nhiếp Phong Hoa, là phụ thân của ngươi, đúng không? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu. Ngươi quả nhiên là con của hắn. Công tôn Tam Nương ngạc nhiên sững sờ, trong nội tâm kinh kêu một tiếng, chợt thân hình run lên, sau lùi lại mấy bước, thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Công tôn Thắng Kỷ tiến lên một bước, đỡ lấy công tôn Tam Nương, khẩn trương hỏi, Tam Nương, ngươi không sao chớ? Công tôn Tam Nương si sửng sốt thật lớn trong chốc lát, rốt cục như ở trong ngộng mới tỉnh, lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Phụ thân, thì ngươi không muốn giết hắn, có thể chứ? Công tôn Tam Nương nhìn Nhiếp Thiên một mắt, sau đó nói với công tôn Thắng Kỷ. Công tôn Thắng Kỷ một chút sửng sốt, cuối cùng nhất vẫn gật đầu. Nhiếp Thiên, ngươi đi đi, về sau không nếu đến Thần Vũ Thành. Công tôn Tam Nương thần sắc cổ quái địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên, chúng ta đi. Quỷ Vũ cùng xa thấy thế, lập tức tới đến Nhiếp Thiên bên người, chuẩn bị ly khai. Công tôn Tam Nương cầu tình, công tôn Thắng Kỷ chịu phóng Nhiếp Thiên ly khai, đây đã là kết quả tốt nhất. Công tôn Thắng Kỷ nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt phi thường phức tạp, trong nội tâm sợ hai thán phục tại Nhiếp Thiên biến thái khôi phục năng lực. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa giết chết Nhiếp Thiên, thứ hai huyết nhục cùng cốt cách đều nhận lấy rất lớn áp bách, lại có thể tại thoáng qua tầm đó khôi phục, thật sự đáng sợ. Không. Một cách không ngờ đấy, Nhiếp Thiên cũng không có tính toán ly khai, mà là ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem công tôn Thắng Kỷ, mỗi chữ mỗi câu nói, thần kiếm chủ đại nhân, Tà Phong luận kiếm sự tình ngươi còn không có đáp ứng, ta không thể ly khai. Nhiếp Thiên thanh âm rơi xuống, toàn trường hào khí bỗng nhiên nhất biến, áp lực mà chết tịch. Huyền Tàng Phong cùng Quỷ Vũ cùng xa vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, không nghĩ tới thứ hai dưới loại tình huống này, rõ ràng còn dám nói như vậy. Đây quả thực là đang khiêu chiến công tôn Thắng Kỷ nhẫn mại cực hạn. Không phải không thừa nhận, Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác có dũng khí, căn bản không sợ chết, không đạt mục đích không bỏ qua. Ừ. Công tôn Thắng Kỷ vừa mới thư trì hoãn sắc mặt, lại lần nữa trầm xuống, thậm chí hoài nghi mình nghe lầm, dùng một bộ không thể tin ánh mắt nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng hỏi, ngươi nói cái gì? Nhiếp Thiên không chút nào trốn tránh công tôn Thắng Kỷ ánh mắt, nhàn nhạt nói ra, Tà Phong luận kiếm sự tình ngươi còn không có đáp ứng, ta không thể ly khai. Ngươi tìm đường chết. Công tôn Thắng Kỷ hai cái đồng tử co rụt lại, toàn thân sát cơ bỗng nhiên phóng thích, cả người coi như một đầu cuồng nộ man thú, đúng là sẽ đối Nhiếp Thiên trực tiếp hạ sát thủ. Phụ thân. Lại một lần nữa đấy, công tôn Tam Nương thanh âm vang lên, thân thủ ngăn lại công tôn Thắng Kỷ. Công tôn Thắng Kỷ trợn tròn trong mắt, thật sự không rõ công tôn Tam Nương tại sao phải cứu Nhiếp Thiên. Công tôn Tam Nương ngăn lại công tôn Thắng Kỷ, sau đó nhìn về phía Nhiếp Thiên, hỏi, Nhiếp Thiên, như lời ngươi nói Tà Phong luận kiếm sự tình, đến cùng là chuyện gì? Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nói ra, ta muốn cho Tà Phong luận kiếm sớm. Công tôn Tam Nương đôi mắt dễ thương run lên, không nghĩ tới Nhiếp Thiên yêu cầu sự tình lại là cái này, trách không được công tôn Thắng Kỷ tức giận như thế. Xú tiểu tử, ngươi là Nhiếp gia người, lão phu thả ngươi ly khai. Đã là thiên đại nhượng bộ, ngươi không muốn không biết tốt xấu. Công tôn Thắng Kỷ cuồng nộ không thôi, bạo quát, chỉ bằng ngươi một câu, liền muốn lại để cho Tà Phong luận kiếm sớm, tuyệt không khả năng. Phụ thân. Ngay tại công tôn Thắng Kỷ tiếng nói chưa rơi xuống thời điểm, công tôn Tam Nương thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức nàng vậy mà quay người quỳ gối công tôn Thắng Kỷ trước mặt. Tam Nương, ngươi làm cái gì vậy? Công tôn Thắng Kỷ bị công tôn Tam Nương đột nhiên cử động như vậy sững sờ. Kinh ngạc một tiếng, lập tức tiến lên muốn thứ hai kéo đến. Phụ thân, con gái có một chuyện muốn nhờ, ngươi nếu không phải đáp ứng, ta liền không đứng dậy. Công tôn Tam Nương ngẩng đầu nhìn công tôn Thắng Kỷ, đúng là không muốn bắt đầu. Tam Nương, ngươi có chuyện gì, vi phụ đáp ứng ngươi là được, ngươi nhanh đứng lên mà nói. Công tôn Thắng Kỷ vẻ mặt kinh ngạc, không biết công tôn Tam Nương đây là muốn làm gì. Công tôn Tam Nương đôi mắt dễ thương lập lòe, nặng nề nói ra, phụ thân. Ta muốn cho ngươi đáp ứng Nhiếp Thiên thỉnh cầu. Thanh âm của nàng cũng không lớn, nhưng lại làm cho cả đại đường lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Ai cũng không nghĩ tới, công tôn Tam Nương quỳ xuống, dĩ nhiên là vì Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên sắc mặt cũng là nhất biến, kinh ngạc vô cùng. Tam Nương, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì đó? Công tôn Thắng Kỷ sửng sốt trọn vẹn mấy giây thời gian, kịp phản ứng về sau, cuồng nộ địa gầm nhẹ nói. Phụ thân, ta biết đạo ta cho ngươi khó xử rồi, nhưng ta chỉ có cái này một cái yêu cầu, thỉnh ngươi nhất định phải đáp ứng. Công tôn Tam Nương ngẩng đầu nhìn công tôn Thắng Kỷ, ánh mắt vô cùng kiên định. Tam Nương. Công tôn Thắng Kỷ thần sắc phức tạp, gương mặt một chút trở nên giả mua rất nhiều, bi thống nói, ngươi tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ nhiếp gia hại chúng ta còn chưa đủ sao? Nhiếp Phong Hoa năm đó đào hôn, cho ngươi trở thành chín đại vực giới cho cười, để cho chúng ta công tôn gia không ngẩng đầu được lên, những này ngươi đều đã quên sao? Nếu vì phụ lại để cho Tà Phong Luận Kiếm sớm, chín đại vực giới người hội thấy thế nào chúng ta? Thần Võ Kiếm Tháp uy nghiêm làm sao tại? Những này ngươi đều nghĩ qua sao? Một câu dừng lại, những câu âm vang, công tôn Thắng Kỷ vô cùng đau đớn, như một đầu táo bạo cùng thú. Phụ thân, ngươi nói những này ta cũng biết. Công tôn Tam Nương ánh mắt kiên định, nói ra, nhưng ngươi tiểu lại để cho con gái tùy hứng một lần, đáp ứng ta. Vì cái gì? Đến cùng vì cái gì? Công tôn Thắng Kỷ vẻ mặt đau lòng địa nhìn xem công tôn Tam Nương, gần như điên cuồng địa quát. Công tôn Tam Nương không nói gì, chỉ là trong lòng nói ra, bởi vì đây là ta thiếu nợ Nhiếp Phong Hoa, ta phải còn hắn. Công tôn Tam Nương không nói lời nào, công tôn Thắng Kỷ không gật đầu, hiện trường cục diện, một chút lâm vào cục diện bế tắc. Hào khí, áp lực làm cho người khác hít thở không thông, đại đường phía trên yên tĩnh được tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Huyền Tăng Phong, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Hồi lâu sau, công tôn Thắng Kỷ đột nhiên mở miệng, nhưng lại đem ánh mắt nhìn về phía Huyền Tàng Phong. Huyền Tàng Phong ánh mắt siết chặt, khoe miệng kéo qua mỉm cười, hắn đợi giờ khắc này đã rất lâu rồi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1939. Chương 1932, lưỡng điều kiện. Công tôn Thắng Kỷ tại cục diện bế tắc phía dưới, hỏi thăm Huyền Tàng Phong ý kiến, hắn dụng ý phi thường rõ ràng. Tự là hy vọng thứ hai có thể đứng ra phản đối với chuyện này. Tà Phong Luận Kiếm dù sao cũng là quan hệ đến toàn bộ Thần Võ Kiếm Tháp sự tình, cho dù công tôn Thắng Kỷ đáp ứng đem Tà Phong Luận Kiếm sớm, nhưng nếu là Huyền Tàng Phong cực lực phản đối, sự tình cũng sẽ biết rất khó làm. Huyền Tàng Phong vội ho một tiếng, ánh mắt từ trên người Nhiếp Thiên đảo qua, cuối cùng nhất rơi vào công tôn Thắng Kỷ trên người, nói ra, công tôn đại ca, ta cảm thấy được Tà Phong Luận Kiếm sớm một chuyện. Cũng không phải không thể đáp ứng. Ừ. Huyền Tàng Phong lời nói chưa nói xong, công tôn Thắng Kỷ liền kinh ngạc một tiếng, cho là mình nghe lầm. Dĩ vãng thời điểm, Huyền Tàng Phong đều là phi thường thuận theo ý kiến của hắn, vì cái gì lúc này đây đột nhiên làm trái lại hả? Khục. Huyền Tàng Phong đón lấy lại vội ho một tiếng, lập tức nói ra, công tôn đại ca, ngươi khả năng còn không biết ta, Nhiếp Thiên bên người có một vị truyền thuyết chi cảnh kiếm giả. Ừ. Công tôn Thắng Kỷ đột nhiên sững sờ, chợt vô ý thức nói, không có khả năng. Chín đại vực giới bên trong, căn bản không có truyền thuyết chi cảnh kiếm giả. Công tôn Thắng Kỷ đối với chín đại vực giới sở hữu tất cả thành danh kiếm giả đều phi thường quen thuộc, căn bản không có nghe nói qua có ai tân chức truyền thuyết chi cảnh. Công tôn đại ca, việc này chắc chắn 100%, ta không chỉ có bái kiến tên kia kiếm giả, nhưng lại cùng hắn so đấu kiếm ý, kết quả thảm bại. Huyền Tàng Phong vừa nói, vừa quan sát người công tôn Thắng Kỷ phản ứng. Công tôn Thắng Kỷ biến sắc lại biến, hơi có chút khó chịu nổi, cau mày nói, chẳng lẽ chín đại vực giới thật sự có người tại ta trước khi tấn thăng đến truyền thuyết chi cảnh. Hắn lần này bế quan chấm dứt, kiếm đạo tu vi tấn chức truyền thuyết chi cảnh, vốn cho là chính mình là chín đại vực giới duy nhất truyền thuyết kiếm giả, nhưng bây giờ đột nhiên toát ra mặt khác một vị truyền thuyết kiếm giả, cái này lại để cho hắn có chút không cách nào tiếp nhận. Ư Huyền Tàng Phong trọng trọng gật đầu, lập tức nói ra, càng thêm quỷ dị chính là, tên kia truyền thuyết kiếm giả, đúng là một gã 6-7 tuổi hài đồng. Hài đồng. Công tôn Thắng Kỷ sắc mặt lại lần nữa nhất biến, kinh hãi không nhỏ, khoát tay nói, đây tuyệt đối không có khả năng, chín đại vực giới bên trong, nếu có người tấn chức truyền thuyết chi cảnh, cũng tất nhiên là kiếm đạo danh túc, không thể nào là một gã hài đồng. Huyền Tàng Phong theo như lời hết thảy, thật là quỷ dị. Lại để cho công tôn Thắng Kỷ không cách nào tiếp nhận. Huyền Tàng Phong nở nụ cười một tiếng, lập tức nhìn về phía Quỷ Vũ Cùng Sa, nói ra, chuyện này Quỷ Vũ huynh khả dĩ làm chứng. Quỷ Vũ Cùng Sa, cái này có thật không vậy? Công tôn Thắng Kỷ quay người hướng Quỷ Vũ Cùng Sa hỏi. Thật sự. Quỷ Vũ Cùng Sa nhẹ gật đầu, hắn có chút không biết rõ, Huyền Tàng Phong vì cái gì vào lúc này nhắc tới Đế Thích Thiên, dụng ý ở đâu. Công Tôn Thắng Kỷ thần sắc xoắn suýt cùng một chỗ, sắc mặt phi thường khó coi, hồi lâu sau mới khôi phục một ít, xem nói với Huyền Tàng Phong, Huyền Tàng Phong, cho dù như lời ngươi nói người này truyền thuyết kiếm giả tồn tại, cái kia thì thế nào? Cùng chúng ta phải chăng đem Tà Phong luận kiếm sớm có quan hệ sao? Có quan hệ. Huyền Tàng Phong quỷ dị cười cười, nói ra, Công Tôn đại ca, theo ta được biết, chín đại vực giới bên trong, trừ ngươi ở ngoài, cũng chỉ có người này truyền thuyết kiếm giả. Đã vị đại nhân này đi tới Thần Vũ Thành, chúng ta sao không thỉnh hắn gia nhập Thần Võ Kiếm Tháp? Công Tôn Thắng Kỷ nhướng mày, lập tức hiểu được, nguyên lai Huyền Tàng Phong là muốn cho người này truyền thuyết kiếm giả gia nhập Thần Võ Kiếm Tháp. Nhiếp Thiên cùng Quỷ Vũ cùng xa nhưng lại sững sờ, lập tức nghĩ tới điều gì. Bọn hắn đã biết nói, Huyền Tàng Phong người này cũng không phải là mặt hàng nào tốt. Huyền Tàng Phong lôi kéo Đế Thích Thiên gia nhập Thần Võ Kiếm Tháp, nhất định là có chỗ ý đồ. Mà cái này ý đồ, cũng không khó đoán. Huyền Tàng Phong là muốn cho Đế Thích Thiên một mực ở lại Thần Võ Kiếm Tháp, kể từ đó, hắn có thể rất tốt địa khống chế Đế Thích Thiên, tùy thời đem khắp huyết kiếm anh chủng tại thứ hai trong cơ thể. Huyền Tàng Phong, ngươi có lời gì, nói thẳng không sao. Công Tôn Thắng Kỷ nhìn Huyền Tàng Phong một mắt, nói thẳng. Tốt. Huyền Tàng Phong cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên, nếu như ngươi muốn cho Tà Phong luận kiếm sớm, nhất định phải đáp ứng lưỡng điều kiện. Thứ nhất, ngươi muốn cho Đế Thích Thiên đại nhân gia nhập Thần Võ Kiếm Tháp. Thứ hai, ngươi muốn tham gia lúc này đây Tu La Kiếm Tràng. Tu La Kiếm Tràng. Nghe được Huyền Tàng Phong nói đến cái tên này, Quỷ Vũ cùng xa cùng Công Tôn Tam Nương không khỏi sức sở, đồng thời kinh khiếu xuất lai. Tu La Kiếm Tràng là cái gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hỏi. Tu La Kiếm Tràng là Thần Võ Kiếm Tháp dùng để tuyển bạt nhân vật mới phương thức, là một lần kiếm đạo trận đấu. Huyền Tàng Phong khỏe miệng khẽ động một chút, nói vô cùng đơn giản. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta khả dĩ tham gia Tu La Kiếm Tràng, bất quá Đế Thích Thiên phải chăng gia nhập Thần Võ Kiếm Tháp, cái này là hắn chuyện của mình, ta không có quyền quyết định. Khó mà làm được, Đế Thích Thiên đại nhân phải gia nhập Thần Võ Kiếm Tháp. Huyền Tàng Phong mỉm cười, kiên trì nói. Cái này lưỡng điều kiện, Huyền Tàng Phong đã sớm nghĩ kỹ. Lại để cho Đế Thích Thiên gia nhập Thần Võ Kiếm Tháp, là vì đem hắn lưu lại. Lại để cho Nhiếp Thiên tham gia Tu La Kiếm Tràng, là vì giết chết Nhiếp Thiên. Tu La Kiếm Tràng, thế nhưng mà một cái phi thường tàn khốc địa phương, tuyệt không có Huyền Tàng Phong nói đơn giản như vậy. Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi phạm vào khó. Hắn đối với Tu La Kiếm Tràng tuyệt không lo lắng, nhưng Đế Thích Thiên gia nhập Thần Võ Kiếm Tháp, đoán chừng có chút khó. Đế Thích Thiên thế nhưng mà Thần Võ Kiếm Tháp người thành lập một trong, Thần Võ Kiếm Tháp đệ nhất vị võ kiếm chủ, lại để cho hắn lại thêm vào Thần Võ Kiếm Tháp, có chút ép buộc. Mặc dù nhỏ mèo mập khả dĩ mệnh lệnh Đế Thích Thiên làm như vậy, nhưng Nhiếp Thiên lại không nghĩ lại để cho Đế Thích Thiên khó xử. Không cần. Ngay tại Nhiếp Thiên xoắn suýt thời điểm, Công Tôn Thắng Kỷ nhưng lại đột nhiên mở miệng, nói ra, Nhiếp Thiên, chỉ cần ngươi có thể thông qua Tu La Kiếm Tràng, Lao Phu Tiểu đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Về phần vị kia truyền thuyết kiếm giả sự tình, Lao Phu sẽ đích thân tìm hắn nói chuyện. Công Tôn đại ca, cái này Huyền Tàng Phong ngạc nhiên sững sờ, sắc mặt khó chịu nổi. Hắn không nghĩ tới Công Tôn Thắng Kỷ hội như vậy quyết định. Lao Phu đã quyết định, không cần nhiều lời. Công Tôn Thắng Kỷ khoát tay đánh gãy Huyền Tàng Phong, lập tức nhìn về phía Công Tôn Tam Nương, nói ra, Tam Nương, ngươi bây giờ nên đi lên A. Phụ thân, Tu La Kiếm Tràng thế nhưng mà Công Tôn Tam Nương sửng sốt một chút, khuôn mặt phi thường khẩn trương, nhưng nàng lời còn chưa nói hết, lại bị Nhiếp Thiên đã cắt đứt. Nhiếp Thiên tiến lên một bước đem Công Tôn Tam Nương vịn mà bắt đầu. Cười nhạt một tiếng, tự tin nói, Công Tôn cô nương, ngươi đã giúp ta quá nhiều. Nếu như ta liền một cái Tu La Kiếm Tràng đều đi bất quá, lại có tư cách gì yêu cầu Thần Võ Kiếm Tháp đem Tà Phong luận kiếm sớm. Công Tôn Tam Nương nhìn xem Nhiếp Thiên, cảm nhận được thứ hai trong mắt tự tin, còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng vẫn là nuốt trở về. Công Tôn Thắng Kỷ mắt liếc thấy Nhiếp Thiên, vẻ mặt khinh miệt nói, tiểu bằng hữu, ngươi lời nói được quá lớn. Tu La Kiếm Tràng có thể không phải bình thường người có thể thông qua. Công Tôn Thắng Kỷ sở dĩ dám đáp ứng Nhiếp Thiên điều kiện, cũng là bởi vì hắn kết luận rồi, Nhiếp Thiên tuyệt không khả năng thông qua Tu La Kiếm Tràng. Chính là một gã thượng vị thần võ giả, cũng muốn thông qua Tu La Kiếm Tràng, quả thực tiểu là chê cười. Quỷ Vũ Cùng Sa lúc này sắc mặt cũng là phi thường khó chịu nổi, trong nội tâm phi thường lo lắng. Tuy nhiên hắn biết đạo Nhiếp Thiên thực lực cường hãn lại quỷ dị, nhưng Tu La kiếm tràng thật không phải là dễ dàng như vậy thông qua. Huyền Tàng Phong nhìn xem Nhiếp Thiên, trong mắt hiện lên một vòng ngoan độc chi ý, trong nội tâm âm hiểm nói ra, "Sú tiểu tử, bản kiếm chủ tuyệt đối sẽ không cho ngươi còn sống ly khai Tu La kiếm tràng. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba." Số tử, 1943. Chương 1933, Tu La kiếm tràng. Huyền Tàng Phong sở dĩ đề nghị lại để cho Nhiếp Thiên tham gia Tu La kiếm tràng, bởi vì hắn sớm đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, chỉ cần Nhiếp Thiên tiến vào Tu La kiếm tràng, tiểu tuyệt đối không có khả năng còn sống đi tới. "Nhiếp Thiên, lão phu cho ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị, 3 ngày sau đó, lão phu sẽ đích thân mang ngươi đi Tu La kiếm tràng." Công Tôn Thắng Kỷ vẻ mặt âm trầm địa nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, nói ra, "Thần kiếm chủ đại nhân, không cần phiền toái như vậy, chúng ta bây giờ tiểu đi Tu La kiếm tràng." "Hiện tại?" Công Tôn Thắng Kỷ sửng sốt một chút, chợt âm lanh cười cười, hỏi, "Ngươi nghĩ được chưa?" "Nhiếp Thiên, không muốn xính nhất thời mạnh." Quỷ Vũ Cùng Sa cũng mở miệng, nhắc nhở Nhiếp Thiên chớ xúc động, Tu La kiếm tràng cũng không phải là đùa giỡn. Nhiếp Thiên đối với Tu La kiếm tràng cũng không biết, nhưng Quỷ Vũ Cùng Sa nhưng lại biết đạo trong đó hung hiểm. Nếu như Nhiếp Thiên có thể có 3 ngày thời gian đi giải Tu La kiếm tràng, như vậy cơ hội thông qua cũng tiểu tương đối lớn hơn một chút. Nhiếp Thiên đưa ra trực tiếp đi Tu La kiếm tràng, cái này lại để cho Quỷ Vũ Cùng Sa trong nội tâm lo lắng quá nặng. "Thỉnh Quỷ Vũ đại nhân tin tưởng ta." Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, lập tức nói với Công Tôn Thắng Kỷ, "Thần kiếm chủ đại nhân, ta đã nghĩ kỹ, chúng ta lúc này đi thôi." "Công Tôn đại ca, đã Nhiếp Thiên nói như vậy rồi, chúng ta đương nhiên không thể cự tuyệt, cái này dẫn hắn tiến về trước Tu La kiếm tràng a." Huyền Tàng Phong lườm Nhiếp Thiên một mắt, trong mắt hiện lên một vòng ngoan độc chi ý, sau đó nhìn xem Công Tôn Thắng Kỷ nói ra. Huyền Tàng Phong vốn tiểu 10 phần xác định, Nhiếp Thiên tuyệt đối không có khả năng còn sống đi ra Tu La kiếm tràng, thứ hai rõ ràng chủ động đưa ra lập tức tham gia Tu La kiếm tràng, cái này tránh hợp tâm ý của hắn. "Sú tiểu tử, vốn ngươi còn có thể sống lâu vài ngày, nhưng ngươi lại sốt ruột chịu chết, vậy thì trách không được bản kiếm chủ." Huyền Tàng Phong trong nội tâm âm lãnh nói ra. "Nhiếp gia người, thật sự là đủ cuồng vọng." Công Tôn Thắng Kỷ lạnh lùng cười cười, nói ra, "Đã như vậy, cái kia chúng ta bây giờ tiểu đi Tu La kiếm tràng, lão phu ngược lại muốn nhìn, chính là một thượng vị thần phế vật, như thế nào thông qua Tu La kiếm tràng." Công Tôn Thắng Kỷ cảm giác mình đã làm ra trời đất bao la nhượng bộ, nhưng Nhiếp Thiên không chút nào không lĩnh tình, cái kia thứ hai chết ở Tu La kiếm tràng, thì không thể trách hắn Công Tôn Thắng Kỷ. Lập tức, mọi người không có chút nào trì hoãn, đi thẳng tới Thần Vũ Thành Tu La kiếm tràng. Tu La kiếm tràng sở dĩ dùng Tu La hai chữ danh tiếng, cũng là bởi vì, một khi đạp vào kiếm tràng, tiểu là cuộc chiến sinh tử, song phương bất phân thắng bại, cái quyết sinh tử. Tu La kiếm tràng mới đầu thành lập mục đích là thần võ kiếm tháp chọn lựa nhân tài, ta phong luận kiếm 3 vạn năm cử hành một lần, thời gian thật sự quá dài rồi, tại thời gian lâu như vậy nội, thần võ kiếm tháp đương nhiên cũng muốn chiêu mộ mới đích kiếm giả gia nhập. Tu La kiếm tràng tiểu là mặt khác kiếm giả gia nhập thần võ kiếm tháp cách. Ai muốn gia nhập thần võ kiếm tháp, phải thông qua Tu La kiếm tràng khảo nghiệm. Mới đầu Tu La kiếm tràng là không cần sinh tử quyết đấu, nhưng là về sau phát hiện tham gia Tu La kiếm tràng kiếm giả thật sự quá nhiều, cho nên liền đem quy củ sửa là cuộc chiến sinh tử, chỉ cần đặt chân Tu La kiếm tràng, không phải sinh chết ngay lập tức. Tuyệt đại đa số đi vào thần vũ thành người, đều là hướng về phía Tu La kiếm tràng mà đến. Giờ phút này Tu La kiếm tràng, người ta tấp nập, bầy âm thanh huyền áo. Tại đây tụ tập đủ loại kiếm giả, thế gia công tử, dân liều mạng, cô độc kiếm khách, cái dạng gì mọi người có. Nhưng mặc kệ thân phận của ngươi như thế nào, một khi đặt chân Tu La kiếm tràng, vậy thì một gã Tu La kiếm người, sinh tử như thế nào, đều có thiên mệnh. Tu La kiếm tràng quy củ vô cùng đơn giản, chỉ cần tại Tu La kiếm trong tràng thắng liên tiếp 10 tràng, liền tính toán là thông qua, một khi thông qua, có thể gia nhập thần võ kiếm tháp. Công Tôn Thắng Kỷ đám người đi tới, là để tránh cho khiến cho hoành động, trực tiếp tiến vào hậu trường phòng khách quý trung. Tại đây tầm mắt phi thường rộng lớn, khả dĩ chứng kiến toàn bộ Tu La kiếm tràng. Tu La kiếm tràng phi thường đại, đủ có mấy vạn thước vuông tròn, hơn nữa là một cái lộ thiên sân bãi, kiếm giả khả dị ở trên không bên trong quyết đấu. Lúc này, Tu La kiếm trong tràng đang có hai gã kiếm giả tại sinh tử quyết đấu. Nhiếp Thiên thần thức cảm giác đi qua, sắc mặt nhưng lại không khỏi nhất biến. Cái này hai gã kiếm giả thực lực phi thường cường hãn, vậy mà tất cả đều là chí cao thần sơ kỳ thực lực, kiếm đạo tu vi cũng đều đạt đến kiếm chi vong ngã chi cảnh. Tham gia Tu La kiếm chẳng người, đều mạnh như vậy sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi tại trong lòng nói ra. Người sợ sao? Công Tôn Thắng Kỳ phát giác được Nhiếp Thiên biểu lộ biến hóa, không khỏi cười lạnh một tiếng hỏi. Nét mặt của ta như là sợ hay sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt tự tin, Công Tôn Thắng Kỳ lão mặt tối sầm, không nói thêm gì nữa. Huyền Tàng Phong nhưng lại quét Nhiếp Thiên một mắt, nói ra, xú tiểu tử, hiện tại cho ngươi liều lĩnh một chút, đợi chút nữa có ngươi khóc. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Tu La kiếm trên trận giữa không trung, hai đạo đáng sợ bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, không gian chịu run lên, một đạo mắt thường có thể thấy được mênh mông quần cuộn kiếm ba truyền ra, tùy theo mà đến còn có một đạo huyết nhục mơ hồ thân ảnh, trực tiếp trên không trung bạo liệt thành một mảnh huyết quang. Hai gã kiếm giả quyết đấu có kết quả, cái kia chiến thắng chi nhân sừng sững ở trên không bên trong, trên mặt treo hưng phấn tiêu ý. Bởi vì đây là đệ thập danh cuộc chiến đấu, thắng được trận chiến đấu này, người này tiểu đã lấy được gia nhập thần võ kiếm tháp tư cách. Đón lấy, một gã hắc y trọng tài xuất hiện, tuyên bố chiến thắng kiếm giả thông qua Tu La kiếm tràng khảo nghiệm, lập tức dẫn tới toàn trường núi thở biển gầm chu lên. Đây là nửa năm qua, cái thứ nhất thông qua Tu La khảo nghiệm kiếm giả, thật sự là phi thường khó được. Giờ này khắc này, tại phòng khách quý ở bên trong, Công Tôn Thắng Kỳ lạnh lùng lườm Nhiếp Thiên một mắt, nói ra, Nhiếp gia tiểu tử, ngươi khả dĩ lên sân khấu. Đa tạ nhắc nhở. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức bước ra một bước, chuẩn bị tiến vào Tu La kiếm tràng. Tiểu tử. Công Tôn Thắng Kỳ thanh âm nhưng lại lần nữa vang lên, nói ra ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, Tu La kiếm tràng thế nhưng mà sinh tử chi tràng, một khi bước vào, liền không quay đầu lại chỗ trống, ngươi hoặc là thắng liên tiếp 10 tràng, hoặc là sẽ chết. Ta nghe rất rõ ràng, đa tạ thần kiếm chủ đại nhân nhắc nhở. Nhiếp Thiên lại lần nữa cười cười, lập tức ngẩng đầu nhìn Huyền Tàng Phong một mắt, từ sau người trong ánh mắt đọc lên một tia giảo hoạt tiêu ý. Huyền Tàng Phong, ngươi nhất định tại Tu La kiếm tràng an bài tốt hết thể đi à? Nhiếp Thiên trong nội tâm lạnh lùng cười cười, nói ra, chỉ là không biết, ngươi an bài những người kia, mạnh như thế nào? Tham gia Tu La kiếm tràng, điều kiện này là Huyền Tàng Phong đưa ra, cho nên Nhiếp Thiên phán đoán ra. Thứ hai nhất định đã vì hắn bố tốt rồi một cái huyết tinh bảy giờ, tiểu đợi đến hắn chui vào bên trong. Nhưng hắn Nhiếp Thiên không sợ, cửu anh cấm địa, hắc ám chi vực như vậy địa phương hắn đều đi qua rồi, chính là một cái Tu La kiếm chẳng còn dọa không đến hắn. Nhiếp Thiên, nhất định phải coi chừng. Quỷ Vũ cùng xa sắc mặt lo lắng, hô Nhiếp Thiên một tiếng. Yên tâm, ta có chừng mực. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, đi vào Tu La kiếm trên trận. Nhiếp Thiên xuất hiện, lại để cho đại yên tĩnh đang xem cuộc chiến tịch lại lần nữa sôi trào lên. Dĩ vãng thời điểm, một hồi Tu La chiến về sau, đều qua thật lâu mới sẽ xuất hiện kế tiếp người khiêu chiến, không nghĩ tới lúc này đây nhanh như vậy tiểu xuất hiện mới đích người khiêu chiến. Nhưng là đem làm ánh mắt của mọi người tập trung tại Nhiếp Thiên trên người thời điểm, lập tức buộc phát ra nhưng lại một hồi trào phúng khinh miệt cười vang. Ánh mắt mọi người đều thẳng. Quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, Tu La kiếm trên trận rõ ràng xuất hiện một gã thượng vị thần thực lực người khiêu chiến. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1956. Chương 1934, khiếp sợ toàn trường. Nhiếp Thiên đứng tại Tu La kiếm trên trận, nhưng lại khiến cho toàn trường cười vang. Con miệng nó. Lao tử không có nhìn lầm a. Tiểu tử này chỉ có thượng vị thần thực lực. Như vậy rác rưởi thực lực, tiểu tử này là đến khôi hài đấy sao? Ngày hắn thân bà ngoại, cái này ngân cọng lông thật là thượng vị thần phế vật, hắn không phải là đi lộn chỗ á ha ha. Thượng vị thần con sâu cái kiến xuất hiện tại Tu La kiếm tràng, đây quả thực là đối với Tu La kiếm tràng vũ nhục. Tiểu tử này nếu không phải bị người khác một kiếm miểu sát, lão tử nguyện ý đem đầu cắt lấy đến đem cho các ngươi đem làm bóng đá. Không biết bao nhiêu chí cao thần võ giả chết ở Tu La kiếm trên trận, cái này thượng vị thần rắc rưởi, không phải ngu ngốc tiểu là tên điên. Nhiếp Thiên đứng tại kiếm trên trận, đám đông mà nói nghe được nhất thanh nhị sở, nhưng nét mặt của hắn không có nửa điểm biến hóa, hoàn toàn là một bộ gợn sóng không sợ hãi bộ dạng. Tại đã trải qua nhiều như vậy về sau, hắn căn bản không quan tâm những người khác như thế nào xem hắn. Người khinh thị ta cũng tốt, sùng bái ta cũng thế, ta Nhiếp Thiên hay là Nhiếp Thiên, không có cái gì cải biến. Vị tiểu huynh đệ này quả nhiên là thiếu niên anh tài a, tuổi còn nhỏ thậm chí có thượng vị thần đỉnh phong. Cái lúc này, cao giữa không trung Hắc Y trọng tài mở miệng, âm cười lạnh nói, đáng sợ hơn chính là, tiểu huynh đệ kiếm đạo tu vi vậy mà đạt đến kiếm chi vong ngã chi cảnh, thật sự là khó được a. Cái này Hắc Y trọng tài rõ rệt là ở rất cao Nhiếp Thiên, nhưng như thế nào nghe như thế nào không dễ nghe, lại để cho người cảm giác được âm dương quái khí không thoải mái. Phế nói cho hết lời rồi, vậy thì bắt đầu a. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn cái kia Hắc Y trọng tài, lạnh lùng nói ra. Hắc Y trọng tài ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt phi thường khó coi, âm tàn hung ác nói hai chữ, bắt đầu. Ha ha ha, lại để cho lão tử đến đã diệt tên thiên tài này kiếm giả, một thượng vị thần rất rưởi, cũng dám đặt chân tu la kiếm tràng, quả thực muốn chết. Hắc Y trọng tài tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo cuồng bạo thân ảnh liền trực tiếp xuống tới, trùng trùng điệp điệp rơi vào tu la kiếm trên trận, một đôi dương mắt lạnh lẽo Nhiếp Thiên, cười hắc hắc nói, xú tiểu tử, ngươi yên tâm đi, lão tử sẽ cho ngươi một thông khoái, một kiếm miểu sát ngươi. Làm thịt cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Khôi Ngô kiếm giả xuất hiện, lập tức dẫn tới mọi người la hoảng lên, ánh mắt mọi người trở nên âm tàn, vội vàng địa muốn xem đến Nhiếp Thiên bị một kiếm miểu sát một màn. Tất cả mọi người đã cho rằng, Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ bị trước mắt Khôi Ngô kiếm giả trực tiếp miểu sát, không có bất kỳ lo lắng. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt Khôi Ngô kiếm giả, khoe miệng có chút khẽ động, nhàn nhạt nói ra, chủ thần trung kỳ thực lực, kiếm chi tủy cảnh giới, như ngươi thực lực như vậy, thật không rõ ngươi nơi nào đến dũng khí đứng tại tu la kiếm trên trận. Sau khi nói xong, Nhiếp Thiên trong ánh mắt mà ra chính là mười phần khinh miệt chi ý. Như đối thủ như vậy, hắn căn bản khinh thường một chú ý, đừng nói sử dụng ba đại cấm thuật, Nhiếp Thiên thậm chí xuất liên tục kiếm dục vọng đều không có. Xú tiểu tử, ngươi xem thường lão tử. Khôi Ngô kiếm giả vẻ mặt tâm trầm, ánh mắt rét lạnh giống như băng, tràn ngập âm lánh sắc cơ. Bị một thượng vị thần rác rưởi trào phúng, hắn tức giận trong lòng có thể nghĩ. Ra tay đi. Nhiếp Thiên chẳng muốn nói nhảm, nhàn nhạt nói ra. Muốn chết. Khôi Ngô kiếm giả điên cuồng hét lên một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trong tay xuất hiện một tay màu đen trọng kiếm, thân ảnh nhảy lên, hai tay cầm kiếm, hung hăng một kiếm hướng về Nhiếp Thiên cuồng sát mà xuống. Bành. Nháy mắt sau đó, không trung truyền ra một tiếng trầm đục, lập tức một đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, thân ảnh còn tại giữa không trung, rồi đột nhiên run lên, trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ. Ánh mắt mọi người đột nhiên run lên, tập trung nhìn vào, tu la kiếm trên trận chỉ còn lại có một đạo thân ảnh đứng ở cái kia, đúng là Nhiếp Thiên. Cái kia Khôi Ngô kiếm giả, lại bị Nhiếp Thiên một chiêu thuần sát, không hề có lực hoàn thủ, thậm chí liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Trong chớp mắt, núi thở sôi trào tu la kiếm chàng trở nên một mảnh tinh mịch. Vô số ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, thần sắc rung động đến tột đỉnh. Hồi lâu sau, đám người rốt cục kịp phản ứng, các loại quái gọi tiếng vang lên. Cái này, điều này sao có thể? Là ta hoa mắt sao? Ta tại sao không có thấy tiểu tử kia xuất kiếm? Cái kia ngân cọng lông tiểu tử căn bản không có xuất kiếm, hắn dùng kiếm ý trực tiếp đem đối thủ miểu sát rồi. Kiếm ý miểu sát. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tiểu tử kia chỉ có thượng vị thần thực lực, chỉ dựa vào kiếm ý tiểu miểu sát một gã chủ thần trung kỳ kiếm giả, đây tuyệt đối không có khả năng. Mọi người ánh mắt kinh hãi, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Mà ở phòng khách quý ở bên trong, Công Tôn Thắng Kỳ sắc mặt trầm thấp, thân thể cao lớn run nhẹ nhẹ, trong mắt bắt đầu khởi động lấy đáng sợ lửa giận, hiển nhiên cũng bị trước mắt một màn rung động đã đến. Lúc trước hắn chưa từng có bái kiến Nhiếp Thiên ra tay, cho nên đối với Nhiếp Thiên thực lực cũng không có nguyên vẹn hiểu rõ. Hắn chỉ biết là, Nhiếp Thiên võ thể cường hãn đến làm cho người không thể tưởng tượng, lại thật không ngờ, Nhiếp Thiên kiếm ý vậy mà cũng là như thế mạnh. Công Tôn Thắng Kỷ cường giả như vậy, đương nhiên có thể nhìn rõ ràng Nhiếp Thiên là như thế nào giết người, thứ hai hoàn toàn chính xác xác thực không có xuất kiếm, chỉ dựa vào kiếm ý miểu sát đối thủ. Tiểu tử này kiếm ý thật quỷ dị. Tựa hồ kiếm ý bên trong đã bao hàm nhiều loại lực lượng, hơn nữa có thể hoàn mỹ địa dung hợp cùng một chỗ. Hắn kiếm ý mạnh, tại ngang cấp kiếm giả bên trong, tuyệt vô cận hữu. Công Tôn Thắng Kỳ trong nội tâm rung động không thôi, nói ra, tiểu tử này thực lực bây giờ còn không phải quá mạnh mẽ, nếu như hắn lớn lên, tuyệt đối là một cái đáng sợ tới cực điểm kiếm giả. Hắn thậm chí cảm thấy được, nhiếp thiên kiếm ý, so có chút kiếm võ hợp nhất kiếm giả còn mạnh hơn, thật sự đáng sợ. Huyền Tàng Phong lúc này sắc mặt cũng không phải quá tốt xem, hắn phát giác đến, nhiếp thiên thực lực tăng lên không ít, trong nội tâm nói ra, cái này tên tiểu tử thúi quá kinh khủng, hắn vừa tới thần vũ thành thời điểm, thực lực chỉ có thượng vị thần hậu kỳ, kiếm đạo cảnh giới vẫn chỉ là kiếm chi tủy mà thôi. Hôm nay chỉ là 10 ngày thời gian, hắn không chỉ có thực lực tăng lên tới thượng vị thần đỉnh phong, mà ngay cả kiếm đạo cảnh giới cũng đạt tới kiếm chi vong ngã chi cảnh. Loại này tấn chức tốc độ, thật sự đáng sợ. Huyền Tàng Phong trong nội tâm nói xong, sắc mặt trở nên rét lạnh vô cùng, một đôi lạnh trong mắt bắt đầu khởi động lấy xâm lánh sắc cơ. Hắn là một gã kiếm giả, đương nhiên minh bạch kiếm đạo tu vi tăng lên có nhiều gian khó khó, nhiếp thiên tốc độ phát triển, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, lại để cho hắn kinh hãi. Hắn nào biết đâu rằng, nhiếp thiên kiếm đạo tu vi sở dĩ có thể tăng lên, hay là bái hắn khắp huyết kiếm anh ban tạo. Nếu như thần ma chi lực không có thôn phệ khắp huyết kiếm anh, nhiếp thiên kiếm đạo cảnh giới căn bản không có khả năng tăng lên được nhanh như vậy. Hiện tại nhiếp thiên khủng bố như thế, còn nhiều hơn nhiều cảm tạ Huyền Tàng Phong. Phòng khách quý bên trong đích một người khác Công Tôn Tam Nương, sắc mặt cũng là kinh hãi không nhỏ, nàng hiển nhiên không ngờ rằng, nhiếp thiên vậy mà đáng sợ như vậy. Nhưng là Quỷ Vũ Cùng Sa, Kiếm Kinh Vân, Quỷ Vũ Sán ba người biểu lộ, nhưng lại cũng không lạc quan, ngược lại càng thêm lo lắng. Bọn hắn biết đạo nhiếp thiên thực lực, cho nên đối với nhiếp thiên biểu hiện một chút cũng không kinh ngạc, ngược lại phi thường lo lắng. Nhiếp thiên sớm như vậy địa bạo lộ thực lực, không thể nghi ngờ sẽ để cho kế tiếp đối thủ càng thêm coi chừng, cái này đối với hắn phía dưới chiến đấu, cực kỳ bất lợi. Quỷ Vũ Cùng Sa một mực đang âm thầm quan sát Huyền Tàng Phong, cảm nhận được thứ hai trong mắt sắc cơ, hắn suy đoán, Huyền Tàng Phân vô cùng có khả năng là nhiếp thiên an bài phi thường đối thủ đáng sợ. Kế tiếp tu la cuộc chiến, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1950. Chương 1935, thật nhanh kiếm. Tu la kiếm trong tràng, vô số ánh mắt tập trung tại nhiếp thiên trên người, ánh mắt kinh hãi địa run rẩy. Giờ phút này mọi người mới hiểu được, trước mắt cái này tóc bạc võ giả, tuyệt đối so với bọn hắn tưởng tượng được muốn khủng bố nhiều lắm. Nhiếp thiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt theo trên thân mọi người đảo qua, lạnh lùng mở miệng, kế tiếp là ai? Trầm thấp mà âm thanh lạnh như băng rơi xuống, tất cả mọi người ánh mắt run lên, đúng là cảm thấy sợ hãi. Cuồng vọng. Nhưng vào lúc này, một tiếng hét to vang lên, lập tức một đạo thân ảnh lăng không rơi xuống, hàng lâm tại nhiếp thiên đối diện, một đôi tỉnh táo chằm chằm vào nhiếp thiên, nặng nề nói ra, giết một vị chủ thần trung kỳ phế vật, thực cho là mình vô địch sao. Nhiếp thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, chằm chằm lấy người trước mắt, khóe miệng không khỏi giơ lên một vòng lạnh lùng cười. Ánh mắt cực kỳ khinh miệt. Người này dáng người cơ bắp như củi, đứng ở nơi đó coi như một cái khô lâu cái giá đỡ, kỳ thật thực lực là chủ thần hậu kỳ, kiếm đạo cảnh giới là kiếm chi tủy. Loại này thực lực, sắc thực so lúc trước cái kia tên võ giả cường hãn không ít, nhưng là tại nhiếp thiên trước mặt, vẫn như cũng là cặn bã cặn bã. Ta chưa bao giờ cho là mình vô địch, nhưng giết người hay là dư xài. Nhiếp thiên lạnh lùng quét nam tử cơ bắp một mắt, ánh mắt như độc nói. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, những thực lực này thường thường ra hỏa, như thế nào hội một cái so một cái hung hăng càng quái, một cái so một cái thượng vội vàng chịu chết. Xú tiểu tử, ngươi quá liều lĩnh. Nam tử cơ bắp âm lãnh cười cười, như cảnh khô thủ trưởng một phen, trong tay xuất hiện một tay dài nhỏ chi kiếm, hắn kiếm quang đúng là hiện ra ưu thanh chi sắc, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Độc sao? Nhiếp thiên nhìn lướt qua, khoe miệng có chút dương lên. Lập tức nhìn ra, người này kiếm vậy mà ẩn chứa kịch độc. Danh con, chết ở ra ra bích thủy độc phong phía dưới kiếm giả vô số kể, người tiểu là kế tiếp. Nam tử cơ bắp trong đôi mắt bắt đầu khởi động lấy tà dị hào quang, sắc ý đầm đặc vô cùng. Người này kiếm linh rõ ràng có độc, tiểu tử kia nguy hiểm, tuyệt đối sẽ bị kiếm khí hạ độc chết. Đúng vậy à, kiếm khí bên trong ẩn chứa kịch độc, Đây cũng không phải là tầm thường kiếm giả có thể phòng ở cái này. Ngân cọng lông tiểu tử tuy nhiên liều lĩnh, nhưng thiên phú tuyệt đối không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nếu là như vậy chết mất, thật đúng là có chút ít đáng tiếc. Đáng tiếc cái giam à, hắn không có thực lực, còn muốn khiêu chiến tu la kiếm chàng, cái này là mình tìm đường chết, chẳng trách người khác. Đám người nghị luận, ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên cùng Cơ Bắp kiếm giả, chờ mong lấy hai người giao phong một khắc. Xú tiểu tử, ngươi còn không ra tay, tại chờ cái gì? Nam tử Cơ Bắp vẻ mặt thị sát địa nhìn qua Nhiếp Thiên, khiêu khích nói ra. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi xác định để cho ta xuất thủ trước sao? Ra ra nhìn ngươi là tiểu bối, cho ngươi xuất thủ trước, nhanh lên a. Nam tử Cơ Bắp âm lãnh cười cười, phi thường liều lĩnh. Ngu xuẩn. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, thân hình run lên, lập tức một đạo kiếm ý gào thét xuất hiện, như gió như điện, nhanh đến mức tận cùng. Phúc. Ngay tại hắn thanh âm chưa rơi xuống thời điểm, không trung liền truyền ra huyết nhục bị xé nứt thanh âm, nam tử Cơ Bắp còn không có kịp phản ứng, đầu lâu liền trực tiếp bay lên, miệng há thật to, lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên lạnh như băng tiểu ý, lạnh lùng nói ra, cái này là để cho ta ra tay trước một cái giá lớn. Cái này nam tử Cơ Bắp thật sự là để mạng lại tìm thai vạn, lại để cho Nhiếp Thiên xuất thủ trước, hắn liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Lúc trước tên kia bị Nhiếp Thiên miểu sát kiếm giả, ít nhất còn xảy ra một kiếm, mà cái này nam tử Cơ Bắp, kiếm đều không có ra tiểu chết rồi. Huyết tinh một màn, làm cho cả tu la kiếm chàng lần nữa lâm vào tinh mịch, triệt để tinh mịch. Vô số ánh mắt run rẩy mà kinh hãi, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Nhiếp Thiên thực lực, nằm ngoài dự đoán của bọn họ quá nhiều. Hí! Nửa ngày trời sau, vô số hít vào khí lạnh thanh âm vang lên, theo mặc dù là một mảnh kêu sợ hãi, thật nhanh kiếm ý, tiểu tử này kiếm ý như thế nào lại nhanh như vậy? Nếu như nói trận đầu Nhiếp Thiên miểu sát đối thủ dựa vào là kiếm ý cường hãn uy lực, như vậy cái này trận thứ hai, hắn dựa vào đúng là kiếm ý tốc độ. Chính là vì tốc độ quá nhanh, cho nên cái kia nam tử Cơ Bắp nửa điểm phản ứng cũng không kịp làm ra, trực tiếp chết thảm. Nam tử Cơ Bắp nguyên linh chi kiếm mang có kịch độc, kiếm khí kiếm ý đều ẩn chứa kịch độc, nếu là ra tay đoán chừng còn có thể bức Nhiếp Thiên sử dụng kiếm. Lại một lần nữa, Nhiếp Thiên liền kiếm đều không có ra, trực tiếp miểu sát đối thủ. Phòng khách quý bên trong, Công Tôn Thắng Kỷ khổng lồ thân thể run rẩy không chỉ, ánh mắt quái dị vô cùng, căn bản không thể tin được trước mắt một bước này. Công Tôn đại ca, ngươi không sao chớ? Huyền Tàng Phong phản ứng nhưng lại rất bình tĩnh, nhìn xem Công Tôn Thắng Kỷ quan tâm hỏi. Chưa, không có việc gì. Công Tôn Thắng Kỷ khoát tay áo, thì thào nói ra, Nhiếp gia tiểu tử kiếm ý thật là khủng khiếp, không chỉ có uy lực mười phần, mà ngay cả tốc độ cũng nhanh được kinh người, chỉ sợ tại ngang cấp kiếm giả bên trong, không có người kiếm ý có thể mạnh hơn hắn. Công Tôn Tam Nương ở một bên nghe, không khỏi gật đầu. Nàng cũng là kiếm giả, hơn nữa kiếm đạo tu vi đạt đến trung cấp kiếm võ hợp nhất chi cảnh, đương nhiên có thể nhìn ra Nhiếp Thiên kiếm ý khủng bố. Công Tôn đại ca, Nhiếp Thiên thực lực có thể xa không chỉ này. Huyền Tàng Phong nhưng lại cổ quái địa nở nụ cười một tiếng, nói ra, lúc trước Nhiếp Thiên vừa tới đến Thần Vũ Thành thời điểm, Vạn Tà Môn Bắc Hải Tam Hùng đã từng khiêu khích thần võ kiếm tháp, đối với Vũ Y thì hãy động tay. Vũ Y không phải là đối thủ của Bắc Hải Tam Hùng, lúc ấy tiểu là Nhiếp Thiên ra tay, một kiếm đánh chết Bắc Hải Tam Hùng bên trong láo nhị Dương Lâm. Cái này, làm sao có thể? Công Tôn Thắng Kỷ ngạc nhiên sững sờ, hít sâu một hơi, hú lên quái dị. Bắc Hải Tam Hùng đã là thành danh kiếm giả, tuy nhiên xa xa không phải đỉnh phong kiếm giả, nhưng thực lực cũng là phi thường mạnh. Nghe Huyền Tàng Phong ý tứ, là luyện vũ y để bị Bắc Hải Tam Hùng đả bại, sau đó Nhiếp Thiên xuất hiện, một kiếm miểu sát Bắc Hải Tam Hùng một trong Dương Lâm. Nếu quả thật là như thế này, cái kia Nhiếp Thiên thực lực, thật sự là quá biến thái rồi, còn mạnh mẽ hơn luyện vũ y để rất nhiều. Tin tức này quá dọa người rồi, lại để cho Công Tôn Thắng Kỷ nhất thời không cách nào tiếp nhận. Phải biết rằng, luyện vũ y thế nhưng mà thần võ kiếm tháp đệ nhất yêu nghiệt, kỳ thật thực lực như thế nào, Công Tôn Thắng Kỷ phi thường tin tưởng. Huyền Tàng Phong nói đích thật là tình hình thực tế, nhưng hắn vẫn cố ý khuyết đại Nhiếp Thiên thực lực, rõ ràng cho thấy cố ý gia tăng Công Tôn Thắng Kỷ đối với Nhiếp Thiên kiêng kỵ chi ý. Võ kiếm chủ đại nhân, Nhiếp Thiên đánh chết Dương Lâm, là vì thứ hai đã bị luyện vũ y cô nương trọng thương, hơn nữa khinh địch chi cố. Trận chiến ấy, chưa tính là nhiếp thiên thực lực chân chánh. Quỷ vũ cùng xa tiến lên giải thích một chút, hắn sợ Công Tôn Thắng Kỷ thật sự đối với nhiếp thiên quá kiên kỵ, mà đổi thành có nghĩ cách. Công Tôn Thắng Kỷ lúc này biểu lộ phi thường khó coi, mặc kệ quỷ vũ cùng xa giải thích thế nào, hắn đều có thể nghe được, nhiếp thiên thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn quá nhiều. Nếu như nhiếp thiên thực lực rất kém cỏi, lại thế nào dám cùng Bắc Hải Tam Hung cường giả như vậy động tay? Nhưng Công Tôn Thắng Kỷ thật sự nghĩ mãi mà không rõ, nhiếp thiên mạnh mẽ như thế, bằng vào rốt cuộc là cái gì? Huyền Tàng Phong đem Công Tôn Thắng Kỷ phản ứng đều nhìn ở trong mắt, trong nội tâm âm lanh nói ra, Công Tôn Thắng Kỷ, ngươi bây giờ có lẽ đã biết nói, nhiếp thiên là cái đại uy hiếp, tuyệt không có thể lưu. Hắn vừa rồi sở dĩ khuyết đại nhiếp thiên thực lực, chính là vì lại để cho Công Tôn Thắng Kỷ đặt phải giết nhiếp thiên quyết tâm. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1921. Chương 1936, một kiếm diệt sát. Tu la kiếm trong tràng, nhiếp thiên lần nữa bằng vào kiếm ý miểu sát đối thủ, cái này lại để cho tu la kiếm tràng hào khí lâm vào áp lực bên trong. Tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều thay đổi, theo trước khi trào phúng miệt thị, trở nên rung động kiên kỵ. Nhiếp thiên thực lực quá mạnh mẽ, thật là quỷ dị, lại để cho tất cả mọi người cảm giác được bất khả tư nghị. Nhiếp thiên hoàn toàn chính xác cuồng, nhưng hắn có cuồng vô liếng. Kế tiếp là ai? Nhiếp thiên lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua mọi người, lạnh lùng mở miệng, lộ ra một cổ rét lạnh sắc cơ, lại để cho người không rét mà run. Ta đến. Ngay tại hắn lời còn chưa dứt thời điểm, một đạo âm lệ thanh âm vang lên, lập tức một đạo nhỏ gầy thân ảnh xuất hiện, như quỷ mị rơi vào nhiếp thiên đối diện. Âm tàn ánh mắt gắt gao chằm chằm vào nhiếp thiên, lặng lẽ mở miệng, xú tiểu tử, lại để cho bổn đại gia đến lĩnh giáo ngươi kiếm ý. Nhiếp thiên xem lấy đối thủ trước mắt, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Người này dáng người phi thường thấp bé, chỉ có mười mấy tuổi tiểu hài tử dáng người, cao hơn đế thích thiên không có bao nhiêu, nhưng dung mạo nhưng lại khô quắt khô gầy, một bộ tuổi già sức yếu bộ dạng, hơn nữa lô thai cũng là tiêm, giống như con rơi đồng dạng. Nhiếp thiên cảm giác một chút. Thằng này cũng không phải chủng tộc khác, mà là 100% nhân loại, đoán chừng là tu luyện cái gì tà thuật, đem dung mạo làm thành hiện tại cái dạng này. Người này xuất hiện, dẫn tới đang xem cuộc chiến trên ghế một mảnh nghị luận. Con mẹ nó, đây là cái gì quái vật, như thế nào trưởng thành cái dạng này rồi, còn dám chạy đến dọa người, hơi quá đáng. Người con mẹ nó chớ nói lung tung lời nói, nhưng hắn là vạn tà môn độc bức, người gây được tốt hay sao hả? Vạn tà môn độc bức. Quả nhiên đủ bất thường. Nghe nói thằng này ưa thích đem người sống sờ sờ mà lột ra giết chết, không biết là thật là giả. Đương nhiên thật sự, nghe nói độc bức khả di theo mặt khác kiếm giả trong cơ thể hấp thu huyết khí cùng kiếm ý, hắn đem người sống bóc lột, chính là vì lại để cho huyết khí bộc lộ ra đến, đồng thời còn không sói mòn, cung cấp hắn hấp thu. Nhiếp thiên nghe được mọi người tiếng nghị luận, khoe miệng không khỏi cười cười, nguyên lai cái này dáng người quái dị ra hỏa. Lại còn là một nổi danh đích nhân vật. Vạn tà môn, cái này cái thế lực nhiếp thiên đã không xa lạ gì, bị hắn giết mất Bắc Hải Tam Hung một trong, tự là vạn tà môn người. Trước mắt cái này dáng người quái dị độc bức, vậy mà cũng là vạn tà môn người. Nhiếp thiên thần thức theo độc bức trên người đảo qua, phát hiện thứ hai thực lực là chủ thần đỉnh phong, kiếm chi vong ngã chi cảnh kiếm giả. Thực lực này, cùng kiếm kinh vân giống như quỷ vũ sán. Xa so lúc trước hai gã kiếm giả đáng sợ nhiều, bất quá đáng tiếc chính là, tại nhiếp thiên trước mặt, vẫn như cũng là không chịu nổi một kích. Vạn tà môn độc bức, ngươi quả nhiên lớn lên như một cái con rơi. Nhiếp thiên nhìn xem độc bức, lạnh lùng cười cười. Thật cuồng vọng tiểu hoa tử. Độc bức khỏe miệng khẽ động, đầu lươi tại bên miệng liếm lấy một vòng, một đôi mắt thị huyết lăng lệ ác liệt, nói ra, hoa con, ngươi cho rằng giết hai cái tôm cá nhãi nhép, tiểu rất lợi hại sao. Gặp gỡ độc bức đại gia, ngươi tu la kiếm chàng tiểu dừng ở đây. Bùn đại gia sẽ đem ngươi rút gần lột ra, chậm rãi hấp thu máu của ngươi khí cùng kiếm ý như vậy tươi mới kiếm giả. Bùn đại gia còn là lần đầu tiên hưởng dụng. Nhiếp thiên khẽ lắc đầu, cười lạnh một tiếng, thập phần khinh thường nói, độc bức, ngươi nói không sai, ta vừa rồi giết hai người đích thật là tôm cá nhãi nhép. Bất quá ngươi cũng không ngoại lệ, ngươi lập tức sẽ trở thành, ta giết điều thứ ba tôm cá nhãi nhép. Cuồng vọng. Độc bức cảm nhận được nhiếp thiên trong mắt khinh miệt, không khỏi hú lên quái dị, giống to nói, xú tiểu tử, xem thường ngươi độc bức ra ra, kết quả của ngươi tuyệt đối là bi thảm đến cực điểm. Thoại âm rơi xuống, Độc Bức thân thể lập lòe một chút, lập tức đúng là hóa thành một đạo hư ảnh, trực tiếp theo tại chỗ biến mất. Ồ, Độc Bức người đâu? Mọi người thấy như vậy một màn, nhao nhao quái gọi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Khó có thể tưởng tượng, Độc Bức vậy mà tại trước mắt bao người biến mất. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, khỏe môi nết lên nụ cười thản nhiên, trong mắt lại là phi thường tỉnh táo. Hắn đương nhiên biết nói, Độc Bức không phải biến mất, mà là lợi dụng người siêu việt con mắt tốc độ, ẩn nút đi lên. Không thể không nói, Độc Bức tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, người bình thường rất khó phát hiện hắn. Nhưng đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên thế nhưng mà có được toàn tức thần văn người, hơn nữa hắn còn có tinh không chi nhãn, toàn bộ Tu La kiếm tràng mấy vạn mét ở trong hết thảy, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Độc Bức muốn tại hắn không coi vào đâu ẩn nút, quả thực tiểu là khôi hài. Nhiếp Thiên vẫn không nhúc nhích địa đứng tại nguyên chỗ, thần thức đã sớm một mực tập trung Độc Bức, thứ hai nhất cử nhất động, hắn đều thu hết vào mắt. Danh con, chịu chết đi. Nhưng vào lúc này, trong hư không truyền ra một tiếng âm lệ quái gọi, lập tức không trung xuất hiện bốn đạo thân ảnh, vậy mà toàn bộ đều là Độc Bức, theo bốn cái phương hướng bất đồng hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết tới. Độc Bức ngưng tụ ra ba cái phân thân, hơn nữa hắn bản thể, đồng thời phát động tiến công, hơn nữa đều là đánh lén. Cái này lại để cho Nhiếp Thiên tránh cũng không thể tránh. Đã xong, tiểu tử kia chết chắc rồi. Đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run lên, phảng phất đã chứng kiến Nhiếp Thiên bị Độc Bức trực tiếp xé mở một màn. Nhưng là giờ phút này Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, thần sắc phi thường bình tĩnh, trên mặt không có nửa điểm gợn sóng, hoàn toàn không có ý sợ hãi. Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Bốn cái Độc Bức, đồng thời ra tay. Bốn đạo lăng liệt bóng kiếm hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến, hoàn toàn là giống nhau khí tức, đồng dạng kiếm quang, lại để cho người phân không xuất ra thiệt giả. Nhiếp Thiên nhưng lại vững như Thái Sơn, khoe miệng thì thào nói ra, chủ thần đỉnh phong thực lực, kiếm chi vong ngã chi cảnh, ngươi có tư cách để cho ta xuất kiếm. Thoại âm rơi xuống, Nhiếp Thiên trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, đồng thời trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn tinh hồn hỏa diễm, trực tiếp dung nhập đến kiếm phong bên trong. Tinh lưu phệ thiên. Sau một khắc, Nhiếp Thiên không chút do dự một kiếm đâm ra, cuồn cuộn như biển bóng kiếm hướng về một cái Độc Bức quanh giết đi qua, kiếm ý cùng dã, sát ý nặng nề. Ầm ầm. Bành. Song kiếm đụng nhau, Độc Bức bóng kiếm trực tiếp nứt vỡ, theo mặc dù là một tiếng trầm đụng, Độc Bức thân ảnh bay ngược không trung, nặng nề mà hướng về mặt đất nện xuống đi. Cùng thời khắc đó, mặt khác ba cái Độc Bức thân ảnh trực tiếp nứt vỡ. Hóa thành kiếm ý biến mất. Sao? Làm sao có thể? Làm sao ngươi biết của ta bản thể ở đâu? Ta, Bành. Độc Bức thân ảnh rơi xuống đất, khó khăn lắm ổn định, toàn thân đỏ lên sung huyết, gian nan địa mở miệng, nhưng câu nói sau cùng chưa nói xong, thân hình là được run lên, trực tiếp nổ thành một mảnh huyết vụ. Huyết tinh rơi một màn, lại để cho tất cả mọi người sắc mặt run lên, thần sắc cứng đờ, cả buổi phát không xuất ra một điểm thanh âm. Độc Bức chết rồi, bị Nhiếp Thiên một kiếm đuổi giết. Hiện trường tĩnh mịch một mảnh, tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đã bị rung động qua hai lần, nhưng cái này lần thứ ba, nhưng lại trước nay chưa có rung động. Độc Bức có thể vượt qua xa phía trước hai người có thể so sánh, nhưng hắn hay là bị Nhiếp Thiên giết chết, hơn nữa cái chết gọn gàng mà linh hoạt, cái chết phi thường quỷ dị. Độc Bức đến chết đều không rõ, Nhiếp Thiên phản ứng như thế nào hội nhanh như vậy. Nhiếp Thiên lại là như thế nào nhìn ra hắn bản thể chỗ. Hắn nào biết đâu rằng, hắn ẩn nút thân pháp, tại Nhiếp Thiên trước mặt căn bản không có hiệu quả, Nhiếp Thiên thần thức tiểu chưa từng có ly khai qua hắn bản thể. Độc Bức chết rồi. Hồi lâu bên trong, vô số run rẩy ánh mắt kịp phản ứng, lập tức Tu La kiếm chàng ồn ào một tiếng, kinh hô lên. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 1897. Chương 1937, Nghịch Lân sát thủ. Nhiếp Thiên một kiếm đánh chết Độc Bức, làm cho cả Tu La kiếm chàng lập tức bạo tạc nổ tung. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ta có phải hay không nhìn lầm rồi, cái kia ngân cọng lông tiểu tử rõ ràng một kiếm diệt sắt vạn tà môn Độc Bức. Độc Bức thật đã chết rồi, hay là bị tiểu tử kia một kiếm giết chết? Nhưng đây là có chuyện gì hả? Độc Bức thế nhưng mà đang âm thầm đánh lén. Nhưng lại ngưng tụ ra ba cái giống như đúc phân thân, tiểu tử này là thấy thế nào mang đây hết thảy. Còn có, phản ứng của hắn cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Tiểu tử này hay là người sao? Hắn là một cái quái vật a. Đám người cao giọng nghị luận, toàn bộ Tu La kiếm tràng đều sôi trào. Tại Nhiếp Thiên lên sân khấu thời điểm, tất cả mọi người là một bộ vạn phần xem thường thần sắc, coi hắn là trở thành một cái tôm tép ngại nhép. Nhưng là hiện tại bọn hắn mới biết được, chính thức tiểu sửu là chính bọn hắn. Nhiếp Thiên lần lượt ra tay, lần lượt đánh chết đối thủ, lần lượt soát mới mọi người nhận thức. Loại này rung động, so quan sát trí cao thần cường giả đối chiến còn lợi hại hơn. Ai cũng không nghĩ tới, một thượng vị thần võ giả, rõ ràng có thể cho mọi người mang đến nhiều như thế rung động. Cùng thời khắc đó, phòng khách quý ở bên trong, Công Tôn Thắng Kỷ một tấm mặt mo này tái nhợt lấy, âm trầm vô cùng. Nhiếp Thiên Châu biểu hiện ra thực lực vượt cường, hắn lại càng hoảng hốt. Hắn thậm chí cảm thấy được, lại đánh như vậy xuống dưới, Nhiếp Thiên thật sự có khả năng thông qua Tu La kiếm tràng khảo nghiệm. Tuy nhiên một thượng vị thần võ giả thông qua Tu La kiếm tràng khảo nghiệm, cái này bản thân tiểu thập phần buồn cười, nhưng Công Tôn Thắng Kỷ trong nội tâm thật sự có loại này lo lắng. Lúc trước Nhiếp Thiên giết chết cái kia hai gã kiếm giả, tuy nhiên cho người rung động không nhỏ, nhưng hai người này thực lực cũng thật là cặn bã. Mà độc bức tiểu không giống với lúc trước, chủ thần đỉnh phong thực lực, kiếm chi vong ngã chi cảnh, võ đạo kiếm đạo thực lực tổng hợp lại, tuyệt đối có thể cùng tầm thường trí cao thần sơ kỳ võ giả đánh một trận. Nhưng mặc dù cường như độc bức, nhưng vẫn là bị Nhiếp Thiên một kiếm miểu sát. Công Tôn Thắng Kỷ giờ phút này biết nói, Nhiếp Thiên không chỉ có kiếm ý đáng sợ, tốc độ đáng sợ, hơn nữa cảm giác năng lực cũng là phi thường đáng sợ. Nhiếp Thiên sở dĩ có thể giết chết độc bức, dựa vào đúng là siêu cường cảm giác năng lực, trực tiếp tập trung độc bức bản thể, nhất kích tất sát. Nhiếp gia tiểu tử, ngươi quả nhiên là cái yêu nghiệt. Công Tôn Thắng Kỷ trong nội tâm hung hăng nói ra, trong mắt lăng liệt tăng lên không ít. Giờ phút này Huyền Tàng Phong sắc mặt cũng không nên xem, khỏe môi nết lên âm lãnh cười, trong nội tâm nói ra, Nhiếp Thiên á Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi thật đúng là rất quỷ dị. Xem ra trên người của ngươi nhất định cất giấu rất nhiều bí mật, chắc không được ngươi có thể trực tiếp nuốt vào khắp huyết kiếm anh, mà trong cơ thể lại không có kiếm anh khí tức. Huyền Tàng Phong ẩn ẩn cảm thấy, Nhiếp Thiên sau lưng có lẽ có cực kỳ cường đại đích nhân vật, cái này lại để cho hắn không khỏi đã có một tia kiên kỵ. Nhưng hắn nghĩ lại nghĩ tới, Nhiếp Thiên chết ở Tu La kiếm trên trận, đây chính là quang minh chánh đại chết, cho dù hắn sau lưng có đại nhân vật, cũng tất nhiên trách tội không đến hắn Huyền Tàng Phong trên đầu. Huyền Tàng Phong muốn nhiều lắm, Nhiếp Thiên sau lưng căn bản không có đại nhân vật nào, nếu quả thật nói nếu như mà có, cái kia chính là tiểu mèo mập. Lại nói tiếp, tiểu mèo mập hoàn toàn chính xác xem như đại nhân vật, đi học thức phương diện mà nói, ngược lại thật không có người có thể cùng tiểu mèo mập đánh đồng. Hắn khuyết điểm duy nhất tự là, không có gì sức chiến đấu. Mà ở Huyền Tàng Phong bên người, Quỷ Vũ cùng Sa bọn người sắc mặt cũng là phi thường kinh hãi. Quỷ Vũ cùng Sa nguyên bản cho rằng, Nhiếp Thiên lớn nhất át chủ bài tiểu là cấm thuật phù văn, đem làm độc bức xuất hiện thời điểm. Hắn cho rằng Nhiếp Thiên tất nhiên muốn sử dụng cấm thuật phù văn, thế nhưng mà ai từng muốn đến, Nhiếp Thiên liền cấm thuật phù văn đều không có sử dụng, liền một kiếm miểu sát độc bức, chiến lược mạnh, làm cho người tức lộn ruột. Kể từ đó, Quỷ Vũ cùng Sa đối với Nhiếp Thiên tín tâm đề cao thật lớn. Hắn tin tưởng, chỉ cần kế tiếp đối thủ không phải quá mạnh mẽ, Nhiếp Thiên đều có thể ứng phó. Ngay tại Quỷ Vũ cùng Sa bọn người riêng phần mình suy nghĩ thời điểm, một cái khác phòng khách quý bên trong, một đôi đối xử lạnh nhạt nhưng lại gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy quái dị thần mang. Đây là một cái mang theo mặt quỷ mặt nạ người, quanh thân bắt đầu khởi động lấy lục sắc sương mù. Cực kỳ quỷ dị, hắn nhìn xem Nhiếp Thiên, khỏe miệng không khỏi khẽ động một chút, đúng là nở nụ cười một tiếng, thì thào nói ra, đây chính là ta muốn giết người, thực lực quỷ dị đi một tí, nhưng là quá yếu, lại để cho người không có ra tay dục vọng a. Mặt quỷ mặt nạ đứng phía sau một vị lục y rìa nữ tử, đôi mắt dễ thương lóe lên một cái, nói ra, Liêm Như, đây là vị đại nhân kia muốn giết người, ngươi chớ xem thường hắn, ta cảm giác, cảm thấy. Hắn còn có càng mạnh hơn nữa át chủ bài không có lộ ra đến. Lục Doanh Nhi, ngươi đây là đang hoài nghi ta Liêm Như năng lực sao? Liêm Như nở nụ cười một tiếng, âm trầm ánh mắt chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người, phi thường khinh thường, nói ra, ta Liêm Như thế nhưng mà đường đường nghịch lân 13 đâm một trong, nếu là liên khu khu một thượng vị thần phế vật đều giết không hết, chẳng phải là lại để cho người cười đến rụng răng. Nghịch lân, Liêm Như nói ra thân phận của mình. Hắn và vị này gọi Lục Doanh Nhi nữ tử, chính là đến từ Nghịch Lân sát thủ. Nghịch Lân cái này cái tổ chức, Nhiếp Thiên tại thật lâu trước khi tiểu tiếp xúc qua, là một cái phi thường tổ chức đáng sợ, nghe nói là chuyên môn cướp lấy người khác huyết mạch lực lượng, cực kỳ tà ác. Thiên La Địa Võng, Nghịch Lân, Thiên Vũ Lâu, đây là 9 đại vực giới 3 đại che giấu tổ chức, Nhiếp Thiên đều có chỗ kết giao. Nghịch Lân sát thủ, rõ ràng xuất hiện ở tại đây, như thế khiến người ngoài ý. Đốt. Liêm Như, ta khuyên ngươi hay là thận trọng một chút, cái này gọi Nhiếp Thiên ra hỏa, tuyệt đối không phải bình thường võ giả, ta có thể cảm giác được, trong cơ thể của hắn có một cổ phi thường lực lượng đáng sợ. Lục Doanh Nhi nhàn nhạt mở miệng, nhắc nhở Liêm Như nói, không muốn chính mình dọa chính mình rồi. Liêm Như nhưng lại vẻ mặt khinh thường, nói ra, cho dù hắn lại quỷ dị, cũng chỉ là thượng vị thần thực lực mà thôi. Hắn chỗ dựa, bất quá là kiếm đạo của hắn tu vi mà thôi. Ta thế nhưng mà kiếm võ hợp nhất cảnh giới kiếm giả, nhưng lại có chí cao thần sơ kỳ võ đạo thực lực, tiểu tử này trừ phi là kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh kiếm giả, nếu không tất nhiên bị ta một kiếm diệt sát. Liêm Như phi thường liều lĩnh, đó là bởi vì hắn có liều lĩnh vô liếng. Hắn từng chấp hành giết người nhiệm vụ 108 lần, chưa từng có một lần thất thủ, chết ở trên tay hắn đích thiên tài, vô số kể, thậm chí rất nhiều là chí cao thần cường giả, cho nên hắn như thế nào hội đem Nhiếp Thiên cái này thượng vị thần võ giả để vào mắt. Liêm Như thậm chí cảm thấy được, lại để cho hắn tới giết Nhiếp Thiên, quả thực tiểu là đối với thực lực của hắn vũ nhục. Bất quá lúc này đây ám sát mệnh lệnh đến từ một vị đại nhân vật, Liêm Như không có quyền cự tuyệt, chỉ có thể chấp hành. Lục Doanh Nhi nhìn xem Liêm Như, đại mi có chút nhào lên, không khỏi lắc đầu. Không biết vì cái gì, trong lòng của nàng luôn luôn một loại dự cảm bất tường, mà nàng càng là cảm giác Nhiếp Thiên năng lực, loại này điểm xấu dự cảm liền càng mãnh liệt. Kế tiếp là ai? Cái lúc này, Tu La kiếm trong tràng lần nữa vang lên Nhiếp Thiên thanh âm, ánh mắt của hắn lạnh nhạt, trong ánh mắt mang theo có chút khiêu khích chi ý, cho người một loại cực kỳ liều lĩnh cảm giác. Nhiếp Thiên thanh âm rơi xuống, nhưng lại hồi lâu cũng không có trở lại ứng. Trải qua phía trước 3 tràng chiến đấu, mọi người đã ý thức được Nhiếp Thiên đáng sợ, cho nên không dám lại đơn giản lên sân khấu. Một đám phế vật, lại để cho lão tử đến. Một lát tĩnh mịch về sau, một đạo như sấm rền thanh âm vang lên, vang vọng tại Tu La kiếm trong tràng, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, thân hình phi thường khổng lồ, ầm ầm rơi vào Tu La kiếm trong tràng, coi như cự thạch rơi xuống đất, nhấc lên một tầng trùng thiên đất sóng. Nhiếp Thiên có chút khoát tay, trước mặt bụi đất rơi xuống đất, ở trước mặt hắn xuất hiện đúng là một cái chừng 3 mét độ cao cực lớn thân ảnh. Chương 1938, huyết tinh một kiếm. Tu La kiếm tràng, 3 mét độ cao thiết tháp tráng hán xuất hiện tại Nhiếp Thiên trước mặt, quanh thân phóng xuất ra quần quận gào thét khí thế, coi như một đầu man thú, hung lệ cuồng bạo. Ngươi vậy là cái gì quỷ? Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt thiết tháp cự hán, trong mắt không có nửa điểm ý sợ hãi, chỉ là cười nhạt một tiếng hỏi. Hoát con, lão tử là vạn tà môn thiết đồ. Thiết đồ nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh như sấm sét, khí thế toàn thân bành trướng mãnh liệt, cực kỳ hung hãn. Lại là vạn tà môn người. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, cười lạnh nói, các ngươi vạn tà môn người thật đúng là có ý tứ, một tên tiếp theo một tên địa đi tìm cái chết. Hoát con, ngươi thật cuồng vọng a. Thiết đồ nặng nề gào thét, sấm rền thanh âm vang vọng mà bắt đầu, nói ra, ngươi cũng đã biết. Ngươi vừa rồi giết chết Độc Bức là người nào? Hắn là ta thiết đồ tiểu đệ. Không đều Nhiếp Thiên nói chuyện, thiết đồ liền bạo quát, Độc Bức cái kia tiểu chút chít thực lực quá kém, bị ngươi làm thịt. Lao tử thân là đại ca của hắn, hôm nay nhất định phải vì hắn báo thù. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không nghĩ tới cái này thiết đồ cùng vừa rồi Độc Bức hay là quen biết, thoạt nhìn cái này quan hệ của hai người còn rất thiết. Bất quá Nhiếp Thiên tại thiết đồ trên mặt không có nhìn ra nửa điểm bi thương ý tứ, có chỉ là cuồng bạo sát ý. Thiết đồ tự xưng là Độc Bức đại ca, nhưng kỳ thật lực nhưng lại cùng Độc Bức đồng dạng, đều là chủ thần đỉnh phong, cộng thêm kiếm chi vong ngã cảnh giới. Nhiếp Thiên hiện tại có chút tò mò, thiết đồ như vậy hình thể, kiếm của hắn có lẽ là cái dạng gì nữa. Cái lúc này, thiết đồ xuất hiện, lại để cho đang xem cuộc chiến trên ghế một hồi bạo động, nhao nhao nghị luận mở. Lại đây một cái vạn tà môn người, thằng này hình thể như bạo hùng, nhưng thực lực của hắn so vừa rồi Độc Bức cường không đi nơi nào, đoán chừng lại là bị ngân quặng lông tiểu tử một kiếm miểu sát liệu. Đúng vậy à, Cái này thiết đồ nhìn về phía trên rất cường thế, kỳ thật nhưng lại cái thùng rỗng, trông thì ngon mà không dùng được. Vạn tà môn kiếm giả, lớn lên một cái so một cái tinh kỳ, nhưng thực lực lại không được tốt lắm. Độc bức cùng thiết đồ gặp được cái này ngân cọng lông tiểu tử, thật sự là đổ tám đời huyết ngôi. Mọi người nghị luận liên tục, lúc này đây nhưng lại tập thể đảo hướng Nhiếp Thiên, cho rằng Nhiếp Thiên có thể một kiếm miểu sát thiết đồ. Nhiếp Thiên nghe mọi người nhưng lại không khỏi lắc đầu. Nói chung thực lời nói, hắn cũng không có một kiếm miểu sát thiết đồ tín tâm. Tuy nhiên thiết đồ cùng độc bức thực lực đồng dạng, nhưng Nhiếp Thiên có thể cảm giác được, thiết đồ võ thể nhưng lại so độc bức cao hơn mấy cấp bậc. Độc bức am hiểu chính là ẩn nút ám sát, tốc độ rất nhanh, nhưng võ thể lại không được. Cho nên Nhiếp Thiên chỉ cần tập trung độc bức, liền có thể đơn giản đưa hắn một kiếm miểu sát. Mà trước mắt cái này thiết đồ nhưng lại không giống với, xem xét chính là loại liều mạng cứng rắn ra hỏa, võ thể xa so ngang cấp võ giả vô cùng cứng hãn. Nếu như Nhiếp Thiên muốn miểu sát thiết đồ, hắn nhất định phải sử dụng ba đại cấm thuật. Nhưng hắn hiện tại cũng không có sử dụng cấm thuật ý định, bởi vì hắn biết nói, cường giả chân chính, còn ở phía sau, ba đại cấm thuật là lưu cho những người kia. Đối mặt thiết đồ, Nhiếp Thiên vẫn đang chuẩn đồ dự bị thực lực hiện hữu đánh chết hắn, không sử dụng ba đại cấm thuật. Hoác con, ngươi không động thủ, là muốn cho thiết đồ đại gia xuất thủ trước sao? Thiết đồ một đôi như sói con mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, vẻ mặt tâm tàn nói. Để cho ta xuất thủ trước, đây cũng không phải là minh trí cách làm. Nhiếp Thiên có chút một kéo, khỏe môi nết lên lạnh mệt cười. Đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt đều là siết chặt, không khỏi nghĩ đến cái kia thứ hai bị Nhiếp Thiên trực tiếp miểu sát kiếm giả, thứ hai tiểu là lại để cho Nhiếp Thiên xuất thủ trước, kết quả chính mình trước cơ hội xuất thủ đều không có, liền trực tiếp chết hết. Hiện tại thiết đồ cũng làm cho Nhiếp Thiên xuất thủ trước, cái này là đang gây hấn với. Muốn chết. Thiết đồ cảm nhận được Nhiếp Thiên trong ánh mắt khinh miệt, không khỏi bạo giống một tiếng, lập tức một cái cự cánh tay duỗi ra, trong tay xuất hiện một tay toàn thân đen kịt cự kiếm, kiếm ý phụt mà ra, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết tới. Vâng! Kiếm ý hùng hồn, như núi như biển, kiếm khí bắn ra thời điểm, nhưng lại lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, lập tức sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, dưới chân nhẹ dẫm, cực kỳ linh động địa tránh đi thiết đồ chính diện một kích. Ầm ầm. Thiết đồ một kiếm thất bại, đen kịt như đêm cực lớn bóng kiếm chạm trên mặt đất, toàn bộ tu la kiếm chàng chịu chấn động, trên mặt đất xuất hiện một đạo làm cho người ta sợ hãi hô sâu. Tu la kiếm chàng có thể chỉ dùng kiếm trận ra cô qua, thiết đồ một kiếm có thể chạm liệt đại địa, đủ thấy hắn lực lượng mạnh. Ám tinh quỷ sát. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên đang ở giữa không trung, khóe miệng khẽ động, một kiếm đâm ra, một đạo như gió như điện kiếm ý đột nhiên mà ra. Nhưng lại ẩn giấu ở trong không gian, vô hình không thể, thập phần quỷ dị. Phúc! Thiết đồ còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác được bả vai trầm xuống, một cái lô máu xuất hiện, máu tươi cuồng bắn ra. Ám tinh quỷ sát, đây là tinh không cổ võ bí quyết trung ám sát chiêu thức, Nhiếp Thiên đã thật lâu không sử dụng rồi, lúc này thi triển đi ra, ngược lại là có phần có hiệu quả. Thằng này võ thể thật đúng là cường, chính diện thừa nhận ám tinh quỷ sát lực lượng. Vậy mà không có việc gì. Nhiếp Thiên một kiếm rơi xuống, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem thiết đồ, trong nội tâm kinh ngạc nói. Thiết đồ võ thể mạnh, so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Hoát con, ngươi dám đánh lén thiết đồ đại gia. Thiết đồ bả vai bị thương, lại là căn bản không để ý tới, bạo giống một tiếng, hai chân hung hăng đạp mạnh, thân ảnh phóng lên trời, một kiếm cuồng quét mà ra, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết tới. Nhiếp Thiên thân ảnh linh động vô cùng. Sau lưng song dực chấn động, nhẹ nhõm tránh đi thiết đồ công kích, đón lấy lại là một kiếm đâm ra, thứ hai trên người lại thêm một đạo miệng máu. Đáng giận. Thiết đồ cùng nổi giận giống, coi như một đầu nổi giận man thú, như chuông đồng con mắt đều trở nên xích hồng sung huyết, trong tay màu đen trọng kiếm càng không ngừng vung dậy, từng đạo khủng bố bóng kiếm gào thét không trung, toàn bộ tu la kiếm chàng đều tại có chút lắc lư. Nhưng là Nhiếp Thiên thân ảnh lại là phi thường quỷ dị, phiêu hốt bất định. Xuyên thẳng qua tại vô tận bóng kiếm bên trong, nhẹ nhàng như thường. Đám người thấy hoa mắt, còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền chứng kiến thiết đồ đã biến thành một cái huyết nhân, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, đứng tại giữa không trung. Đáng giận mắt con, ngươi con mẹ nó cũng chỉ hội trốn sao. Thiết đồ bị Nhiếp Thiên triệt để chọc giận, cả người đều nhanh muốn điên mất rồi. Nhiếp Thiên thân ảnh ngưng lại, một đôi dương mắt lạnh lẽo thiết đồ, lặng lẽ cười cười, nói ra, được rồi, trận chiến đấu này đến đây là kết thúc. Ừ. Thiết Đồ nghe được Nhiếp Thiên nói ra chấm dứt hai chữ, không khỏi sững sờ, lập tức còn không có kịp phản ứng, liền chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh thẳng tắp địa bay sẽ tới, như mũi tên, nhanh đến mức tận cùng. A. Thiết Đồ chưa tới kịp có nửa điểm phản ứng, liền đột nhiên cảm giác được thần thức đã bị cực lớn xông tới, hắn hú lên quái dị, đúng là tâm thần thất thủ, ánh mắt tại lập tức trở nên ngốc trệ. Một kiếm, sắt. Nhiếp Thiên thân ảnh như điện, một kiếm chém ra, một đạo lưu quang kiếm ảnh xuất hiện, như là chuốt xuống thác nước, hướng về Thiết Đồ rơi xuống. Phốc. Sau một khắc, huyết nhục bị xé nứt thanh âm vang lên, một mảnh huyết quang bên trong, Thiết Đồ thân thể khổng lồ đúng là từ trung gian sinh sinh địa vỡ ra, trực tiếp chém làm hai nửa. Huyết tinh vô cùng một màn, là trận chiến đấu này vẽ lên một cái dấu châm tròn. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống đồng thời, Thiết Đồ hai nửa thân hình rốt cuộc không cách nào thừa nhận kiếm ý trúng kích, trực tiếp nổ thành hai luồng huyết vụ, tiêu tán không trung. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1910. Chương 1939, Chí Cao Cường Giả. Thu La Kiếm Tràng, lừa loạn một mảnh. Tất cả mọi người kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt run rẩy không thôi. Nhiếp Thiên không chỉ có thực lực cường hoành làm cho người khác tức lộ ruột, ra tay càng là tàn nhẫn quả quyết, không để cho đối thủ vẫn giữ lại làm tại sao cơ hội. Nhân vật như vậy, xác thực khủng bố. Mà ở phòng khách quý bên trong, Công Tôn Thắng Kỷ mập mạp thân hình run rẩy được càng thêm rõ ràng, trong nội tâm phi thường kinh ngạc, Nhiếp gia tiểu tử, thực lực cùng thiên phú đều là tuyệt thế yêu nghiệt cấp bậc, hắn chiến đấu thiên phú lại cũng đáng sợ như thế. Cái kia gọi Thiết Đồ ra hỏa, võ thể mạnh phi thường, nếu như chính diện đối bính Nhiếp gia tiểu tử chưa chắc là đối thủ. Nhưng tiểu tử này chọn dùng chiến thuật, vốn là chọc giận Thiết Đồ, sau đó tại thứ hai nhất phẫn nộ thời điểm, sử dụng tinh thần công kích, một kích cuối cùng tất sát. Đây hết thể như thế nối liền, công tác liên tục, tại lực lượng tổn thất nhỏ nhất dưới tình huống, giết chết đối thủ cường đại. Nhiếp gia tiểu tử, ngươi thật sự là không đơn giản a. Công Tôn Thắng Kỷ một lần lại một lần địa bị Nhiếp Thiên rung động, hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng liền tinh thần công kích đều biết, nhưng lại sử dụng vừa đúng, tại thời điểm mấu chốt nhất, một kiếm diệt sát Thiết Đồ. Không thể không nói, Công Tôn Thắng Kỷ thấy hoàn toàn chính xác đủ cẩn thận, Nhiếp Thiên giết chết Thiết Đồ, xác thực sử dụng tinh thần công kích, Thiết Đồ trước khi chết trạng thái đều là thần trí không rõ. Nhiếp Thiên tại không mở ra ba đại cấm thuật dưới tình huống, nếu như chính diện liều mạng, chưa chắc là Thiết Đồ đối thủ, dù sao thật lực của đối thủ cao hơn hắn ra một cái đại cảnh giới, hơn nữa võ thể còn mạnh hơn hung hãn vô cùng. Tinh thần công kích. Nhiếp Thiên a Nhiếp Thiên, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài không có lộ ra đến. Huyền Tàng Phong lúc này sắc mặt cũng là kinh hãi vô cùng, trong nội tâm u ám địa gào thét. Hắn thậm chí có chút lo lắng rồi, có lẽ Nhiếp Thiên còn có phi thường cường đại át chủ bài không có sử dụng. Nghĩ vậy một điểm, Huyền Tàng Phong ánh mắt không khỏi lập lòe một chút, lập tức ánh mắt nhìn hướng đối diện một gian phòng khách quý, trong nội tâm nói ra, Liêm Như, ngươi thế nhưng mà nghịch lân 13 đâm một trong, giết một cái Nhiếp Thiên có lẽ không thành vấn đề a, hy vọng ngươi đừng cho bổn tọa thất vọng. Nghịch lân sát thủ Liêm Như, đúng là Huyền Tàng Phong âm thầm an bài. Người này, mới được là Nhiếp Thiên Tu La Kiếm Tràng chi lộ thượng chính thức trở ngại. Quỷ Vũ Cuồng Sa lúc này sắc mặt nhưng lại chuyển biến tốt đẹp không ít, hắn biết đạo Nhiếp Thiên còn chưa có sử dụng ba đại cấm thuật, một khi cấm thuật mở ra, thứ hai chiến lược đem tăng lên mấy cấp bậc. Thoạt nhìn, Nhiếp Thiên thông qua kiếm tràng, đã là nắm chắc rất lớn. Quỷ Vũ Cuồng Sa thật không ngờ, Nhiếp Thiên tại mấy ngày thời gian ở trong, thực lực vậy mà tấn chức nhanh như vậy, làm hắn khiếp sợ. Nhiếp Thiên, trách không được ngươi như thế tự tin, nguyên lai thực lực vậy mà đã khủng bố như thế. Quỷ Vũ Cuồng Sa trong nội tâm nói xong, khỏe miệng không tự chủ được địa dương. Mà bắt đầu. Cùng thời khắc đó, mặt khác một gian phòng khách quý trung. Nghịch lân sát thủ Lục Doanh Nhi sắc mặt thật không tốt xem, ngũ quan xinh xắn lách vào cùng một chỗ, không khỏi nhìn về phía Liêm Như, nói ra, Liêm Như, ngươi trông xem đi à, Nhiếp Thiên thực lực so ngươi tưởng tượng được đáng sợ nhiều, cái này một cái nhiệm vụ, cũng không có đơn giản như vậy. Liêm Như sắc mặt khẽ biến thành hơi có một ít biến hóa, hiển nhiên cũng là kinh ngạc không nhỏ, nhưng hắn theo mặc dù là lạnh miệt cười cười, nói ra, ta thừa nhận, cái này gọi Nhiếp Thiên tiểu tử hoàn toàn chính xác rất quỷ dị, không chỉ có võ đạo thiên tư nhất lưu, chiến đấu thiên phú cũng rất đáng sợ. Bất quá ta hay là câu nói kia, thực lực của hắn quá yếu. Bị hắn giết người, đều là một ít tạp cá, căn bản không có cái gì sức chiến đấu. Nếu như hắn gặp được ta, ta cam đoan, một kiếm đưa hắn diệt sát. Liêm Như ánh mắt như giết, phi thường tỉnh táo, cũng phi thường kinh miệt. Cho tới bây giờ, hắn như trước không có cải biến ý nghĩ trong lòng, hay là coi Nhiếp Thiên là thành một cái khả dĩ tùy ý hành hạ đến chết con sâu cái kiến. Lục Doanh Nhi đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Kế tiếp là ai? Tu La kiếm trên trận, Nhiếp Thiên lại lần nữa mở miệng, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Lời giống vậy, hắn đã nói mấy lần, nhưng là một lần so một lần có phân lượng. Thắng liên tiếp bốn chàng, Nhiếp Thiên thực lực đã được đến chứng minh. Thanh âm của hắn rơi xuống, Tu La kiếm chàng nhưng lại lầm vào tĩnh mịch, hồi lâu đều không có người đáp lại. Làm sao vậy? Các ngươi những nay ngày bình thường tự cho mình siêu phàm kiếm giả, hiện tại bị một thượng vị thần võ giả dọa đã tới chưa? Cái lúc này, Hắc Y trọng tài thanh âm vang lên, mang theo 10 phần trào phúng ngữ khí, hiển nhiên là tại kích thích những người khác. Tốt, để cho ta tới. Quả nhiên, có người nhịn không được, nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh bay vút tới, trực tiếp xuất hiện tại Nhiếp Thiên trước mặt. Đây là người Hắc Y Liệp kiếm giả, toàn thân sát cơ nặng nề, một đôi mắt cực kỳ âm lãnh, xem xét tiểu là tàn nhẫn người hiếu sát. Chí cao thần cường giả. Nhiếp Thiên nhìn người này một mắt, ánh mắt không khỏi run lên, rốt cục nên đón một gã thực lực thấy qua đi đối thủ. Tên kia là chí cao thần cường giả. Hắc Y kiếm giả xuất hiện, tại đám người sao động mà bắt đầu, ánh mắt mọi người bên trong lộ ra 10 phần chờ mong. Chí cao thần võ giả nên chiến thượng vị thần võ giả, như thế thực lực cách xa chiến đấu, nhưng lại để cho người cảm giác được 10 phần lo lắng. Hiện tại tất cả mọi người biết nói, Nhiếp Thiên cũng không phải là một gã tầm thường thượng vị thần võ giả, thực lực của hắn đã vượt ra khỏi mọi người võ đạo nhận thức, không thể dùng bình thường ánh mắt nhìn đãi. Sắt. Hắc Y kiếm giả xuất hiện, đúng là một câu cũng không nhiều nói, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết tới. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, sau lưng tinh hồn chi dực xuất hiện, dưới chân giẫm mạnh, đồng thời một kiếm đâm ra, kiếm anh gào thét xuất hiện. Ầm ầm. Giữa không trung, hai đạo bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, cuồng bạo kiếm sóng trùng kích khai mở, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập. Bành! Lập tức, một tiếng trầm đục truyền ra, Nhiếp Thiên thân ảnh đúng là bị buộc liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn ra một vòng huyết tích. Nhiếp Thiên, bị thương. Cái này Hắc Y kiếm giả thực lực rất cường, chí cao thần sơ kỳ thực lực, hơn nữa kiếm chi vong ngã chi cảnh cảnh giới, cực kỳ đáng sợ. Nhiếp Thiên tại không có mở ra ba đại cấm thuật dưới tình huống, căn bản không phải người này đối thủ. Hắc Y kiếm giả tại tốc độ thượng còn hơn độ bức, tại trên lực lượng còn hơn thiết đồ, là một cái phi thường khó chơi đối thủ. Con miệng nó, tiểu tử kia không được. Đám người chứng kiến Nhiếp Thiên bị thương, không khỏi quái kêu lên, ánh mắt kinh hãi không thôi. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, ngưng lập giữa không trung, xóa đi khỏe miệng huyết tích, cười khổ một tiếng, thì thào nói ra, chí cao thần võ giả, quả nhiên vượt qua xa chủ thần võ giả có thể so sánh. Chí cao thần võ giả, đây chính là lĩnh ngộ chí cao đạo ý võ giả, mỗi một lần trong công kích, đều ẩn chứa đạo ý lực lượng. Đạo ý chi lực, đây là một loại phi thường huyền diệu lực lượng, có thể mấy lần tăng lên võ giả công kích uy lực. Ừ. Tên kia Hắc Y kiếm giả chứng kiến chính mình một kiếm rơi xuống, Nhiếp Thiên rõ ràng không có chết, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lần nữa gầm nhẹ, cho ta chết. Khắc nghiệt thanh âm rơi xuống, Hắc Y kiếm giả một kiếm vung ra, bóng kiếm bàng nhiên mà ra, mang theo lấy lực lượng khổng lồ, hướng về Nhiếp Thiên tuyệt sát mà đi. Ngay một khắc này, tất cả mọi người trong lòng siết chặt, tựa hồ chứng kiến Nhiếp Thiên bị một kiếm diệt sát hình ảnh. Nhiếp Thiên sừng sững không trung, thân hình khẽ run lên, quỷ dị cấm thuật phù văn tuôn ra mà ra, đem cả người hắn bao phủ ở. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên một kiếm đâm ra, một đạo lăng liệt đến cực điểm bóng kiếm đột nhiên phá không mà ra, hùng hồn mênh mông quần quần khí thế, tràn ngập toàn bộ Tu La kiếm tràng. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1947. Chương 1940, cùng lên đi. Hảo cương kiếm thế. Tu La kiếm trong tràng, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ cường hãn kiếm thế uy áp, không khỏi ánh mắt run lên, la hoàng lên. Vâng! Mà đang ở cùng thời khắc đó, Tu La kiếm chàng giữa không trung, mênh mông quần quận bóng kiếm ầm ầm rơi xuống, thiên địa đều coi như muốn sụp đổ, không gian rung rung không thôi. Tên kia Hắc Y kiếm giả chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, thân ảnh trực tiếp bị dìm ngập tại bóng kiếm bên trong, thi cốt vô tổn. Đột nhiên phát sinh một màn, làm cho cả Tu La kiếm chàng lâm vào giống như chết yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người ánh mắt đều đang run rẩy lấy, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Nguyên bản ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu nhất thiên, vậy mà đột nhiên thực lực tăng vọt, một kiếm diệt sát Hắc Y Liễu kiếm giả. Một màn này thật là quỷ dị, lại để cho người căn bản không thể tin. Hán, thực lực của hắn như thế nào biến thành chủ thần đỉnh phong rồi? Một lát tĩnh mịch về sau, rốt cục có người kịp phản ứng, vẻ mặt kinh hãi địa kêu to, coi như gặp quỷ rồi đồng dạng. Thực lực tăng vọt một cái đại cảnh giới, điều này sao có thể? Những người khác kinh hô liên tục, hoàn toàn bị sợ ngây người. Bọn hắn không có nhìn lầm, Nhiếp Thiên thực lực hoàn toàn chính xác tăng vọt một cái đại cảnh giới, theo thượng vị thần đỉnh phong biến thành chủ thần đỉnh phong. Kiếm đạo cảnh giới tăng lên về sau, của ta chiến lực rõ ràng trở nên mạnh như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng không khỏi cười cười, hắn cũng thật không ngờ, vừa rồi một kiếm thật không ngờ mạnh, trực tiếp diệt sát Hắc Ý Liễu kiếm giả. Nếu như sớm biết như vậy một kiếm này uy lực mạnh như vậy, Nhiếp Thiên tiểu cũng không trực tiếp mở ra ba đại cấm thuật. Điều đó không có khả năng. Mà ở phòng khách quý bên trong, Công Tôn Thắng Kỳ thân thể khổng lồ đằng địa một chút tháo chạy mà bắt đầu, quái kêu một tiếng, thần sắc kinh hãi không thôi. Nhờ có phòng khách quý có cách âm kiếm trận, nếu không người khác nghe được Công Tôn Thắng Kỳ tiếng kêu, nhất định sẽ bị sợ đến. Đường đường thần kiếm chủ, cựu vực đệ nhất kiếm người, lại bị rung động thành bộ dạng này bộ dáng. Hoàn toàn chính xác không phải cái gì việc hay. Huyền Tàng Phong sắc mặt đồng dạng kinh hãi, ánh mắt run rẩy không thôi, hiển nhiên không có ngờ tới Nhiếp Thiên vậy mà cường hãn như vậy. Trước khi Nhiếp Thiên hiển lộ thực lực, đã là không thể tưởng tượng, mà giờ khắc này bày ra chiến lực, tắc thì là hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Ngược lại là Quỷ Vũ cùng xa bọn người, sớm đã biết rõ Nhiếp Thiên át chủ bài, cho nên cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Mặt khác một bên phòng khách quý ở bên trong, hai gã nghịch lân sát thủ Lục Doanh Nhi cùng Liêm Như, cũng là kinh ngạc cái trợn mắt há hốc mồm, cả buổi nói không nên lời một câu. Nếu như vừa rồi Nhiếp Thiên biểu hiện ra thực lực không có thể lại để cho Liêm Như kinh diễm, như vậy hiện tại thực lực của hắn, đủ để cho Liêm Như cảm thấy rung động, thậm chí kiêng kỵ. Thượng vị thần đỉnh phong thực lực Nhiếp Thiên, Liêm Như không để tại mắt trước. Nhưng là chủ thần đỉnh phong Nhiếp Thiên, nhưng lại để cho hắn rất cảm thấy áp lực. Lão Ngũ. Vừa lúc đó, Tu La kiếm trên trận đột nhiên vang lên vài tiếng gào khóc thanh âm, lập tức ba đạo thân ảnh xuất hiện, nguyên một đám bi thống phẫn nộ, cùng nộ ánh mắt gắt gao tập trung Nhiếp Thiên, hận không thể đem thứ hai ăn sống nuốt tươi. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn một chút cái này ba gã kiếm giả, thực lực đều không tại vừa rồi Hắc Y kiếm giả phía dưới, hẳn là Hắc Y kiếm giả huynh đệ. A. Ngay tại Nhiếp Thiên ngẩng đầu lập tức, trong đó một gã kiếm giả hú lên quái dị, lập tức điên cuồng hét lên nói, nhị ca, tiểu tử này giết ngũ đệ, chúng ta cùng một chỗ động tay, là ngũ đệ báo thủ. Là ngũ đệ báo thủ. Một gã khác kiếm giả cũng trách gào thét một tiếng, lập tức đúng là thân ảnh khẽ động, trực tiếp một kiếm đâm ra, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết tới. Người này kiếm giả động, hai người khác cũng lập tức mà động, ba người lại là đồng thời ra tay, ba đạo bóng kiếm như ba đầu dao long, cuồn cuộn mà xuống. Lại mà hợp lại là một, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Cái này hết thảy đều phát sinh ở thoáng qua tầm đó, đám người kịp phản ứng, không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên quái dị mà kinh hãi. Ba người này đồng thời hướng Nhiếp Thiên ra tay, cái này tại Tu La kiếm trên trận, hay là cho tới bây giờ đều chuyện không có phát sinh qua. Tu La kiếm chàng, cho tới bây giờ đều là một VS một chiến đấu, nào có ba người đồng thời ra tay. Nhưng là tên kia Hắc Y Liễu trọng tài, cũng không có ra tay ngăn trở, mà là vẻ mặt âm trầm địa nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt ác độc vô cùng. Cái này Hắc Y Liễu trọng tài là chính là trí cao thần hậu kỳ võ giả, nếu như hắn muốn ngăn lại, ba gã kiếm giả căn bản không có cơ hội xuất thủ. Nhưng hắn hiển nhiên là muốn đưa Nhiếp Thiên vào chỗ chết, cho nên căn bản sẽ không xuất thủ cứu người, dù là cái kia ba gã kiếm giả cử động phá hủy Tu La kiếm chàng quy củ, hắn cũng không có chút nào thèm quan tâm. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua Hắc Y Liễu trọng tài, vừa hay nhìn thấy thứ hai âm độc ánh mắt, lập tức hiểu rõ ra, thứ hai nhất định là Huyền Tàng Phong an bài người. Huyền Tàng Phong thật đúng là cẩn thận, vì giết chết Nhất Thiên, liền Tu La kiếm chàng trọng tài đều là hắn an bài tốt người. Nếu là như vậy, vậy hãy để cho bọn hắn cùng lên đi. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, mà ra không phải ý sợ hãi, mà là lăng liệt vô cùng chiến ý. Hắn chính muốn nhìn một chút, chính mình chiến lực đến tột cùng đã đến loại tình trạng nào, cái này ba gã kiếm giả liên thủ, tránh hợp ý của hắn. Kiếm Long nuốt thế. Nhiếp Thiên cảm nhận được đỉnh đầu truyền đến cường hãn trùng kích chi lực, không dám khinh thường, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân phụt khởi cuồng bạo huyết khí, phong kiếm cấm trận mở ra, nguyên vốn là đáng sợ đến cực điểm kiếm ý tại kiếm trận thúc dục phía dưới, càng trở nên cuồng bạo vô cùng. Giống. Nháy mắt sau đó, vô tận trận pháp kiếm ý ngưng tụ cùng một chỗ, một đầu tiếp cận vạn mét chi cử kiếm long xuất hiện, ngửa mặt lên trời gào thét thanh âm vang vọng tại trong không gian. Tất cả mọi người tại thời khắc này cảm giác được tâm thần chấn động, ánh mắt rung động tới cực điểm, quả thực không thể tin được trước mắt một màn. Cái kia kiếm long thật là đáng sợ, long khí ngập trời, long uy lay thế, coi như muốn nát bấy hết thảy. Vâng! Kiếm long thân hình cuồn cuộn trên xuống, nghịch thế trùng thiên, đáng sợ long khí cùng kiếm ý quấy cùng một chỗ, không gian đều muốn bị xé nứt. Ầm ầm. Suy suy suy ngay sau đó, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, kiếm long cùng phía chân trời phía trên bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, không gian chịu trì trệ, coi như dừng lại một chút, lập tức vô tận cuồng lực nổ tung, tàn sát bừa bãi tại trong không gian, âm thanh chói tai càng không ngừng truyền ra. Giống. Sau một khắc, vang động núi sông kinh thiên long giống lại lần nữa vang lên, chỉ thấy cự long bay thẳng trời cao, không trung bóng kiếm rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp nứt vỡ, theo mặc dù là ba đạo thê lương bi thảm thanh âm. Cái kia ba gã kiếm giả thân ảnh, trực tiếp bao phủ tại mênh mông quần quận trong long khí, thi cốt vô tổn. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt nhìn qua trên không trung, kinh hãi tới cực điểm, cả buổi không có bất kỳ phản ứng. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, Nhiếp Thiên một dưới thân kiếm, vậy mà trực tiếp diệt sát ba gã chí cao thần sơ kỳ kiếm giả. Ba gã chí cao thần sơ kỳ kiếm giả liên thủ, cái này đủ để cho chí cao thần trung kỳ võ giả cảm giác được uy hiếp. Nhiếp Thiên, dùng chính là thượng vị thần thực lực, một kiếm đánh chết ba gã chí cao thần cường giả, như vậy rung động, khó có thể nói. Cái này, điều này sao có thể? Cao giữa không trung, tên kia hắc y trọng tài trước hết nhất kịp phản ứng, ngạc nhiên kinh kêu một tiếng, âm lành ánh mắt trở nên kinh ngạc mà rung động, cả khuôn mặt biểu lộ so ăn hết thì còn khó hơn xem. Rất lâu sau đó về sau, tĩnh mịch Tu La kiếm chàng rốt cục đã có thanh âm, toàn trường ồn ào mà động, kêu sợ hãi liên tục. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1920. Chương 1941, hắn là của ta. Ôi trời ơi ba! Ta nhìn thấy gì? Cái kia tóc bạc kiếm giả một kiếm giết ba gã chí cao thần võ giả. Chơi ạ! Lao tử không phải đang nằm mơ a? Thượng vị thần võ giả hành hạ đến chết ba gã chí cao thần võ giả, điều này sao có thể ạ? Một kiếm a! Thằng này chỉ là một kiếm, sẽ giết ba gã chí cao thần cường giả, hắn là cái yêu nghiệt, là cái đồ biến thái, là cái quái vật a! Vô số quái gọi tiếng vang lên, tất cả mọi người nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt đều là rung động mà sợ hãi. Lúc ban đầu Nhiếp Thiên lên đài thời điểm, mọi người toát ra chính là xem thường miệt thị, nhưng là hiện tại thái độ của bọn hắn đã đến cái 180 độ đại chuyển biến, cái loại nầy sùng bái cùng sợ hai ánh mắt, đủ để nói rõ hết thảy. Cái này là thực lực. Là Nhiếp Thiên thực lực cải biến tất cả mọi người thái độ, nếu như hắn không có thực lực, tại trong mắt mọi người, hắn chính là một cái chê cười. Lúc này ở phòng khách quý ở bên trong, Công Tôn Thắng Kỷ bọn người hoàn toàn ngây dại, quả thực không thể tin được trước mắt một màn. Cái này, đây là một gã thượng vị thần võ giả sao? Công Tôn Thắng Kỷ ngạc nhiên mở miệng, sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Công Tôn Tam Nương khuôn mặt ngốc trệ, đã bị triệt để rung động, không có bất kỳ phản ứng. Huyền Tàng Phong sắc mặt âm trầm được tích thủy, trong nội tâm kinh hãi địa kêu to, làm sao có thể? Làm sao có thể? Tiểu tử này như thế nào hội mạnh như vậy? Nhiếp Thiên thực lực nằm ngoài dự đoán của bọn họ quá nhiều, lại để cho bọn hắn cảm giác được rung động, cảm giác được kiêng kỵ, thậm chí cảm giác được sợ hãi. Huyền Tàng Phong bắt đầu lo lắng, hắn an bài nghịch lân sát thủ, có phải là hay không Nhiếp Thiên đối thủ? Lúc này Nhiếp Thiên đã giết 8 gã kiếm giả, thắng liên tiếp 8 chàng, kế tiếp còn có lượng cuộc chiến đấu, cái này lại để cho Công Tôn Thăng Kỷ có chút ngồi không yên. Nếu như Nhiếp Thiên thắng liên tiếp 10 tràng, hắn phải đem Tả Phong luận kiếm nói trước. Quỷ Vũ cùng Sa bọn người ngu ngơ một hồi lâu, về sau mới kịp phản ứng, sắc mặt cuồng hỉ không thôi, tựa hồ Nhiếp Thiên thông qua Tu La kiếm tràng, đã là có thể đụng tay đến. Tu La kiếm trên trận, Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia hắc y rìa trọng tài, lạnh lùng nói ra, ba người này bị ta một kiếm chém giết, có lẽ xem như ba chàng A. Đương nhưng, hắc y rìa trọng tài sửng sốt một chút, tự biết đối lý, chỉ phải nhẹ gật đầu. Nếu như hắn cưỡng ép đem vừa Nhiếp Thiên chém giết ba người nói thành là một cuộc chiến đấu, vậy thì quá vô sỉ rồi, đoán chừng toàn trường mọi người muốn đứng lên phản đối. Ta đây hiện tại đã thắng mấy trận hả? Nhiếp Thiên mỉm cười, nhàn nhạt hỏi. Tam chàng. Hắc Y Dị trọng tài khỏe mắt rung rung vài cái, vẻ mặt âm tàn địa đáp lại một câu, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía một gian phòng khách quý. Thật là khủng khiếp tiểu tử, để cho ta tới chiếu cấu ngươi. Nhưng vào lúc này, cao giữa không trung một đạo thô bạo tiếng giống giận dữ vang lên, lập tức một đạo cuồng bá thân ảnh xuất hiện, toàn thân kích động lấy đáng sợ khí thế. Cút! Nhưng mà đạo này thân ảnh chưa đứng vững, một đạo trầm thấp khắc nghiệt thanh âm liền từ một gian phòng khách quý trung truyền ra, lập tức một cổ kiếm ý gào thét xuất hiện, đột nhiên tới, trên không trung kéo lê một đạo tơ máu. Ta tên kia cuồng bá thân ảnh gào lên một tiếng, phía dưới còn chưa nói đi ra, là được thân hình run lên. Máu chảy đầm địa đầu lâu trực tiếp bay đến giữa không trung, hai cái con ngươi vẫn còn chuyển động, kinh hãi vô cùng. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, rõ ràng có người đối với hắn đột nhiên ra tay. Nhiếp Thiên cũng là sửng sốt một chút, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía cao giữa không trung. Hắn là của ta. Lập tức, một đạo khàn giọng thanh âm trầm thấp vang lên, không trung xuất hiện một đạo quỷ dị thân ảnh, mang trên mặt quỷ mặt nạ. Một đôi đối xử lạnh nhạt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, âm u nói. Đạo này thân ảnh, không phải người khác, đúng là nghịch lân sát thủ, nghịch lân 13 đâm một trong, Liêm Như. Liêm Như mới vừa xuất hiện, trực tiếp đánh chết một gã muốn khiêu chiến Nhiếp Thiên kiếm giả, hắn ra tay chi hung lệ, có thể thấy được lồm đốm. Cái này, đây là người nào? Mọi người nhìn qua đột nhiên xuất hiện Liêm Như, ánh mắt không khỏi run rẩy. Bọn hắn từ sau người trên người cảm thấy cực kỳ âm trầm khí tức, làm cho người cảm giác được linh hồn sợ run. Sát khí. Nhiếp Thiên nhìn xem Liêm Như, ánh mắt đột nhiên run lên, sắc mặt đi theo nhất biến. Tại Liêm Như xuất hiện trong nháy mắt, Nhiếp Thiên liền cảm giác được chính mình quanh thân không gian đều bị một cổ âm tà sát khí tràn ngập, lại để cho hắn cảm giác được có chút hít thở không thông. Có thể đem sát khí khống chế được như thế hoàn mỹ, người này tuyệt đối là một gã sát thủ. Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, trong nội tâm nói ra, hắn là hướng về phía ta đến. Liêm Như ra tay giết mất khiêu chiến Nhiếp Thiên người, hơn nữa toàn thân sát khí phi thường đậm đặc, rõ ràng cho thấy hướng về phía Nhiếp Thiên mà đến. Nghịch lân 13 đâm một tròng, quả nhiên rất không tồi. Cái lúc này, cái kia hắc y trọng tài ánh mắt đảo qua Liêm Như, âm hiểm cười cười, trong nội tâm nói ra, cái này có trò hay để nhìn. Nghịch lân 13 đâm. Nói rất đúng, nghịch lân bên trong mạnh nhất 13 thích khách, này 13 người, chuyên trách tại giết người, hơn nữa chưa từng thất thủ, là 9 đại vực giới làm cho người nghe tin đã sợ mất mật đích nhân vật. Vì giết Nhiếp Thiên, Huyền Tàng Phong rõ ràng xin nghịch lân 13 đâm một trong, có thể thấy được hắn đối với Nhiếp Thiên ý quyết giết. Liêm Như, ngươi cũng đừng làm cho bản kiếm chủ thất vọng a. Phòng khách quý bên trong, Huyền Tàng Phong ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào Liêm Như, trong nội tâm âm tàn nói. Mà ở một cái khác phòng khách quý, cùng Liêm Như cùng đi Lục Doanh Nhi nhưng lại sắc mặt cũng không tốt xem, trong lòng của nàng ẩn ẩn có một loại bất an dự cảm, tổng cảm giác chuyện kế tiếp sẽ có không ổn. Xú tiểu tử, ngươi rất không tồi, vậy mà có thể đi đến một bước này. Liêm Như thân ảnh khẽ động, có chút trầm xuống, vẻ mặt trầm thấp địa nhìn xem Nhiếp Thiên, thập phần khiêu khích nói. Như thế sát khí mãnh liệt, xem ra ngươi là một cái sát thủ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Toàn thân màu đen phủ văn bắt đầu khởi động lấy, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên cực kỳ quỷ dị. Hắn biết nói, kế tiếp một trận chiến, mới được là mấu chốt một trận chiến. Liêm Như võ đạo thực lực là trí cao thần sơ kỳ, kiếm đạo cảnh giới là kiếm võ hợp nhất. Như thế thực lực, cùng trước khi bị Nhiếp Thiên diệt sát mấy người đồng dạng, nhưng bất đồng chính là, Liêm Như trên người sát ý cùng kiếm ý của hắn, đều xa xa so phía trước mấy người cường hãn. Không hề nghi ngờ, Liêm Như là một cái đối thủ đáng sợ. Có thể ở sát ý của ta phía dưới bảo trì như thế chấn định, ngươi là người thứ nhất. Liêm Như âm lãnh mở miệng, thanh âm như tơ như sợi, lộ ra một cổ rét lạnh đến cực điểm lạnh như băng chi ý. Vậy sao? Ta có lẽ cảm thấy vinh hạnh sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thân ảnh khẽ động, nhảy trí cao giữa không trung, không chút nào nói nhảm, nói thẳng, ra tay đi. Tiểu tử, ngươi rất tự tin, đáng tiếc ngươi lần này gặp được đối thủ là ta. Liêm Như lạnh lùng cười cười, trong tay xuất hiện một cây đoản kiếm, tối tăm âm lãnh, lộ ra cực kỳ rét lạnh khí tức. Nhất lúc mới bắt đầu, Liêm Như căn bản không có đem Nhiếp Thiên để vào mắt, nhưng là hiện tại, hắn phải nhìn thẳng vào thứ hai, đem thứ hai trở thành đối thủ chân chính. Ám dạ, ám sát. Sau một khắc, Liêm Như thân ảnh khẽ động, cả người đúng là hóa thành một đạo hắc mang, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Hắn bản thân tiểu là sơ cấp kiếm võ hợp nhất chi cảnh kiếm giả, hơn nữa đạo ý chi lực tăng thêm, một dưới thân kiếm, coi như có thể xé rách hư không. Nhiếp Thiên lông mày có chút trầm xuống, lập tức một kiếm đâm ra, mênh mông quần cuộn kiếm ảnh sát hướng không trung hắc mang. D-A-N-G-Z. Bóng kiếm oanh kích tại hắc mang phía trên, đột nhiên trì trệ, đúng là phát ra thanh thúy tiếng va chạm, không trung lập tức kích xạ ra vạn đạo kiếm quang. Khủng bố kiếm ý tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1937. Chương 1942, không gì hơn cái này. Suy suy suy tu la kiếm trên trận không, âm thanh chói tai càng không ngừng truyền ra, trong không gian kiếm quang đại thịnh, kích xạ vạn mét bên ngoài. Nhiếp Thiên cùng Liêm Như lần thứ nhất giao thủ, là được cảm thấy áp lực. Thân ảnh có chút lui về phía sau, ổn định thân hình. Liêm Như chiến lực quả nhiên vượt qua xa lúc trước vài tên kiếm giả có thể so sánh. Người này vô luận là kiếm ý uy lực hay là tốc độ, đều phi thường đáng sợ, chút nào không kém Nhiếp Thiên. Xú tiểu tử, không thể không nói, ngươi lần nữa để cho ta kinh diễm. Trong hư không, Liêm Như thân ảnh phiêu hốt bất định, coi như một đoàn hát mang, căn bản thấy không rõ bóng người, chỉ nghe được hắn âm lãnh thanh âm trên không trung truyền ra. Liêm Như cùng Nhiếp Thiên giao thủ, đồng dạng cảm nhận được thứ hai kiếm ý cường đại, hắn thật không ngờ, vốn là một cái hắn liền nhìn cũng sẽ không liếc mắt nhìn con sâu cái kiến, vậy mà có thể cùng hắn chính diện một trận chiến. Chết ở Liêm Như trên tay vô số cao thủ, nhưng chính thức lại để cho hắn cảm giác được áp lực nhưng lại không có mấy người, Nhiếp Thiên tiểu là một cái trong số đó. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức một kiếm đâm ra, bóng kiếm như rồng. Đúng là trên không trung chia ra làm ba, hướng về không trung hắc mang quét ngang qua. Hắn ra tay thật nhanh, đáng tiếc Liêm Như tốc độ nhanh hơn. Tầm đó cái kia đoàn hắc mang trên không trung nhảy lên vài cái, liền nhẹ nhõm tránh được Nhiếp Thiên bóng kiếm. Thằng này tốc độ thật nhanh. Nhiếp Thiên thấy thế, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Tại Nhiếp Thiên gặp được sở hữu tất cả đối với trong tay, ngoại trừ mở ra thiên vân kết giới Lạc Tử Yên bên ngoài. Không có bất kỳ người tốc độ có thể so với mà vượt Liêm Như. Bất quá Lạc Tử Yên tốc độ là thông qua thiên vân kết giới giảm xuống thời gian lưu tốc thực hiện, mà Liêm Như thì là thuần túy tốc độ, cái này là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Xú tiểu tử, tốc độ của ngươi rất nhanh, đáng tiếc tại trước mặt của ta, tốc độ của ngươi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Liêm Như thanh âm lần nữa vang lên, lập tức một đạo màu đen kiếm quang phá không mà ra, hướng về Nhiếp Thiên thẳng tắp địa tập sát mà đến. Nhiếp Thiên phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn là chậm một bước, thân ảnh bị kiếm quang dư uy ảnh hưởng đến, trên người lưu lại một đạo tinh tế miệng máu. Hắn nhìn thoáng qua trên người miệng máu, lông mày không khỏi nhăn lại, trong nội tâm nói ra, xem ra muốn đả bại thằng này, thực sự không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Liêm Như tốc độ nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên, lại để cho hắn cảm giác được phi thường khó giải quyết. Xú tiểu tử, có phải là của ta hay không tốc độ cho ngươi thúc thủ vô sách hả? Ha ha ha! Liêm Như thân ảnh như một đoàn khói đen, tại trong hư không qua lại chớp động, âm cười lạnh nói, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất quỷ dị, nhưng là gặp được ta, ngươi chỉ có thể ôm hận. Ta tốc độ bây giờ, ngươi liền làm bị thương ta đều khó có khả năng. Vâng! Vâng! Âm lanh tiếng cười rơi xuống, không chung lại là hai đạo màu đen bóng kiếm xuất hiện, như hai cái mở ra khéo mồm khéo miệng hát xà, hướng về Nhiếp Thiên cuồng nhào đầu về phía trước. Coi chừng. Đám người thấy như vậy một màn, không khỏi kinh kêu một tiếng, trái tim đều nâng lên cổ họng. Không trong ý thức, tất cả mọi người đứng ở Nhiếp Thiên bên này, tựa hồ hy vọng hắn đem kỳ tích kéo dài xuống dưới. Nếu như một gã thượng vị thần võ giả thông qua được Tu La kiếm tràng, đây tuyệt đối là một cái kỳ tích. Tinh hồn chi khải, mở ra. Nhiếp Thiên cảm giác được, Liêm Như kiếm y không chỉ có nhanh, hơn nữa uy lực mạnh phi thường. Nếu như hắn không để phòng ngự một khi bị chính diện đánh trúng, cho dù không chết cũng muốn trọng thương. Theo Nhiếp Thiên thanh âm rơi xuống, hắn quanh thân tuôn ra ra vô tận tinh thần chi lực, tại hắn thân hình ngoài ý muốn ngưng tụ thành một cái tinh quang rõ ràng, coi như một mặt hình người áo giáp. Bành! Bành! Sau một khắc, hai đạo bóng kiếm rơi xuống, nặng nề mà hoành kích tại tinh hồn chi khải lên, lập tức truyền ra hai tiếng trầm đục, cực lớn áo giáp phía trên xuất hiện hai đạo chói mắt vết rách. Ừ! Giữa không trung, Liêm Như kinh ngạc một tiếng, hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên phòng ngự năng lực lại cũng mạnh như thế. Hí! Đám người chứng kiến không chung một màn, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, Nhiếp Thiên biểu hiện ra thực lực, lần lượt soát mới bọn hắn rung động. Giờ này khắc này, Nhiếp Thiên tại trong lòng của bọn hắn, cơ hồ thăng lên đến thần chi tồn tại. Phải biết rằng, Nhiếp Thiên thực lực chân chính chỉ là thượng vị thần đỉnh phong mà thôi, nếu như hắn tấn thăng đến chi cao thần đỉnh phong, quả thực là khó có thể tưởng tượng khủng bố. Xú tiểu tử! Trong cơ thể của ngươi quả nhiên ẩn núp lấy lực lượng đáng sợ. Lập tức, Liêm Như quái tiếng kêu lần nữa vang lên, lạnh lùng nói ra, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Âm lanh thanh âm rơi xuống, trong hư không cái kia đạo hắc mang đột nhiên trì trệ, lập tức kiếm ý đại thắng, ám như đêm tối kiếm quang tách ra khai mở, trong không gian tràn ngập một loại cực kỳ tà dị khí tức. Ám dạ, tuyệt sát. Liêm Như thanh âm lần nữa vang lên. Trên không trung lộ ra cực kỳ thê lương, lập tức một đạo đáng sợ màu đen bóng kiếm xuất hiện, như cùng một cái hắc long, cuồn cuộn mà ra, tốc độ lại cũng sắp đến rồi cực hạn, hướng về Nhiếp Thiên tuyệt sát mà đến. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, lập tức cảm thấy áp lực, khỏe miệng nhẹ nhàng khẽ động, tinh hồn chi thuẫn, khai mở. Phong cực thương thiên chiến giáp, khai mở. Vâng, vâng, tinh thần chi lực cuồng tuôn ra mà ra, vô số tinh quang tụ tập cùng một chỗ. Hình thành một mặt tinh quang hộ thuẫn, ba lô bao khỏa tại tinh hồn chi khải bên ngoài, mà phong cực thương thiên chiến giáp đã ở cùng thời khắc đó mở ra, hóa thành lực lượng vô hình, lưu chuyển tại tinh hồn chi thuẫn bên ngoài. Ầm ầm. Màu đen bóng kiếm như bàng nhiên giống như núi cao, ầm ầm hàng lâm, kiếm phong rơi vào tinh hồn chi khải lên, không trung lập tức truyền ra một tiếng bạo tạc nổ tung nổ mạnh, lập tức một cổ cuồng bạo kiếm ý khí lãng tự trung tâm kích động khai mở, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng tràn ngập. Thật là khủng khiếp lực lượng. Đang xem cuộc chiến trên ghế tất cả mọi người cảm giác được cuồng bạo khí thế đập vào mặt, lập tức la hoảng lên, những cái kia nhược một điểm võ giả, lại bị cổ khí thế này trùng kích thỏa đáng tràng thổ huyết. Vâng! Rắc rắc rắc sau một khắc, thanh thúy xe rách tiếng vang lên, tinh hồn chi khải thượng xuất hiện từng đạo vết rách, coi như tùy thời đều muốn nứt vỡ. Xú tiểu tử, chết đi cho ta! Liêm Như thấy thế, thân ảnh đúng là hiện ra. Hắn sẽ không bỏ qua cái này diệt sát Nhiếp Thiên thời cơ tốt, lập tức toàn thân kiếm ý điên cuồng tuôn ra, muốn đem Nhiếp Thiên một lần hành động diệt sát. Cái này muốn giết ta sao? Quá thiên chân rồi. Nhiếp Thiên chứng kiến Liêm Như thân ảnh xuất hiện, khoe miệng bứt lên một vòng lạnh lùng, lập tức toàn thân lăn mình khởi mãnh liệt bành trướng kiếm ý, trong không gian đột nhiên xuất hiện 12 đạo kiếm ý ngưng tụ thành cực lớn bóng kiếm. Ừ. Liêm Như đột nhiên cảm giác được khổng lồ kiếm áp, không khỏi sững sờ. Trong nội tâm giật mình đến không ổn. Hiện tại mới biết được không ổn, đã muộn. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt khắc nghiệt địa nhìn xem Liêm Như. Hắn dụ dỗ Liêm Như ra tay, cố ý bán cho thứ hai một sơ hở, lại để cho thứ hai cho rằng có thể trực tiếp diệt sát hắn. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên căn vốn cũng không phải là tại phòng ngự, mà là đang khiến cho Liêm Như toàn lực ra tay, kể từ đó, thứ hai sẽ buông lỏng đề phòng. Mà ở thời điểm này, tự là Nhiếp Thiên mở ra thập nhị phạt thiên kiếm trận thời điểm. Ngươi cái này sát thủ, không gì hơn cái này. Nhiếp Thiên khỏe miệng âm hiểm cười cười, nói ra, trận này chiến đấu, đến đây là kết thúc. Vâng! Theo thanh âm của hắn rơi xuống, không trung 12 đạo bóng kiếm lập tức phóng lên trời, ở trên không bên trong hợp lại là một, ngưng tụ thành một đạo tiếp cận vạn mét chi cự đáng sợ bóng kiếm, như từ phía chân trời rút nhanh chóng mà hạ kinh đảo thác nước. Hướng về Liêm Như điên cuồng rơi xuống. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1902. Chương 1943, cuối cùng át chủ bài. Vâng! Cao giữa không trung, bóng kiếm chút xuống mà xuống, trong không gian phát ra đáng sợ tiếng oanh minh. Cái này Liêm Như cảm nhận được bàng nhiên khôn cùng áp lực phô thiên cái địa mà đến, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trở nên hoảng sợ, há miệng ra, lại không phát ra được thanh âm nào. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được rõ ràng vô cùng tử vong khí tức, hắn muốn chạy trốn, nhưng lại phát hiện chung quanh lúc giữa không trung tràn ngập cực lớn giảm sức ép, lại để cho thân thể của hắn không cách nào di động. Nháy mắt sau đó, bóng kiếm ầm ầm rơi xuống, Liêm Như thân ảnh trực tiếp bị bóng kiếm bao phủ. Ầm ầm. Bóng kiếm rơi xuống đất một cái chớp mắt, đại địa ầm ầm chấn động, mặt đất bị xé nứt, trùng thiên khí lãng xuất hiện, tại kiếm ý trùng kích phía dưới, bùn đất cùng cắt đá đều bị trực tiếp cắn nát. Hồi lâu sau, quần quận chọc đục sóng thối lui, trong hư không xuất hiện một đạo thân ảnh, tóc bạc bay lên, đúng là Nhiếp Thiên. Rốt cục chết rồi. Nhiếp Thiên ngưng lập không trùng, khoe miệng nhẹ nhàng cười cười, thì thào mở miệng. Tại thập nhị phạt thiên kiếm trận sức lực lớn trùng kích phía dưới, Liêm Như thi cốt vô tổn. Nghịch lân VIV nhất sát thủ, nghịch lân 13 đâm một trong, cuối cùng nhất nhưng lại đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên dưới thân kiếm. Liêm Như nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, giết người vô số hắn, cuối cùng lại sẽ chết tại một gã thượng vị thần võ giả trên tay. Hiện trường, lại một lần nữa đất sụt nhập giống như chết yên tĩnh, vô số ánh mắt, kinh hai đến cực điểm địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Trong lòng rung động đều ghi trên mặt. Nhiếp Thiên thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh không thể tưởng tượng, mạnh làm cho người tức lộn ruột. Mà ở cùng thời khắc đó, phòng khách quý bên trong. Cái này, đây là đệ mấy người hả? Công Tôn Thắng Kỳ đột nhiên đứng lên, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, như ở trong ngộng mới tỉnh địa nhìn bên cạnh Công Tôn Tam Nương hỏi. Công Tôn Tam Nương khuôn mặt kinh hãi, tiết hầu nhấp nhô một chút, lúc này mới kịp phản ứng, rung giọng nói. Hình như là đệ tiểu người. Công Tôn Thắng Kỷ giờ phút này là bị sợ đã đến, mà Công Tôn Tam Nương thì là hoàn toàn mà chấn động. Lại nhìn mặt khác một bên Huyền Tàng Phong, sắc mặt ngốc trệ lấy, trên trán lạnh mồ hôi nhỏ giọt, cái đuôi cốt đều là mát. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, chính mình tỉ mỉ an bài nghịch lân sát thủ, rõ ràng cứ như vậy đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên trên tay. Hết thảy, giống như nằm mơ đồng dạng, lại để cho hắn không thể tin được. Phế vật. Phế vật. Cái gì chó má nghịch lân 13 đâm, đều con mẹ nó là phế vật. Sau một lát, Huyền Tàng Phong thoáng tỉnh táo, trong nội tâm phẫn nộ địa gầm hét lên, lập tức trên mặt liền hiện ra một tia âm lanh thần sắc, âm hiểm nói ra, may mắn bản kiếm chủ còn giữ cuối cùng một tay. Huyền Tàng Phong đối với Nhiếp Thiên giết ý đã quyết, ngoại trừ nghịch lân sát thủ Liêm Như bên ngoài, hắn còn có cuối cùng một tay át chủ bài. Hiện tại xem ra, nên làm cho cả át chủ bài xuất hiện lúc sau. Mà ở một cái khác phòng khách quý ở bên trong, Lục Doanh Nhi sắc mặt vàng như nến, hồi lâu sau mới khôi phục một ít huyết sắc, trong nội tâm đoán hận nói, Liêm Như á Liêm Như, cuối cùng nhất người hay là thất thủ. Lục Doanh Nhi đã sớm nhắc nhở qua Liêm Như, nhưng thứ hai hay là chủ quan. Liêm Như quá nóng lòng giết chết Nhiếp Thiên, mới bị thứ hai bắt được thời cơ, một kiếm diệt sát. Nếu như Liêm Như có thể cùng Nhiếp Thiên chậm rãi rông dài, bằng vào tốc độ của hắn ưu thế. Nhiếp Thiên muốn thắng được trận này, cũng không dễ dàng. Nhưng là hiện tại, nói cái gì đều vô dụng, Liêm Như đã chết tại Nhiếp Thiên trên tay, Lục Doanh Nhi cũng không biết muốn như thế nào hướng Huyền Tàng Phong giao cho. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đứng tại Tu La Kiếm trên trận không, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, khỏe miệng có chút dơ lên, thì thào nói ra, còn có cuối cùng một cái đối thủ, hội là người thế nào? Phía trước 9 cái đối thủ, ngoại trừ Liêm Như bên ngoài, trên cơ bản đều không có lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác áp lực, cũng không có hao tổn hắn bao nhiêu lực lượng. Mà cuối cùng này một gã đối thủ, Nhiếp Thiên suy đoán, nhất định là so Liêm Như càng tăng kinh khủng đích nhân vật. Cũng may hắn còn bảo trì tương đương thực lực, cho nên cũng không phải rất sợ. Cuối cùng một người. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt quỷ dị địa nhìn qua cái kia Hắc Y Lìa trọng tài, lạnh lùng nói ra. Hắc Y Lìa trọng tài giờ phút này sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Cũng không có đi chú ý Nhiếp Thiên, mà là đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Lúc này Tu La Kiếm trong tràng, một mảnh tĩnh mịch. Từng xác minh Nhiếp Thiên chiến lực, tầm thường chi nhân ở đâu còn có đứng ra khiêu chiến dũng khí. Để cho ta tới chiếu cấu ngươi. Ngay tại hào khí một mảnh tĩnh mịch thời điểm, một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, lập tức một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung, cùng Nhiếp Thiên Cường thế giằng co. Người này hắc y rìa kiếm giả, gương mặt giấu ở áo đen phía dưới, lại để cho người nhìn không tới dung mạo của hắn. Ừ. Nhưng là Nhiếp Thiên cảm giác đến trước mắt hắc y rìa kiếm giả khí tức, lại sau khi nghe được người thanh âm, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, kinh ngạc một tiếng, lập tức lạnh giọng nói ra, cuối cùng một cái đối thủ, dĩ nhiên là ngươi. Lần trước cho ngươi chạy thoát, lần này cũng không có dễ dàng như vậy. Hắc y kiếm giả lạnh lùng mở miệng, thanh âm rét lạnh vô cùng. Giờ phút này xuất hiện tại Nhiếp Thiên trước mặt hắc y kiếm giả, không phải người khác, đúng là mấy ngày trước khi đưa cho hắn khắp huyết kiếm anh chi nhân, Hắc Phong. Huyền Tàng Phong cuối cùng đòn sát thủ, tự là Hắc Phong. Đúng, đúng trên không trung hắc y trọng tài, chứng kiến Hắc Phong một cái trước mắt, sắc mặt bá địa nhất biến, thiếu một chút kinh khiếu xuất lai. Nhưng hắn là nhận thức Hắc Phong, thứ hai chính là thần võ kiếm tháp thiên kiếm hồn A. Hơn nữa hắn còn biết, Hắc Phong đúng là Huyền Tàng Phong thủ hạ. Cái này hắc y trọng tài thật sự nghĩ mãi mà không rõ, Nhiếp Thiên đến cùng như thế nào đắc tội Huyền Tàng Phong rồi, vậy mà có thể làm cho thứ hai không tiếc vận dụng thần võ kiếm tháp thiên kiếm hồn tới giết hắn. Kỳ thật Nhiếp Thiên căn bản không có đắc tội Huyền Tàng Phong, chỉ là bởi vì hắn biết quá nhiều rồi, cho nên Huyền Tàng Phong phải giết hắn. Phong khách quý ở bên trong, Huyền Tàng Phong chứng kiến Hắc Phong xuất hiện, ánh mắt không khỏi run lên, trong nội tâm nói ra, Hắc Phong, ngươi cũng đừng làm cho bản kiếm chủ lần nữa thất vọng a. Mà ở Huyền Tàng Phong bên người, Công Tôn Thắng Kỳ sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, hắn như thế nào cảm thấy, Nhiếp Thiên cuối cùng một cái đối thủ, có chút quen thuộc, thậm chí có điểm hướng là thần võ kiếm tháp người. Công Tôn Thắng Kỳ không dám xác định, tuy nhiên hắn là thần kiếm chủ. Nhưng là đối với thần võ kiếm tháp người cũng không có khả năng toàn bộ đều biết, hắn nhịn không được nhìn Huyền Tàng Phong một mắt, thứ hai nhưng lại nghiêm trang địa nhìn xem Tu La kiếm chàng. Công Tôn Thắng Kỳ cau mày, trong nội tâm tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì. Cho dù hắn hoài nghi Hắc Phong là thần võ kiếm tháp người, cũng sẽ không biết trực tiếp vạch đến, bởi vì hắn căn vốn không muốn chứng kiến Nhiếp Thiên thắng lợi. Hắc Phong là chí cao thần trung kỳ võ giả. Kiếm đạo cảnh giới cũng là sơ cấp kiếm võ hợp nhất chi cảnh, như thế thực lực, tuyệt đối là Nhiếp Thiên sức lực địch. Nhiếp Thiên có thể không cuối cùng nhất thông qua Tu La kiếm tràng, tiểu xem Hắc Phong kế tiếp biểu hiện. Tu La kiếm trên trận không, Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào Hắc Phong, nhàn nhạt nói ra, ta rất muốn biết, ngươi đến cùng là người nào. Hắc Phong nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngươi đã đoán được rồi, cần gì phải nhiều lần vừa hỏi. Ngươi ngược lại là nghe thẳng thắn. Nhiếp Thiên ánh mắt siết chặt, lập tức giận âm nói ra, nếu như ta đoán không lầm ngươi là thần võ kiếm tháp người, hơn nữa còn là Huyền Tàng Phong thủ hạ, vậy sao? Nhiếp Thiên không có trực tiếp hỏi, là vì Huyền Tàng Phong tiểu ở một bên chằm chằm vào, hơn nữa loại chuyện này, cũng không có khả năng nói thẳng ra. Hừ hừ. Hắc Phong cười lạnh hai tiếng, giận âm đáp lại, ngươi biết quá nhiều rồi, cho nên hôm nay, ngươi phải chết. Nhiếp Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, tuy nhiên hắn đối với suy đoán của mình tin tưởng không nghi ngờ, nhưng Hắc Phong trực tiếp cam chịu, hãy để cho hắn cảm giác được kinh ngạc. Trận này chiến đấu, đích thật là cuộc chiến sinh tử, bất quá ai sống ai chết, vậy cũng không nhất định. Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, lạnh lùng cười cười, khóe miệng dương lên khắc nghiệt cười. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2018. Chương 1944, quỷ dị kiếm ý. Cao giữa không trung, Nhiếp Thiên cùng Hắc Phong cường thế giằng co, ánh mắt của mọi người tập trung tại trên thân hai người, không khỏi nghị luận lên. Tóc bạc tiểu tử thật là đáng sợ, vậy mà thật sự đi đến cuối cùng một trận chiến, bất quá hắn lúc này đối thủ có thể là phi thường đáng sợ, lại là một gã chí cao thần trung kỳ võ giả. Đúng vậy à, chí cao thần trung kỳ thực lực, coi như là đặt ở chín đại vực giới. Cũng là phi thường nhân vật thật đáng sợ a. Tóc bạc tiểu tử muốn cầm xuống cuối cùng này một trận chiến, sợ là Huyền. Mọi người thanh âm vang lên, Nhiếp Thiên nhưng lại mắt điếc tai ngơ, ý niệm của hắn phi thường kiên định, cuối cùng này một trận chiến, hắn tình thế bắt buộc, ai dám ngăn cản hắn, kết cục liền chỉ có một chữ, chết. Hắc Phong một đôi đối xử lạnh nhạt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nói ra, tiểu tử, ngươi có biết hay không, ngươi thật sự rất cuồng vọng. Ta cuồng vọng. Là bởi vì ta có cuồng vọng vô liếng. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, toàn thân màu đen phủ văn trở nên càng thêm cuồng bạo. Vậy sao? Hắc Phong cười lạnh một tiếng, giận dữ hét, ta hôm nay ngược lại muốn nhìn, tại của ta thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi phải như thế nào cuồng vọng? Thoại âm rơi xuống, Hắc Phong thân ảnh khẽ động, cả người coi như biến thành một đoàn cực lớn phong bạo, vô tận kiếm ý kích xạ mà ra, đúng là hóa thành ngàn vạn kiếm nhận, coi như mưa to, hướng về Nhiếp Thiên Phô Thiên cái địa áp tới. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lập tức một kiếm đâm ra, một đạo bóng kiếm của ngoanh mà ra, muốn ngăn lại trước mặt vô tận kiếm nhận. Nhưng ngay tại hắn ra tay một khắc, một màn quỷ dị nhưng lại đã xảy ra. Không trung hoàn toàn kiếm nhận vậy mà coi như đột nhiên đang sống, đột nhiên cải biến phương hướng, coi như châu chấu bảy đồng dạng, hóa thành hai đạo kiếm nhận phong bạo, theo hai bên trái phải hướng về Nhiếp Thiên trùng kích tới. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, hắn cái này là lần đầu tiên gặp được như thế quỷ dị kiếm ý, lập tức có chút trở tay không kịp. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên làm ra phản ứng, tinh hồn chi khải, tinh hồn chi thuẫn, phong cực thương thiên chiến giáp, ba đạo phòng ngự đồng thời mở ra. Vâng, suy suy suy nháy mắt sau đó, hai đạo kiếm nhận phong bạo trùng kích tới, trực tiếp oanh kích tại tinh hồn chi thuẫn lên, không trung tiếng oanh minh không ngừng, vô tận kiếm quang kích xạ mà ra. Nhiếp Thiên cảm giác được đáng sợ áp lực đánh út lại, hắn quanh thân phòng ngự đúng là tại từng điểm bị nát bấy. Xú tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn, dùng thực lực của ngươi, như thế nào chống cự công kích của ta. Hắc Phong thanh âm vang lên, âm lệ vô cùng. Hắn quanh thân tràn ngập khởi đáng sợ bóng kiếm, như bạo như gió, lập tức không trung hai đạo kiếm nhận phong bạo trở nên càng tăng kinh khủng, hướng về Nhiếp Thiên mãnh liệt địa trùng kích. Trong khoảng thời gian ngắn, Nhiếp Thiên lâm vào sinh tử chi địa. Hắn đau khổ cường trống, nếu là một khi phòng ngự bị phá khai mở, hắn đem dùng huyết nhục chi thân thể chống cự đáng sợ kiếm nhận phong bạo. Nếu thật là như vậy, hắn không chết cũng muốn thụ trọng thương. Hắc Phong chiến đấu thủ pháp thật là quỷ dị. Nhiếp Thiên nhất thời không có kịp phản ứng, cho nên mới khiến chính mình lâm vào nguy cảnh. Hắc Phong là trí cao thần trung kỳ võ giả, thực lực vốn tiểu viễn siêu Nhiếp Thiên, hơn nữa chiếm được tuyệt đối tiên cơ, cho nên thế cục đối với hắn phi thường có lợi. Suy suy suy kiếm nhận phong bạo càng không ngừng trùng kích lấy, không trung truyền ra âm thanh chói tai, Nhiếp Thiên thân ảnh trên không trung bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Nhiếp Thiên càng không ngừng phóng thích tinh thần chi lực, treo chống lấy tinh hồn chi thuẫn cùng tinh hồn chi khải. Nhưng là Hắc Phong thực lực quá mạnh mẽ, kiếm ý cũng phi thường đáng sợ, đang tại từng điểm địa đột phá Nhiếp Thiên phòng ngự. Tất cả mọi người bị không trung một màn kinh ngạc đến ngây người, đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Phòng khách quý ở bên trong, Công Tôn Thắng Kỷ cùng Huyền Tàng Phong bọn người nhao nhao đứng lên, ánh mắt run rẩy không thôi, chờ mong lấy Nhiếp Thiên bị Hắc Phong diệt sát một màn. Công Tôn Tam Nương cùng Quỷ Vũ cùng xa bọn người thì là trái tim nâng lên cổ họng, bọn hắn đương nhiên không hy vọng Nhiếp Thiên bị giết chết. Không được. Không thể như vậy dông dài. Giữa không trung, Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm kêu sợ hãi lấy, nếu như cùng thằng này đối bính xuống dưới, ta tuyệt đối chống đỡ không nổi. Giờ này khắc này, Hắc Phong cùng Nhiếp Thiên tại đối bính gắng sức lượng, tự xem ai có thể chống được cuối cùng. Nhưng Hắc Phong dù sao cũng là trí cao thần trung kỳ võ giả, trong cơ thể thần dịch lực phi thường hùng hậu. Mà Nhiếp Thiên nhưng chỉ là thượng vị thần thực lực, cho dù mượn nhờ ba đại cấm thuật lực lượng, thực lực tăng lên tới chủ thần đỉnh phong, thực sự hoàn toàn không thể cùng Hắc Phong đánh đồng. Hơn nữa Nhiếp Thiên trước khi chiến đấu, cũng tiêu hao một ít lực lượng. Cho nên nếu như tiếp tục đối với dông dài, đối với Nhiếp Thiên cực kỳ bất lợi. Một nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên nếu không dám do dự, trong cơ thể chín đạo long mạch điên cuồng vận chuyển lại, một cổ mênh mông quần quận vô cùng long khí xuất hiện, sau lưng hắn hình thành lôi đỉnh kích động long khí hải dương. Ừ. Hắc Phong thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi siết chặt, hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng còn có thể phóng xuất ra khổng lồ như thế long khí. Cái này đám người hít sâu một hơi, cũng là thấy ngốc ngây ngẩn cả người. Ai có thể nghĩ đến, tại Nhiếp Thiên giết chết nhiều như vậy cường giả về sau, hắn rõ ràng còn có cường đại át chủ bài không có sử dụng. Lui. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, song dực chấn động, thân ảnh cuồng lui, đồng thời sau lưng long khí lập tức ngưng tụ, một đầu vàng dòng cự long xuất hiện, cự thân thể lan lộn, gào thét mà ra. Bành. Ở này trong trước mắt, tinh hồn chi khải, tinh hồn chi thuẫn, phong cực thương thiên chiến giáp, ba đạo phòng ngự trực tiếp nứt vỡ. Đáng sợ kiếm nhận phong bạo như nước vỡ đê, mãnh liệt mà đến, cũng là bị vàng dòng cự long ngăn trở. Nhiếp Thiên nắm lấy thời cơ, sau lưng song dược chấn động, thân ảnh cuồng thối lui đến vạn mét bên ngoài. Ầm ầm. Suy suy suy mà ngay một khắc này, đáng sợ kiếm nhận phong bạo đột nhiên bộc phát, trực tiếp đem vàng dòng cự long thôn phệ không còn. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt run rẩy không thôi. May mắn hắn phi thường quả quyết, nếu là lại chậm một bước, bị kiếm nhận phong bạo thôn phệ đúng là bản thân của hắn. Chạy thoát rồi. Hắc Phong ổn định thân hình, kinh ngạc một tiếng, lập tức nhưng lại hai mắt như giết địa nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra, "Sú tiểu tử, lực lượng của ngươi tiêu hao được không sai biệt lắm, ta nhìn ngươi kế tiếp như thế nào một trận chiến." Hắc Phong nói chuyện đồng thời, hai đạo kiếm nhận phong bạo trở lại bên cạnh của hắn, như là hai cái thẳng đứng lên cự xà, đứng vững tại hắn tả hữu, phóng thích ra cực kỳ lăng lệ ác liệt khí tức. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt đã có chút ít tái nhợt, vừa rồi sử dụng long mạch chi lực, hoàn toàn chính xác lại để cho hắn tiêu hao rất nặng, hơn nữa hắn cảm giác được, quanh thân cấm thuật phù văn cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Kế tiếp chiến đấu, Nhiếp Thiên phải giải quyết dứt khoát. Nếu như là tại mấy ngày trước khi, Nhiếp Thiên gặp được Hắc Phong cường giả như vậy, căn bản vô lực một trận chiến. Nhưng hiện tại thực lực của hắn tăng lên, kiếm đạo cảnh giới tăng lên, lại để cho hắn đủ để cùng chí cao thần trung kỳ võ giả liều mạng. Ánh mắt của mọi người sáng quắc tỏa ánh sáng, tựa hồ tại chờ mong lấy, Nhiếp Thiên lộ ra càng thêm khủng bố át chủ bài. Tự Nhiếp Thiên đạp vào Tu La kiếm tràng thứ nhất, hắn cho mọi người đã mang đến quá nhiều rung động, cho nên hiện tại hắn biểu hiện ra cái gì lực lượng, tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Hắn là cuối cùng một cái đối thủ, không cần phải lại giữ lại thực lực, vậy thì dốc sức một trận chiến A. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút khẽ động, trong nội tâm nói một tiếng, lập tức quanh thân tuôn ra bành trướng như biển tinh thần chi lực, vô tận tinh quang lóe lên, tràn ngập tại Tu La kiếm tràng mỗi một phiến không gian. Vâng. Lập tức một vài vạn mét chi cự kết giới hình thành, đúng là Nhiếp Thiên tinh hà giới vực đệ lục trọng tinh hà năng lực, tinh hà cấm không. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1953. Chương 1945, sinh tử một kích. Tinh hà cấm không mở ra một cái trước mắt, bàng nhiên khôn cùng tinh không áp lực xuất hiện, tràn ngập toàn bộ Tu La kiếm tràng. Đây là cái gì lực lượng, thật là khủng khiếp a. Tất cả mọi người cảm giác được ngực bị đè nén, lập tức kêu sợ hãi liên tục, sắc mặt kinh hãi vô cùng. Nhiếp Thiên quả nhiên không để cho bọn hắn thất vọng, lộ ra ngay càng tăng kinh khủng át chủ bài. Ánh mắt của mọi người ngốc trệ lấy, khó có thể tưởng tượng, Nhiếp Thiên lại có thể phóng xuất ra như thế lực lượng đáng sợ, lại để cho tất cả mọi người cảm giác được áp lực. Bất quá người nơi này phần lớn đều là kiếm giả, có rất ít người hiểu rõ kết giới, cho nên căn bản không biết Nhiếp Thiên sử dụng chính là kết giới chi lực. Ừ. Hắc Phong cảm thấy trong không gian truyền đến áp lực, vậy mà ẩn ẩn lại để cho thực lực của hắn đã bị áp chế, cái này lại để cho hắn sắc mặt không khỏi nhất biến, kinh ngạc một tiếng. Tốt. Nhiếp Thiên mở ra tinh hà cấm không, trong ánh mắt toát ra phong mang chi khí, cùng thanh quát, hiện tại để cho chúng ta chiến thống khoai A. Muốn chết. Hắc Phong bạo giống một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động. Hai đạo kiếm nhận phong bạo lần nữa tịch cuốn tới, nhưng tốc độ kia cùng uy lực so với vừa rồi, nhưng lại yếu đi không ít. Tinh hà cấm không, dùng tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành kết giới, đối với tất cả mọi người có áp chế chi lực. Tinh thần chi lực, chính là lực chi bản nguyên, khả dĩ áp chế hết thể lực lượng. Lúc này Hắc Phong, thực lực nhận lấy rõ ràng áp chế, tuy nhiên hắn là chí cao thần trung kỳ võ giả, nhưng giờ phút này chiến lực, so với chí cao thần sơ kỳ võ giả, cũng cường không đi nơi nào. Trái lại Nhiếp Thiên, tại tinh hà cấm không ra chỉ phía dưới, thực lực đã có lộ ra lấy tăng lên. Chết đi cho ta. Hắc Phong cuồng bạo địa nổi giận gầm lên một tiếng, hai đạo kiếm nhận phong bạo coi như cực lớn vòi rồng, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng tập sát. Địa quỷ nghịch sát, thiên quỷ tuyệt sát. Nhiếp Thiên thấy thế, nhưng lại không sợ chút nào, một kiếm đuổi giết mà ra, khổng lồ kiếm ý ngưng tụ thành thiên địa song xà, gào thét xuất hiện. Trực tiếp cùng hai đạo kiếm nhận phong bạo đụng vào cùng một chỗ. Ầm ầm. Xuy xuy xuy trong hư không, kiếm nhận phong bạo cùng thiên địa song xà đụng thẳng vào nhau, coi như bốn đầu cự xà, quấn quanh thắt cổ, xoắn giết, không trung càng không ngừng truyền ra âm thanh chói tai. Làm sao có thể? Hắc Phong thấy thế, ánh mắt không khỏi run rẩy lên, trong lòng đích kinh hãi đều biểu lộ tại trong đôi mắt. Ngay tại vừa rồi thời điểm, thực lực của hắn còn đối với Nhiếp Thiên có tuyệt đối áp chế. Nhưng hiện tại Nhiếp Thiên lại có thể cùng hắn chính diện đối bính rồi, cái này thật là quỷ dị. Phòng khách quý ở bên trong, Công Tôn Thắng Kỷ cùng Huyền Tàng Phong thấy như vậy một màn, sắc mặt đều là trắng bệnh, kinh hại đến cực điểm. Huyền Tàng Phong, Nhiếp gia tiểu tử sử dụng chính là cái gì lực lượng, vì cái gì ta chưa từng có bái kiến loại này thuộc tính lực lượng. Công Tôn Thắng Kỷ bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, nặng nề nói ra. Hắn cảm thụ được Nhiếp Thiên tinh thần chi lực, lại cho hắn một loại phi thường huyền diệu cảm giác, hơn nữa loại lực lượng này phi thường mênh mông, vô cùng vô tận, coi như ẩn chứa hết thảy, quỷ dị phi thường. Ta cũng không biết. Huyền Tàng Phong ánh mắt run rẩy, cơ hồ là vô ý thức địa lắc đầu, cả người đều là ngốc si. Giờ này khắc này, hắn đã không cách nào nữa bình tĩnh. Hắn thậm chí cảm thấy được, trận này chiến đấu, Hắc Phong đã bại định rồi, tiểu đợi đến bị Nhiếp Thiên hành hạ đến chết. Nhiếp Thiên thực lực, xa xa nằm ngoài dự đoán của Huyền Tàng Phong, coi như người phía trước thì không cách nào chiến thắng. Huyền Tàng Phong đường đường chí cao thần đỉnh phong cương giả, lại nhìn không tới Nhiếp Thiên cực hạn thực lực ở đâu. Quỷ Vũ cùng xa ánh mắt cũng là ngốc trệ, hắn vốn cho là, chính mình đối với Nhiếp Thiên đã phi thường hiểu được, nhưng là trải qua hôm nay Tu La kiếm tràng, hắn mới biết được, Nhiếp Thiên trên người còn cất giấu rất nhiều lại để cho hắn rung động bí mật. Như thế nào? Luôn cũng sao? Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Hắc Phong, khỏe miệng tà dị cười cười, lạnh lùng nói ra, trận này chiến đấu, ta nhất định phải thắng. Ngươi chắn con đường của ta lên, cho nên ngươi nhất định phải chết. Một cái chữ chết rơi xuống, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, thân hình bên ngoài xuất hiện tinh hồn chi khải, trên mũi kiếm xuất hiện tinh hồn chi diễm. Tại tinh hà cấm không bên trong, hắn toàn bộ sử dụng tinh thần chi lực, như vậy có thể làm cho lực lượng của hắn phát huy đến mạnh nhất. Tinh hỏa phân hải. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, một kiếm chém ra, đáng sợ kiếm ý quần quận mà ra, không trung xuất hiện một đạo hỏa diễm bóng kiếm, bàng bạc khôn cùng, mênh mông quần quận đến cực điểm, hướng về Hắc Phong điên cuồng đè xuống. Hắc Phong cảm giác được đáng sợ áp lực đập vào mặt, tranh thủ thời gian khống chế kiếm nhận phong bạo phòng ngự, những cái kia vô số kiếm nhận, đúng là tại hắn quanh thân xoay tròn, tạo thành kiếm nhận chi thuẫn. Ầm ầm. Hỏa diễm bóng kiếm rơi xuống, chạm tại kiếm nhận hộ thuẫn phía trên, đúng là không có thể phá vỡ kiếm nhận phòng ngự. Đọc truyện ở. Hắc Phong kiếm ý xác thực quái dị, kiếm ý ngưng tụ thành từng đạo kiếm nhận lại có thể tự nhiên địa cải biến hình thái, có thể công, có thể thủ. Công thủ nhất thể, phi thường linh hoạt. May mắn Nhiếp Thiên tại mấy ngày trước tăng lên thực lực, nếu không phải nhưng, hắn tuyệt không khả năng là Hắc Phong đối thủ. Quần quận hỏa diễm bóng kiếm bị kiếm nhận chi thuẫn tiêu hao hết, Hắc Phong thân ảnh xuất hiện lần nữa, một đôi mắt trở nên ác độc vô cùng, cả người lộ ra phi thường chật vật. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể đem hắn bước đến một bước này. Xú tiểu tử, ngươi thật sự chọc giận ta. Hắc Phong cuồng thanh gào thét. Toàn thân vậy mà bắt đầu khởi động ra cuồng bạo hơn kiếm nhận, tại hắn quanh thân điên cuồng mà xoay tròn, lại để cho cả người hắn đều biến thành một đạo đáng sợ kiếm nhận phong bạo, coi như một đạo màu đen vòi rồng, quanh quẩn trên không trung lấy. Muốn phải liều mạng sao? Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, khoe miệng không khỏi khẽ động một chút, thì thào nói ra, may mắn ta sớm có chuẩn bị, nên sử dụng hỗn độn chi diễm lúc sau. Thoại âm rơi xuống, Nhiếp Thiên thân hình khẽ động. Sau lưng xuất hiện lại là địa ngục lò luyện. Cái này lại là vật gì? Đám người ngạc nhiên sững sờ, rất nhiều người quái kêu lên, Nhiếp Thiên át chủ bài thật sự là tầng tầng lớp lớp, một lần lại một lần rung động đám người ánh mắt. Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn hướng địa ngục lò luyện, thủ trưởng nâng lên, lập tức rung trong lò xuất hiện một đoàn hỗn độn hỏa diễm bên ngoài lóe ra sáng quắc tinh mang, quỷ dị cực kỳ. Tại Nhiếp Thiên mở ra tinh hà cấm không thời điểm, hắn mà bắt đầu đem hỗn độn chi diễm phóng nhập địa ngục dung trong lò rèn luyện. Hắn muốn tại hỗn độn chi diễm trung dung nhập tinh thần chi lực, kể từ đó, hỗn độn chi diễm có thể tại tinh hà cấm không bên trong phát huy ra càng thêm khủng bố lực lượng. Hắc Phong chứng kiến Nhiếp Thiên trong tay hỏa diễm, ánh mắt không khỏi run lên, nhưng hắn giờ phút này đã không đường thối lui, chỉ có liều chết một chiều, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Đêm tối phong bạo, sắc. Hắc Phong trong nội tâm hung ác, điên cuồng hét lên một tiếng. Quanh thân kiếm nhận phong bạo ầm ầm gào thét, coi như một đầu cùng xà, gào thét mà ra, hướng về Nhiếp Thiên tuyệt sát mà đến. Thiên địa quỷ đạo, sắt. Nhiếp Thiên ánh mắt châm xuống, trong mắt sát cơ lộ ra, trong tay hỏa diễm nhảy lên đến trên mũi kiếm, trực tiếp một kiếm đâm ra, thiên địa quỷ xà đồng thời mà ra, lập tức tại giữa không trung dung làm một thể, trở thành một đầu thiêu đốt lên hỗn độn chi diễm đáng sợ cự xà. Ánh mắt mọi người tại thời khắc này đống nhiên châm xuống. thần kinh kéo căng quá chặt chẽ. Tất cả mọi người biết nói, kế tiếp một khắc, tựu là Nhiếp Thiên cùng Hắc Phong quyết sinh tử một khắc. Ầm ầm. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hỏa diễm cự xà cùng kiếm nhận phong bạo đụng vào cùng một chỗ, một tiếng nổ vang ở bên trong, vô tận sóng cuồng tự đụng nhau ở trung tâm kích động khai mở, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Lập tức, kiếm ý, kiếm quang, hỏa diễm, tinh quang, vô số lực lượng tại trong không gian tàn sát bừa bãi lấy. Mọi người chỉ thấy chói mắt hào quang tại điên cuồng bắt đầu khởi động, hoàn toàn nhìn không tới Nhiếp Thiên cùng Hắc Phong thân ảnh. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1976. Chương 1946, thực hiện hứa hẹn. Ầm ầm. Suy suy suy tu la kiếm chàng cao giữa không trung, âm thanh chói tai càng không ngừng truyền ra, lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi lấy, thiên không đều biến thành hỗn độn một mảnh. Kiếm quang cùng hỏa diễm kéo dài không tiêu tan, hoàn toàn nhìn không tới Nhiếp Thiên cùng Hắc Phong thân ảnh. Ánh mắt của mọi người run rẩy không thôi, ánh mắt lại là nháy mắt cũng không nháy mắt, sợ hội bỏ qua cái gì. Hồi lâu sau, không trung chọc đục sóng dần dần tan đi, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở trên không bên trong. Nhiếp Thiên sừng sững không trung, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng toàn thân lại là phi thường sạch sẽ, ánh mắt càng là lăng lệ ác liệt như giết, kiên định vô cùng. Trái lại Hắc Phong, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, thân hình đang không ngừng địa rung động. Coi như mưa to gió lớn bên trong một mảnh lá rách, trong sợ hãi tột cùng một chiếc thuyền lá nhỏ, tùy thời cũng có thể bị triệt để bao phủ biến mất. Cái này đám người xem đến giờ phút này, ánh mắt không khỏi kịch liệt run rẩy, nhao nhao hít sâu một hơi, cảm giác lưng đều tại ẩn ẩn lạnh cả người. Trận này chiến đấu, cuối cùng nhất hay là Nhiếp Thiên thắng. Phòng khách quý ở bên trong, Công Tôn Thắng Kỷ cùng Huyền Tàng Phong biểu lộ cứng ngắc ngốc trệ, hai người cảm giác được ngực đè nặng một tảng đá lớn. Lại để cho bọn hắn gần như có một loại cảm giác hít thở không thông. Nhất là Huyền Tàng Phong, trên hai gò má, mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt trắng bệnh đồng thời, ánh mắt run rẩy không thôi, hắn căn bản không thể tin được trước mắt một màn. Hắc Phong, thần võ kiếm tháp thiên kiếm hồn, rõ ràng thua. Huyền Tàng Phong con mắt chăm chú địa chằm chằm vào Hắc Phong, hắn nhiều hy vọng chứng kiến, thứ hai có thể thân hình chấn động, đặng đi toàn thân máu đen, cùng Nhiếp Thiên tiếp tục chiến đấu. Lúc này Nhiếp Thiên, đã là nỏ mạnh hết đà, trong cơ thể lực lượng tiêu hao được còn thừa không có mấy, đã không có tái chiến xuống dưới thực lực. Nếu như Hắc Phong không chết, Nhiếp Thiên tiểu nguy hiểm. Nhưng là Huyền Tàng Phong biết nói, trong lòng của hắn suy nghĩ, đều là vọng tưởng, hắn có thể rõ ràng địa cảm nhận được, Hắc Phong trong cơ thể bắt đầu khởi động lấy phi thường cuồng bạo kiếm ý, đúng là thỏa thích địa phá hủy lấy toàn thân của hắn kinh mạch. Hắc Phong, đã cách cái chết không xa. Chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Ngươi vừa lúc đó, Hắc Phong thân hành động, dùng hết cuối cùng khí lực mở miệng, thanh âm nhưng lại thỉnh thoảng, ngươi tại sao phải, hội mạnh như vậy? Ngay tại hắn nói ra cuối cùng một chữ, thân thể rốt cục không cách nào thừa nhận trong cơ thể cuồng bạo kiếm ý, đột nhiên chấn động, trực tiếp nổ thành một mảnh huyết vụ, tiêu tán tại trong hư không. Hắc Phong, chí cao thần trung kỳ cường giả, thần võ kiếm tháp thiên kiếm hồn, như vậy chết thảm. Hắc Phong thân hình nổ tiếng vang, lại để cho tất cả mọi người chấn động, sắc mặt đều là kinh hãi vô cùng, ánh mắt có chút ngốc trệ lấy, còn không có từ cực lớn trong rung động đi tới. Hô! Nhiếp Thiên chứng kiến Hắc Phong chết mất, không khỏi thật dài nhổ ra một ngụm trọc khí, sắc mặt tái nhợt thư chỉ hoãn không ít. Nếu như Hắc Phong có thể thừa nhận được ở một kiếm này trùng kích, Nhiếp Thiên thật không biết kế tiếp chiến cuộc hội là như thế nào. Phúc! Nhiếp Thiên thân ảnh hơi động một chút. Lập tức thân hình không khỏi run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Tu La kiếm chàng một trận chiến, hắn tiêu hao quá nhiều thần dịch lực, huyết khí cùng tinh thần chi lực, giờ phút này đã là phi thường suy yếu, chỉ dựa vào lấy một hơi sừng sững tại trong hư không. Ta thắng. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, lập tức nhưng lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cao giữa không trung cái kia tên hắc ý liề trọng tài, cao giọng nói ra. Tu La kiếm chàng, 10 cuộc chiến đấu. Nhiếp Thiên diệt sát 10 người, thắng được cuối cùng thắng lợi. Ngươi thắng. Hắc Y trọng tài vẻ mặt ngạc nhiên địa nhìn xem Nhiếp Thiên, tuy nhiên thứ hai đã là phi thường suy yếu, nhưng hắn vẫn là từ thứ hai trong ánh mắt đọc lên đáng sợ kiên định chi ý, loại này kiên định, vậy mà lại để cho hắn không hiểu hoảng hốt. Nhiếp Thiên theo Hắc Y trọng tài trong miệng nghe được thắng chữ, cái này mới hoàn toàn yên tâm, cả cái thần kinh người một chút trầm tĩnh lại. Mà ở thời điểm này, một cái phòng khách quý ở bên trong, Nghịch Lân sát thủ Lục Doanh Nhi, một đôi mắt lạnh lẽo chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong nội tâm âm tàn nói ra, Nhiếp Thiên, ta nhớ kỹ ngươi tên, ngươi giết Nghịch Lân 13 đâm một trong, Nghịch Lân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyên bản Lục Doanh Nhi còn trông cậy vào, Hắc Phong có thể giết chết Nhiếp Thiên, là Liêm Như báo thù, nhưng trước mắt kết quả lại là làm cho nàng phi thường thất vọng. Nàng giờ phút này mới hoàn toàn minh bạch, Liêm Như chết ở Nhiếp Thiên bị thương, căn vốn cũng không phải là một cái ngoài ý muốn. Nhiếp Thiên đối chiến Liêm Như thời điểm, thậm chí đều không có sử dụng toàn bộ thực lực. Lục Doanh Nhi thậm chí cảm thấy được, giờ phút này Nhiếp Thiên giết chết Hắc Phong, cũng chưa chắc sử dụng toàn bộ chiến lực. Nàng phỏng đoán coi như chính xác, bởi vì Nhiếp Thiên còn có một lớn nhất át chủ bài không có sử dụng, cái kia chính là cựu cực hỗn độn thú. Nhiếp Thiên chiến đấu có một cái nguyên tắc, nếu như không đến cuối cùng một khắc, hắn là tuyệt đối sẽ không sử dụng cựu cực hỗn độn thú, bởi vì cựu cực hỗn độn thú thật là đáng sợ, có thể khiến cho hoành động, so trước mắt những này rung động đáng sợ nhiều hơn. Lục Doanh Nhi sau khi nói xong, thân ảnh khẽ động, coi như một đạo lục mang, trực tiếp biến mất. Nhiếp Thiên đứng tại Tu La Kiếm trong tràng, cảm giác trước mắt giống như đã hiện lên một đạo lục sắc ảnh tử, nhưng là rất nhanh, nhất thiểm rồi biến mất. Hắn chỉ là cảm thấy kỳ quái, cũng không có quá nhiều để ý. Bởi vì kế tiếp, hắn còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Hắn thông qua được Tu La Kiếm tràng, nhưng đó cũng không phải mục đích của hắn. Hắn mục đích thực sự là lại để cho Tả Phong luận kiếm sớm. Phía dưới, tiểu làn nên lại để cho Công Tôn Thắng Kỳ thực hiện hứa hẹn lúc sau. Nhiếp Thiên một nghĩ đến đây, hít sâu một hơi, sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp, lập tức ánh mắt nhìn hướng phòng khách quý, cao giọng mở miệng, thần kiếm chủ đại nhân, võ kiếm chủ đại nhân, vạn bối đã thông qua được Tu La Kiếm tràng, hiện tại nên các ngươi thực hiện hứa hẹn lúc sau a. Lạnh nhạt thanh âm, không vội không chậm, không tiêu ngạo không xiểm định, nhưng là rơi vào mỗi người trong lỗ thai, lại như là sấm sét nổ vang, chấn đắc mọi người mịt mờ. Thần kiếm chủ đại nhân, võ kiếm chủ đại nhân, cái này tóc bạc tiểu tử nên không phải chiến đấu được hồ đồ rồi a, hai người này đại nhân như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đám người vẻ mặt ngạc nhiên, nhao nhao kêu sợ hãi lấy. Thần võ kiếm chủ thế nhưng mà thần võ kiếm tháp chí tôn nhân vật, dùng thân phận của bọn hắn, làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Nhiếp Thiên thanh âm rơi xuống, phòng khách quý trung nhưng lại hồi lâu không có động tĩnh, hắn cũng không nóng nảy, thân ảnh sừng sững ở trên không bên trong, lặng lặng yên cùng đợi. Phòng khách quý bên trong, Công Tôn Thắng Kỳ sắc mặt khó chịu nổi tới cực điểm, so ăn hết thì còn xoắn xuýt. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên lại có thể biết ở thời điểm này, buộc hắn hiện thân. Huyền Tàng Phong sắc mặt cũng là đồng dạng khó chịu nổi, biểu lộ xoắn xuýt cùng một chỗ, một bộ đáng thương bộ dạng. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, nguyên bản xếp đặt thiết kế không chê vào đâu được giết người bầy dập, đến cuối cùng rõ ràng biến thành hiện tại cái dạng này. Nhiếp Thiên thực lực, thật sự nằm ngoài dự đoán của hắn quá nhiều, lại để cho hắn giết người bầy dập biến thành chính mình biểu hiện thực lực sân khấu. Công Tôn Thắng Kỳ trên mặt cơ bắp run rẩy, do dự mà muốn hay không đi ra ngoài. Phụ thân, Công Tôn Tam Nương ở một bên nhìn xem, không khỏi có chút nóng nảy, nói ra, dùng thân phận của ngài. Sẽ không đối với một cái vãn bối nuốt lời à. Tam Nương, ngươi như thế nào cùng Công Tôn Đại Ca nói chuyện? Nhưng hắn là phụ thân của ngươi. Huyền Tàng Phong sắc mặt cứng ngắc một chút, lập tức chừng Công Tôn Tam Nương một mắt, hắn lúc này là cỡ nào hy vọng Công Tôn Thắng Kỷ nuốt lời à. Đừng bảo là. Công Tôn Thắng Kỷ đột nhiên mở miệng, một đôi mắt chừng được thiết tròn, nặng nề nói ra, ta Công Tôn Thắng Kỷ chính là thần võ kiếm tháp thần kiếm chủ, chín đại vực giới đệ nhất kiếm người. Sao lại, há có thể đối với một cái tiểu hoa nhi nuốt lời? Thoại âm rơi xuống, Công Tôn Thắng Kỷ một bước bước ra, thân ảnh xuất hiện tại Tu La Kiếm tràng trên không trung. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1998. Chương 1947, muốn trốn nợ ư. Công Tôn Thắng Kỷ thân ảnh xuất hiện, một đôi mắt hổ chằm chằm vào Nhất Thiên, sắc mặt bình tĩnh không nói lời nào. Hắn đột nhiên xuất hiện, lại để cho đang xem cuộc chiến trên ghế người xem lâm vào lừa loạn bên trong, nhao nhao nghị luận lên. Ồ, cái này đại bản tử là ai à? Cái này hình thể cũng quá khoa trương đi, thình lình địa xuất hiện, là muốn hủ chết ai sao? Không đúng. Cái này béo lao đầu khí tức hảo cường, hắn đứng ở nơi đó, coi như một tòa kiếm ý chi hải, ta muốn cảm giác một chút, thần thức thiếu chút nữa bị kiếm ý nuốt hết. Cái này hình thể, cái này khí tức, người này hình như là thần võ kiếm tháp thần kiếm chủ. Đừng vô nghĩa rồi, thần kiếm chủ đại nhân thế nhưng mà cửu vực đệ nhất kiếm người, vậy hẳn là anh minh thần võ tuyệt thế kiếm giả, tại sao có thể là một cái đại viên thì ta? Hiện trường mọi người, tuyệt đại đa số người đều chưa từng gặp qua Công Tôn Thắng Kỷ, chỉ là nghe qua tên của hắn, nhưng lại không biết hắn chính thức tướng mạo. Cho nên Công Tôn Thắng Kỷ xuất hiện, thật ra khiến mọi người một hồi cười vang. Kỳ thật cái này cũng quái bất chấp mọi thứ người, mấu chốt là Công Tôn Thắng Kỷ hình thể quá khoa trương, người bình thường thấy, đều bị đã giật mình. Thần kiếm chủ đại nhân. Những người khác không biết Công Tôn Thắng Kỷ, nhưng là cái kia hắc y trọng tài nhưng lại nhận thức, ngạc nhiên sửng sốt một chút về sau, tranh thủ thời gian không người hô một tiếng. Mọi người thấy đến hắc y trọng tài cử động, lập tức ánh mắt run lên, lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai cái này đại viên thị, thật là thần kiếm chủ Công Tôn Thắng Kỷ. Tất cả mọi người, im ngay. Công Tôn Thắng Kỷ vốn tiểu tâm phiền ý loạn, cái đó có tâm tư nghe những người khác mỏ mẫm nghị luận, hắn gầm nhẹ một tiếng, trong thanh âm ẩn chứa quần quận kiếm ý, tất cả mọi người cảm giác được ngực một buồn bực, thậm chí có một loại cảm giác hít thở không thông, rất nhiều thực lực yếu đích người, nhao nhao miệng phun máu tươi, sắc mặt bị chấn đắc sắt trắng như tờ giấy. Công Tôn Thắng Kỷ một cuống họng rơi xuống, toàn bộ Tu La kiếm tràng lập tức trở nên tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Nhiếp Thiên nhìn xem Công Tôn Thắng Kỷ, nhưng lại vẻ mặt bình tĩnh, cười nhạt một tiếng, nói ra, thần kiếm chủ đại nhân, ngươi đi ra, mặt khác một vị kiếm chủ đại nhân đâu. Công Tôn Thắng Kỷ ánh mắt run rẩy, lạnh lùng địa từ trên người Nhiếp Thiên đảo qua, hiển nhiên phi thường phẫn nộ, nhưng vẫn là gầm nhẹ một tiếng, Huyền Tàng Phong, xuất hiện đi. Huyền Tàng Phong người tại phòng khách quý bên trong, vốn cho là chính mình không cần đi ra ngoài rồi, nhưng Công Tôn Thắng Kỷ đã lên tiếng, hắn cũng không thể lại trốn, chỉ có thể thân ảnh khẽ động, xám xịt địa hiện thân. Đám người đột nhiên sững sờ, tuy nhiên bọn hắn chưa từng gặp qua Huyền Tàng Phong, nhưng là cái tên này nhưng lại như sấm bên tai. Mọi người kinh ngạc đều ghi trên mặt, ánh mắt run rẩy địa nhìn xem Công Tôn Thắng Kỷ cùng Huyền Tàng Phong. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên vậy mà tại trước mắt bao người, đem thần võ kiếm tháp hai vị kiếm chủ cho kêu đi ra. Hơn nữa nhìn hai vị này kiếm chủ thân sắc, tựa hồ cũng không nguyện ý đi ra, mà là bị Nhiếp Thiên sinh sinh bước đi ra. Nhiếp Thiên, ngươi muốn làm cái gì? Công Tôn Thắng Kỷ ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Nhiếp Thiên, muốn hắn đường đường kiếm chủ tôn sư, lại bị một tên mao đầu tiểu tử bước đến loại này phân thượng, thật sự là biệt khuất. Hai vị kiếm chủ đại nhân. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, có chút không ngời, mặt ngoài công phu làm được rất đủ, nói ra, trước khi hai vị kiếm chủ đại nhân cùng vãn bối ước định tốt, chỉ cần vãn bối thông qua Tu La kiếm tràng, hai vị kiếm chủ đại nhân tiểu đáp ứng vãn bối điều kiện, đem Tả Phong Luận kiếm sớm. Hiện tại vãn bối đã làm được, như vậy nên hai vị kiếm chủ đại nhân thực hiện hứa hẹn lúc sau a. Nhiếp Thiên mở miệng một tiếng kiếm chủ đại nhân, mở miệng một tiếng vãn bối tự xưng, cố ý đem Công Tôn Thắng Kỷ cùng thân phận của Huyền Tàng Phong rất cao, lại để cho hai người không thể có đổi ý chỗ trống. Nhiếp Thiên thanh âm rơi xuống, đám người cái lúc này mới hiểu được, trách không được thần võ hai vị kiếm chủ sẽ xuất hiện ở chỗ này, nguyên lai là cùng Nhiếp Thiên có ước định. Cái này ước định, cũng đồng dạng lại để cho mọi người kinh hãi. Ai cũng không nghĩ tới, thần võ hai vị kiếm chủ vậy mà cầm Tà Phong Luận kiếm đến cùng Nhiếp Thiên đối với đánh bạc, điều này thật sự là quá một cách không ngờ. Thật không biết Nhiếp Thiên làm cái gì, vậy mà lại để cho thần võ kiếm chủ đáp ứng như vậy ước định. Công Tôn Thắng Kỷ cùng Huyền Tàng Phong một béo một gầy hai đạo thân ảnh, sững sờ tại nguyên chỗ, sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Hai người bọn họ cũng thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng kiêu ngạo như vậy, đang tại nhiều như thế người, bước của bọn hắn thực hiện hứa hẹn. Nhiếp Thiên đem hai người kêu đi ra, chính là vì lại để cho bọn hắn lập tức thực hiện hứa hẹn. Nhiếp Thiên thế nhưng mà thẳng đến, Huyền Tàng Phong là cái âm hiểm độc ác gia hỏa, cho nên hay là trước tiên đem Tà Phong Luận kiếm chuyện đã định, như vậy trong lòng của hắn mới tính toán yên ổn. Công Tôn Thắng Kỷ xanh mặt không nói lời nào, hắn loại này thân phận, đương nhiên không có khả năng tự thực hứa hẹn. Nhiếp Thiên, thật sự của chúng ta cùng ngươi có ước định, bất quá Tà Phong Luận kiếm là đại sự, cho nên Huyền Tàng Phong trên mặt cơ bắp co rúm lấy, suy nghĩ một chút, tiến lên mở miệng, nhưng hắn vẫn chưa nói xong, liền bị Nhiếp Thiên trực tiếp đã cắt đứt. Võ kiếm chủ đại nhân, nghe ý của ngươi, ngươi là muốn nuốt lời hả? Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, thái độ theo trước khi cung kính lập tức trở nên cường ngạnh. Không phải nuốt lời, cái là chuyện này quá lớn, còn cần thương nghị thật kỹ lưỡng. Huyền Tàng Phong mặt mo cứng đờ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên thái độ trở nên nhanh như vậy. Thương nghị, ước định tốt sự tình, còn muốn như thế nào thương nghị? Nhiếp Thiên không chút nào cho Huyền Tàng Phong lưu tình mặt, cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn hướng Công Tôn Thắng Kỷ, cao giọng nói ra, thần kiếm chủ đại nhân, võ kiếm chủ đại nhân, hai người các ngươi vị đều là kiếm giới Thái Sơn bắt đầu, thần võ kiếm tháp càng là chín đại vực giới đệ nhất kiếm phái, Công Tôn tiền bối có cửu vực đệ nhất kiếm người danh tiếng. Hai vị như thế thân phận, sẽ không phải cùng ta một cái tiểu bối quỵt nợ a? Hừ hừ. Nói đến đây, Nhiếp Thiên cười lạnh hai tiếng, tiếp tục nói, nếu quả thật là như thế này, cái kia thần võ kiếm tháp gần trăm vạn năm thanh danh, sợ là muốn hủy ở hai vị kiếm chủ đại nhân trên tay. Nói xong, Nhiếp Thiên lạnh mắt thấy Công Tôn Thắng Kỷ cùng Huyền Tàng Phong, sắc mặt phi thường ấm chậm. Đã hắn đã đem hai người bước đi ra, như vậy coi như là mạo hiểm triệt để đắc tội hai người phong hiểm, cũng nhất định phải đem Tà Phong Luận Kiếm sự tình gõ chết. Nhiếp Thiên, bản kiếm chủ niệm tình ngươi là một kẻ tiểu bối, không chấp nhặt với ngươi, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Huyền Tàng Phong cũng là bị Nhiếp Thiên chọc giận, sắc mặt trầm xuống, ngôn ngữ tầm đó đúng là trở nên lạnh lùng không ít. Như thế nào? Võ kiếm chủ đại nhân quỵt nợ không thành, chẳng lẽ còn muốn động thủ sao? Nhiếp Thiên nặng nề cười cười, nhưng lại tiến lên một bước, không chút nào nhát gan. Cái này mọi người thấy như vậy một màn, nhao nhao hít vào khí lạnh, sắc mặt kinh hãi vô cùng, trong nội tâm âm thầm nói ra, cái này tóc bạc tiểu tử thật sự là hảo khí phách ra, đối mặt thần võ kiếm tháp hai vị kiếm chủ đại nhân, vậy mà tí ti không hề nhượng bộ chút nào, riêng là phần này dũng khí, chỉ sợ chín đại vực giới cũng tìm không ra mấy người a. Nhiếp Thiên lúc này đây, đích thật là chán, lấp, bị mệnh. Nếu như Huyền Tàng Phong hoặc là Công Tôn Thắng Kỷ giờ phút này ra tay với hắn, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hắn tin tưởng, Công Tôn Thắng Kỷ không có khả năng ra tay. Công Tôn Thắng Kỷ người này, tuy nhiên nhìn về phía trên cao ngạo âm trầm, nhưng thực chất bên trong đã có kiếm giả ngạo khí, hắn tuyệt không khả năng trước mặt nhiều người như vậy, đối với một cái vãn bối kiếm giả ra tay. Huyền Tàng Phong vẻ mặt âm trầm địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong ánh mắt sát cơ nặng nề. Nhưng hắn không dám ra tay, bởi vì Công Tôn Thắng Kỷ tiểu ở bên cạnh hắn. Hào khí, áp lực làm cho người khác hít thở không thông. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Công Tôn Thắng Kỷ trên người, chờ hắn làm ra phản ứng. Nhiếp Thiên. Sau một lát, Công Tôn Thắng Kỷ rốt cục mở miệng, một trương mặt to run rẩy, cao giọng nói ra, 3 tháng về sau, Tà Phong Luận Kiếm, bắt đầu. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2010. Chương 1948, hết thể đều kết thúc. 3 tháng về sau, Tà Phong Luận Kiếm, bắt đầu. Công Tôn Thắng Kỷ mà nói rơi xuống, toàn trường tất cả mọi người ngạc nhiên sửng sốt, con mắt trợn thật lớn, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Ai có thể nghĩ đến, Công Tôn Thắng Kỷ vậy mà thật sự đáp ứng Nhiếp Thiên thỉnh cầu, đem Tà Phong Luận Kiếm nói trước. Công Tôn đại ca, cái này Huyền Tàng Phong sửng sốt mấy giây thời gian, rốt cục kịp phản ứng, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem Công Tôn Thắng Kỷ, lời nói đều cũng không nói ra được. Chuyện này quyết định như vậy đi, ta Công Tôn Thắng Kỷ tuyệt không làm nói không giữ lời tiểu nhân. Công Tôn Thắng Kỷ lạnh lùng mở miệng, rốt cục biểu hiện ra vài phần xứng đáng khí độ. Thần kiếm chủ đại nhân nhất ngôn cửu đỉnh, vãn bối bái phục. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hướng về Công Tôn Thắng Kỷ có chút không người. Hắn biểu hiện ra phi thường nhẹ nhõm, nhưng trong lòng là phi thường khẩn trương, sợ Công Tôn Thắng Kỷ không buông khẩu. Cũng may Công Tôn Thắng Kỷ cũng không phải là tiểu nhân, ít nhất hay là thua khởi. Hừ! Công Tôn Thắng Kỷ hừ lạnh một tiếng, lập tức quay người, phất tay háo ly khai. Huyền Tàng Phong sắc mặt cứng ngắc địa đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt âm độc nhìn Nhiếp Thiên một mắt, lập tức cũng đã đi ra. Hai vị kiếm chủ sau khi rời khỏi, toàn bộ Tu La kiếm tràng nhưng lại triệt để nổ tung nổi rồi, tất cả mọi người thần sắc đều là kinh ngạc đến cực điểm, không thể tin được vừa mới phát sinh một màn. Ta vừa mới không có nghe lầm chớ. Thần võ kiếm tháp thật sự đem Tà Phong Luận Kiếm nói trước. Tuyệt đối không có sai, gần 100 vạn năm đến, 3 vạn năm cử hành một lần Tà Phong Luận Kiếm nói trước, tin tức này quá kinh người. Cái kia tóc bạc tiểu tử đến cùng là người nào, dùng thượng vị thần thực lực thông qua tu la kiếm chàng không nói, nhưng lại buộc thần võ kiếm tháp hai vị kiếm chủ đem tà phong luận kiếm sớm, cái này cũng thật là đáng sợ a. Đám người nghị luận nhau nhau, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt trở nên càng thêm kiên kỵ. Nhiếp Thiên cũng không để ý tới phản ứng của mọi người, thân ảnh khẽ động, đi vào phòng khách quý bên trong. Lúc này Công Tôn Tam Nương đã đi ra, chỉ còn lại có Quỷ Vũ cùng Sa bọn người. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Chứng kiến Nhiếp Thiên xuất hiện, Quỷ Vũ cùng Sa tiến lên một bước, khẩn trương hỏi. Nhiếp Thiên sắc mặt tái nhợt, nhưng khí tức nhưng lại rất ổn định, cười nhạt một tiếng, nói ra, ta không sao, chỉ là lực lượng tiêu hao quá nhiều, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Nhiếp Thiên, Tà Phong Luận Kiếm nói trước, thật sự là quá tốt, cái này chúng ta cũng có thể tham gia Tà Phong Luận Kiếm. Quỷ Vũ Sán vô cùng hưng phấn, kích động nói ra. Kiếm Kinh Vân nhẹ gật đầu, hiển nhiên cũng là rất vui vẻ. Tà Phong Luận Kiếm đem tại 3 tháng về sau tiến hành, hai người các ngươi phải nắm chặt thời gian tu luyện, hy vọng có thể tại luận kiếm trước khi bắt đầu, tấn chức chí cao thần chi cảnh. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán, nhạt cười nhạt nói. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán theo Hắc Ám Chi Vực sau khi đi ra, trải qua sát lục chi lộ rèn luyện, ẩn ẩn có tấn chức chi cao thần dấu hiệu, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, 3 tháng ở trong, hai người có lẽ khả di tấn thăng đến chi cao thần sơ kỳ thực lực. Ừ, Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán trọng trọng gật đầu, lộ ra tín tâm tràn đầy. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nói ra, Kiếm Kinh Vân, Quỷ Vũ Sán, kế tiếp 3 tháng, các ngươi ngay tại cửu cực bên trong tu luyện A, chỗ đó thần dịch lực càng thêm nồng đậm, đối với tu luyện của các ngươi có trợ giúp rất lớn. Cầu còn không được. Quỷ Vũ Sán cười hắc hắc, phi thường khai mở tâm, Kiếm Kinh Vân cũng đi theo nhẹ gật đầu, hai người đều có ý nghĩ này, chẳng qua là ngượng ngùng nói ra mà thôi. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, trực tiếp xuất ra cựu cực, lại để cho Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán tiến vào, hai người đem ở bên trong tiến hành 3 tháng khổ tu. Quỷ Vũ đại nhân, chúng ta về trước phủ thành chủ A. Nhiếp Thiên nói một tiếng, không hề dừng lại. Cùng Quỷ Vũ cùng Sa cùng một chỗ phản hồi thần vũ thành phủ thành chủ. Nhiếp Thiên có chút bận tâm Đế Thích Thiên, sợ hãi Huyền Tàng Phong hội hắn động tay. Trở lại phủ thành chủ về sau, Nhiếp Thiên trực tiếp tìm được Đế Thích Thiên, vương tin thứ hai không có việc gì, lúc này mới yên tâm không ít. Hắn rất kỳ quái, dựa theo Huyền Tàng Phong tâm tính, không có khả năng không đúng Đế Thích Thiên động tay a. Hắn nào biết đâu rằng, Huyền Tàng Phong là muốn tại Đế Thích Thiên trong cơ thể gieo xuống khắp huyết kiếm anh. Đáng tiếc Đế Thích Thiên kiếm đạo cảnh giới rất cao, khắp huyết kiếm anh căn bản không có khả năng loại nhập trong cơ thể của hắn. Nhiếp Thiên cũng không có muốn quá nhiều, dặn dò Đế Thích Thiên coi chừng, không có chuyện gì đâu lời nói, tận lực không phải ly khai phủ thành chủ. Đế Thích Thiên tại trong thành chủ phủ vẫn tương đối an toàn, Huyền Tàng Phong lại hung hăng càng quái, cũng không dám ngay trước mặt Công Tôn Thắng Kỷ động tay. Hiện tại Nhiếp Thiên đã xác định, Công Tôn Thắng Kỷ cũng không biết Huyền Tàng Phong sự tình. Xem ra Huyền Tàng Phong giấu giếm được phi thường tốt. Bất quá Công Tôn Thắng Kỷ là cái phi thường cố chấp lão đầu, nếu như Nhiếp Thiên đem Huyền Tàng Phong sự tình nói ra, người phía trước cũng sẽ không tin tưởng, ngược lại sẽ đối với Nhiếp Thiên càng thêm phòng bị. Tại không có lấy đến chứng cứ xác thực trước khi, Nhiếp Thiên trước không có ý định tiết lộ Huyền Tàng Phong sự tình. Tà Phong Luận Kiếm sự tình đã xem như hết thể đều kết thúc, kế tiếp tiểu đợi đến 3 tháng về sau, Tà Phong Luận Kiếm bắt đầu. Nhiếp Thiên đánh giá chắc lấy, 3 tháng về sau, Nhược Vũ Thiên Diệp dung hợp sát lục chi lộ cũng muốn đã xong, hắn rất chờ mong, dung hợp sát lục chi lộ về sau Nhược Vũ Thiên Diệp, sẽ là cái gì thực lực. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Quỷ Vũ cùng Sa trở lại trong tiểu viện. Nhiếp Thiên, vừa rồi thật sự quá nguy hiểm, ngươi không nên bức Công Tôn Thắng Kỷ hiện thân A. Quỷ Vũ cùng Sa nhìn xem Nhiếp Thiên, kinh hồn chưa định nói. Tuy nhiên tại Tu La Kiếm Tràng thời điểm, Nhiếp Thiên bức bách Công Tôn Thắng Kỷ cùng Huyền Tàng Phong, xem như rất lớn ra danh tiếng. Nhưng đây cũng là chuyện vô cùng nguy hiểm, nếu như lúc ấy Công Tôn Thắng Kỷ trở mặt Nhiếp Thiên tiểu nguy hiểm. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, Công Tôn Kiếm Chủ tuy nhiên rất cố chấp, bất quá hắn không phải cái loại nầy tâm ngoan thủ là người, cho nên ta tiểu đánh bạc một lần. Ngươi thế nhưng mà lấy mạng tại đánh bạc A. Quỷ Vũ cùng Sa cười khổ một tiếng, nói ra, Kiếm Khuynh chỉ nếu là biết đạo ngươi vì cứu hắn, rõ ràng không tiếc đánh bạc tánh mạng của mình, hắn nhất định sẽ phi thường vui mừng. Đây là ta thiếu nợ Kiếm Lão. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không khỏi nghĩ nổi lên Kiếm Khuynh chỉ. Kiếm Khuynh Trì đối với hắn mà nói, cũng vừa là thầy vừa là bạn, người phía trước ở bên cạnh hắn thời điểm, đối với hắn trợ giúp rất lớn, không chỉ có mấy lần tại nguy cơ trước mắt cứu hắn, càng cho hắn biết càng thêm rộng lớn võ đạo thế giới. Nhiếp Thiên vì Kiếm Khuynh Trì làm những này, hắn cam tâm tình nguyện. Nhiếp Thiên, Công Tôn Thắng kỷ thế nhưng mà cái phi thường ngoan cố lao ra hỏa, ngươi như vậy đắc tội hắn, chỉ sợ về sau hắn sẽ không cho ngươi cái gì sắc mặt tốt. Quỷ Vũ cùng Sa thở dài một tiếng, không khỏi lắc đầu. Hắn đối với Công Tôn Thắng kỷ có chút hiểu rõ, trải qua trước khi sự tình, Công Tôn Thắng kỷ đối với Nhiếp Thiên oán hận tuyệt đối không nhỏ, nhưng Công Tôn Thắng kỷ như thế thân phận, có lẽ không đến mức đi trả thù Nhiếp Thiên. Công Tôn Thắng kỷ sẽ không xuống tay với Nhiếp Thiên, nhưng Huyền Tàng Phong tiểu không giống với lúc trước, người này thế nhưng mà một cái chính tông ra vẻ đạo mạo thế hệ. Lần này giết Nhiếp Thiên thất bại, Huyền Tàng Phong tuyệt đối sẽ không dừng tay, ngược lại có khả năng làm tầm trọng thêm. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, Quỷ Vũ đại nhân, trước khi tại phủ thành chủ đại đường thời điểm, thần kiếm chủ đại nhân phản ứng có chút kỳ quái. Vốn hắn không nghĩ giết ta, nhưng là biết đạo ta là Nhiếp gia chi nhân về sau, liền giết cơ lộ ra rồi, đây là có chuyện gì à? Quỷ Vũ cùng Sa cười khổ một tiếng, nói ra, kỳ thật chuyện này trách ta, Phong Vân Nhiếp gia cùng Công Tôn gia có một đoạn chuyện cũ năm xưa, ta vốn là muốn nói cho ngươi, lại nhất thời đã quên. Đón lấy, Quỷ Vũ cùng Sa đem Công Tôn Tam Nương cùng Nhiếp Phong Hoa sự tình nói một lần, nghe được Nhiếp Thiên sửng sờ ở tại tràng. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1981. Chương 1949, Đào Hôn Chấn Tướng. Nhiếp Thiên nghe xong Quỷ Vũ cùng Sa giảng thuật, sửng sốt trọn vẹn mấy giây thời gian, rốt cục kịp phản ứng, cười khổ một tiếng nói, nguyên lai năm đó phụ thân còn làm ra qua đào hôn sự tình, thật sự là không thể tưởng được a. Đúng vậy a. Quỷ Vũ cùng Sa lắc đầu cười cười, nói ra, ban đầu ở hôn lễ phía trên, chín đại vực giới có diện mạo đích nhân vật tất cả đều đã đến, phụ thân ngươi cũng tại bái đường thời điểm đào tẩu rồi, để lại Công Tôn Tam Nương một người. Chuyện này hoàn toàn chính xác lại để cho Công Tôn ra mặt quét rác, thậm chí đối với thần võ kiếm tháp danh vọng đều sinh ra một ít ảnh hưởng, cũng khó trách Công Tôn Thắng kỷ lão nhân kia sẽ như thế oán hận các ngươi Nhiếp gia. Nhiếp Thiên khỏe miệng bất đắc dĩ địa một kéo, hắn không biết năm đó phụ thân tại sao phải đào hôn, nhưng hắn tin tưởng phụ thân là người, tuyệt đối không phải cái loại này không chịu trách nhiệm người. Quỷ Vũ đại nhân, chiếu như lời ngươi nói, cha ta công nhiên đào hôn, như vậy nhất oán hận Nhiếp gia chi nhân, không phải là Công Tôn Tam Nương sao? Nhiếp Thiên đột nhiên hồi tưởng lại tại đại đường phía trên Công Tôn Tam Nương xem ánh mắt của hắn, không khỏi kỳ quái nói, ta cảm thấy được tại đại đường thời điểm, Công Tôn Tam Nương nhất định nhận ra thân phận của ta. Nhưng nàng không chỉ có không nghĩ giết ta, ngược lại cực lực cứu ta, thậm chí vì ta, quỳ xuống đến cầu thần kiếm chủ đại nhân, đây là vì cái gì ạ? Ta phong luận kiếm sự tình sở dĩ có thể thành công, Công Tôn Tam Nương tồn tại, nổi lên mấu chốt tính tác dụng. Ban đầu ở phủ thành chủ đại đường thời điểm, nếu như không phải Công Tôn Tam Nương kịp thời xuất hiện, Nhiếp Thiên chỉ sợ liền mạng nhỏ đều giữ không được. Theo lý thuyết, năm đó Nhiếp Phong Hoa đào hôn, Công Tôn Tam Nương với tư cách người trong cuộc, hẳn là oán hận nặng nhất người. Vậy tại sao nàng còn muốn cực lực địa giúp Nhiếp Thiên? Cái này xác thực rất kỳ quái. Quỷ Vũ cùng Sa khẽ như mày, nói ra, kỳ thật năm đó phụ thân ngươi cùng Công Tôn Tam Nương sự tình, ta cũng nghe thấy không ít. Nghe nói phụ thân ngươi đối với Công Tôn Tam Nương rất không tồi, hai người cảm tình một mực rất tốt, có lẽ không có có đạo lý đào hôn. Chẳng lẽ chuyện năm đó có ẩn tình khác sao? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười một tiếng, nói ra, mặc kệ như thế nào, Công Tôn Tam Nương đều đã cứu ta, ta có lẽ đi hảo hảo cảm ơn nàng. Tạ nàng là nên phải đấy. Quỷ Vũ cùng Sa gật đầu, nói ra, nàng có lẽ đã biết thân phận của ngươi, ngươi muốn nói cho nàng, chớ lộ ra. Biết nói. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức chuẩn bị đi tìm Công Tôn Tam Nương. Nhưng ngay tại hắn lúc xoay người, ánh mắt nhìn hướng tiểu viện bên ngoài, lại là xa xa địa chứng kiến một đạo thước tha thân ảnh xuất hiện, không phải Công Tôn Tam Nương là ai? Công Tôn cô nương. Nhiếp Thiên chứng kiến Công Tôn Tam Nương đột nhiên xuất hiện, có chút không người, cung kính địa hô. Công Tôn Tam Nương chậm rãi đi tới, đối với Nhiếp Thiên thanh nhã cười cười, lập tức quay người nhìn về phía Quỷ Vũ cùng Sa, nói ra, Quỷ Vũ đại nhân, ta có mấy lời cùng Nhiếp Thiên nói, phiền toái ngươi lảng tránh một chút. Tốt. Quỷ Vũ Cuồng Sa nhàn nhạt gật đầu, quay người trực tiếp ly khai. Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, xem Công Tôn Tam Nương bộ dạng, tựa hồ thứ hai có lời gì muốn nói với hắn. Ngươi gọi Nhiếp Thiên, phụ thân của ngươi là Nhiếp Phong Hoa, đúng không? Đợi đến lúc Quỷ Vũ Cuồng Sa đi xa, Công Tôn Tam Nương cái này mới chậm rãi mở miệng, ánh mắt tại Nhiếp Thiên trên người đánh giá, nhàn nhạt mở miệng. Ừ, Nhiếp Thiên cũng không phủ nhận, nhàn nhạt gật đầu, nói ra, Công Tôn cô nương, ngươi có lời gì, thỉnh nói thẳng a. Nhiếp Thiên, ta và ngươi phụ thân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta xem hắn như huynh trưởng, hắn xem ta như tiểu muội, nếu như ngươi không chê đã kêu ta cô a. Công Tôn Tam Nương chậm rãi mở miệng, nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Sự tình hôm nay, nhiều tạ cô hỗ trợ. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, cũng không nên cự tuyệt, gật đầu nói tạ. Công Tôn Tam Nương ưu nhã cười cười, tựa hồ nghĩ tới rất nhiều chuyện, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi biết không? Ánh mắt của ngươi cùng phụ thân của ngươi, thật sự rất giống. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong lòng biết Công Tôn Tam Nương khẳng định có chuyện nói với hắn, nhưng hắn lại không thể trực tiếp thúc, chỉ có thể ở trong nội tâm sốt ruột. Nhiếp Thiên, về ta và ngươi phụ thân sự tình, ngươi cũng đã biết ta. Công Tôn Tam Nương ngừng lại một chút, rốt cục bắt đầu cắt nhập chính đề. Quỷ Vũ Đại Nhân nói cho ta biết một ít. Nhiếp Thiên nhàn nhạt gật đầu, chờ Công Tôn Tam Nương nói tiếp xuống dưới. Ánh mắt của ngươi thật sự cùng hắn rất giống. Công Tôn Tam Nương ánh mắt bình tĩnh địa nhìn xem Nhiếp Thiên, lần nữa nói một lần lời nói mới rồi, đón lấy mới lên tiếng, kỳ thật ta và ngươi phụ thân sự tình, cũng không có mọi người xem đến đơn giản như vậy. Quả nhiên có ẩn tình khác. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Hắn rất ngạc nhiên, phụ thân của mình cùng Công Tôn Tam Nương tầm đó, đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhiếp Thiên, ta hôm nay sở dĩ giúp ngươi, là vì ta thiếu nợ phụ thân ngươi, ta muốn tại trên người của ngươi còn hắn. Công Tôn Tam Nương nhìn xem Nhiếp Thiên, sắc mặt rõ ràng trở nên trầm thấp rất nhiều, nhớ tới rất nhiều chuyện, quá khứ đích chi nhớ, một chút như suối nước đồng dạng dâng lên đến. Nhiếp Thiên chứng kiến Công Tôn Tam Nương như vậy phản ứng, cũng không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể ngơ ngác địa đứng tại nguyên chỗ. Hồi lâu sau, Công Tôn Tam Nương bình tĩnh rất nhiều, bắt đầu nói ra, lúc trước ta và ngươi phụ thân cùng nhau lớn lên, có thể nói thanh mai trúc mã, chúng ta từ nhỏ đã biết rõ, chúng ta lẫn nhau tầm đó có hôn ước, về sau nhất định cùng một chỗ. Nhưng là khi đó làm bọn chúng ta đây quá trẻ tuổi, căn bản phân không rõ ràng lắm tình yêu nam nữ cùng tình huynh muội. Ta đã cho ta yêu phụ thân của ngươi, ỷ lại hắn, cả đời cũng sẽ không ly khai hắn. Nhưng là thẳng đến có một ngày, ta gặp một người đàn ông khác, hết thảy tất cả đều thay đổi. Ta chậm rãi hiểu được, ta đối với phụ thân của ngươi căn bản không phải tình yêu, cái là tiểu muội muội đối với ca ca ỷ lại. Nhưng là đem làm ta minh bạch điểm này thời điểm, chúng ta hôn ước đã tới gần. Ta lúc ấy không có dũng khí cùng phụ thân của ngươi nói, biết đạo tại hôn lễ ngày đó, ta mới luôn cuống, vì vậy âm thầm mà đem hết thể nói cho người phụ thân. Phụ thân ngươi ngay lúc đó phản ứng phi thường bình thản, không có nổi giận, không có tức giận, chỉ là nhàn nhạt địa cùng ta nói một câu nói. Nói đến đây, Công Tôn Tam Nương không khỏi dừng lại, sắc mặt lộ ra càng thêm trầm trọng. Hắn nói gì đó? Nhiếp Thiên không khỏi tò mò hỏi, hắn rất muốn biết, phụ thân đến cùng nói gì đó. Cùng chính mình thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên nữ hải, tại trong hôn lễ nói với tự mình ra những lời này, chỉ sợ đổi thành bất kỳ một cái nào nam nhân, đều sẽ trực tiếp nổi điên a. Nhiếp Phong Hoa năm đó còn có thể gắng giữ tỉnh táo, cái này định lực cũng thật sự là không có ai. Công Tôn Tam Nương hít sâu một hơi, lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại, nói ra, phụ thân ngươi nói cho ta biết, Tam Nương, ngươi nhất định phải hạnh phúc. Nói xong câu đó về sau, hắn đối với ta nở nụ cười một chút, cái kia dáng tươi cười, ta vĩnh viễn đều sẽ không quên, như vậy bình thản lại như vậy chân thành. Về sau, phụ thân của ngươi liền tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, đã đi ra. Nói đến đây, Công Tôn Tam Nương thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, một bộ như chút được gánh nặng bộ dạng, nói ra, đây chính là ta cùng phụ thân ngươi sự tình. Hắn năm đó đào hôn, là vì ta. Hắn dưới lưng bất nghĩa thanh danh, chỉ là vì ta về sau có thể hạnh phúc. Ừ ngực. Nhiếp Thiên nghe xong Công Tôn Tam Nương theo như lời, nhịn không được yết hầu nhấp nhô một chút, thần sắc ngốc trệ lấy, hồi lâu mới khôi phục lại bình tĩnh. nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1849. Chương 1950, vì cứu người. Tại công tôn tam nương trong miệng, Nhiếp Phong Hoa quả thực tiểu là tuyệt thế nam nhân tốt, tại loại tình huống đó phía dưới, rõ ràng có thể nói ra nói như vậy, cuối cùng còn chính mình đào hôn, dưới lưng hết thệ tội danh, chỉ vì đối phương có thể hạnh phúc. Nhiếp Phong Hoa có thể làm được điểm này, thật là phi thường rất giỏi. Nhiếp Thiên Môn tự vấn lòng, chính mình làm không được như vậy. Qua nhiều năm như vậy, công tôn tam nương trong nội tâm nhất định phi thường áy náy, cho nên nàng nhìn thấy Nhiếp Thiên cũng biết thân phận của Nhiếp Thiên về sau, liền đem hết toàn lực đi trợ giúp Nhiếp Thiên, hy vọng có thể coi tự mình là năm thiếu nợ Nhiếp Phong Hoa, tại Nhiếp Thiên trên người trả hết. Ta biết nói, chuyện năm đó là ta thực xin lỗi phụ thân của ngươi, vô luận ngươi thấy thế nào ta cũng sẽ không sinh khí. Công tôn tam nương nặng nề gật đầu, nói với Nhiếp Thiên. Cô, đây là ngươi cùng cha ta chuyện giữa, ta sẽ không nói thêm cái gì, đã cha ta năm đó lựa chọn làm như vậy. Vậy thì nhất định có lý do của hắn, ta không có tư cách đi nói cái gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không có đi trách cứ công tôn tam nương, dù sao đó là thật lâu sự tình trước kia, hắn không có quyền bình luận cái gì. Kỳ thật Nhiếp Thiên hơi có chút xấu hổ, bởi vì hắn đã lớn như vậy, còn chưa từng gặp qua phụ thân của mình. Thật không biết làm ra loại này đào hôn sự tình ra hỏa, sẽ là như thế nào một người. Sau một lát, Nhiếp Thiên triệt để tỉnh táo lại. Suy nghĩ một chút, cuối cùng nhất hay là hỏi nói, cô, đã nhiều năm như vậy rồi, ngươi vì cái gì không đem chân tướng sự tình nói ra? Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn lấy công tôn gia cùng Nhiếp gia một mực đối địch xuống dưới sao? Đã chuyện năm đó có ẩn tình khác, Nhiếp Thiên rất là kỳ quái, vì cái gì công tôn tam nương không đem tình hình thực tế nói ra? Nói như vậy, ít nhất Nhiếp gia cùng công tôn gia khả dĩ có hòa hảo cơ hội. Mà càng làm cho Nhiếp Thiên kỳ quái chính là, công tôn tam nương nói mình năm đó gặp những nam nhân khác, nhưng hắn cũng không có chứng kiến công tôn tam nương bên người có nam nhân. Hơn nữa nếu như công tôn tam nương lòng có tương ứng, không phải có lẽ cùng đối phương ở một chỗ sao, nhưng nàng bây giờ còn là đứng ở Thần Vũ Thành, cái này tiểu có chút kỳ quái. Ta không thể nói. Công tôn tam nương nghe được Nhiếp Thiên không khỏi trở nên khẩn trương lên, nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi đáp ứng ta, chuyện này không muốn nói cho bất luận kẻ nào. Có thể chứ? Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt không khỏi trở nên kỳ quái, hỏi, vì cái gì à? Xem công tôn tam nương hiện tại phản ứng, vậy mà phi thường bối rối, tựa hồ đang lo lắng cái gì? Sự tình đã qua nhiều năm như vậy, công tôn tam nương hiển nhiên không phải quan tâm thanh danh của mình, nàng một mực giấu giếm chân tướng, nhất định là có nguyên nhân khác. Ta không thể nói cho ngươi biết, cầu ngươi đáp ứng ta, không muốn đem chuyện này nói cho những người khác, được không nào? Công tôn tam nương có chút bối rối rồi, thậm chí nhanh muốn khóc. Nhiếp Thiên không khỏi càng thêm kỳ quái, nhưng vẫn là gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi, sẽ không tiết lộ chuyện này. Ừ, cảm ơn ngươi. Công tôn tam nương liên tục gật đầu, khẩn trương sắc mặt hòa hoãn không ít. Nhiếp Thiên trong lòng nhưng lại càng thêm kỳ quái, hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là bởi vì sao, công tôn tam nương như thế giữ kín như bưng. Chẳng lẽ là bởi vì nàng gặp được người nam nhân kia? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm suy đoán nói. Hắn đoán chừng, hẳn là năm đó cùng công tôn tam nương cùng một chỗ người nam nhân kia có vấn đề, có lẽ là thân phận không tầm thường, cho nên không thể nói ra được. Nhưng hắn rất kỳ quái, đến cùng là người nào, rõ ràng lại để cho công tôn tam nương cũng không dám đề cập. Cô, ngươi mới vừa nói, ngươi gặp một người nam nhân kia hiện tại thế nào? Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, xem cái này công tôn tam nương, hỏi dò. Nhiếp Thiên, ta biết đạo ngươi rất nghi hoặc, nhưng là ta thật sự không thể nói cho ngươi biết, ngươi cũng đừng có hỏi nữa. Công tôn tam nương phi thường mẫn cảm, ngũ quan xinh xắn xoắn suýt cùng một chỗ, vẻ mặt khó xử. Đã cô nói như vậy, ta cũng tiểu không hề hỏi nhiều. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ, chỉ phải nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng. Hắn hiện tại cơ vốn đã xác định. Công tôn tam nương sở dĩ đối với chuyện năm đó giữ kín như bưng, hắn nguyên nhân ngay tại ở nàng gặp được người nam nhân kia. Nhiếp Phong Hoa năm đó đào hôn, là vì lại để cho công tôn tam nương hạnh phúc, nhưng thứ hai cuối cùng nhất cũng không thể cùng người nam nhân kia cùng một chỗ, cái này không khỏi làm cho người thổn thức không thôi. Nhiếp Thiên rất ngạc nhiên, rốt cuộc là một cái dạng gì nam nhân, rõ ràng có thể theo Nhiếp Phong Hoa trong tay cướp đi Công Tôn Tam Nương. Kế tiếp, một hồi trầm mặc về sau, Công Tôn Tam Nương đột nhiên hỏi, Nhiếp Thiên, ngươi tại sao phải lại để cho Tả Phong Luận kiếm sớm? Vì cứu người. Nhiếp Thiên nhàn nhạt gật đầu nói. Cứu người? Cứu người nào? Công Tôn Tam Nương sửng sốt một chút, nàng không biết người nào đối với Nhiếp Thiên trọng yếu như vậy, rõ ràng lại để cho thứ hai cam tâm bước lên nguy hiểm tánh mạng. Hơn nữa nàng cũng nghĩ không thông, Tà Phong Luận kiếm sớm, cùng Nhiếp Thiên cứu người có quan hệ gì. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, đem kiếm lao sự tình nói một lần. Công Tôn Tam Nương nghe được vẻ mặt ngạc nhiên, nửa ngày trời sau mới kịp phản ứng, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi nếu là sớm chút nhận thức ta, có lẽ ta khả dĩ cầu phụ thân, lại để cho hắn yêu cầu Khương Lai đại nhân giao ra giam cầm lấy kiếm Khuynh Trì đại nhân linh hồn Mặc Ngọc Long kiếm. Cô cô, sự tình không có đơn giản như vậy. Nhiếp Thiên lắc đầu cười khổ một tiếng, nói ra, Công Tôn kiếm chủ tại đối với ta một điểm hiểu rõ đều không có dưới tình huống, làm sao có thể vì ta đi đắc tội Khương Lai, thứ hai thế nhưng mà Hình Thiên Minh Minh chủ a. Ta đi cầu phụ thân, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Công Tôn Tam Nương kiên trì nói. Nhiếp Thiên nhưng lại lần nữa lắc đầu, nói ra, Công Tôn kiếm chủ tuy nhiên là cô phụ thân, nhưng thân phận của hắn nhưng lại đại biểu cho thần võ kiếm tháp, nếu như không có bất kỳ lý do, liền trực tiếp yêu cầu Khương Lai giao ra Mặc Ngọc Long kiếm, thứ hai ha có thể không có lòng nghi ngờ. Công Tôn kiếm chủ làm bất cứ chuyện gì, đều muốn là thần võ kiếm tháp cân nhắc, cho nên hắn sẽ không dễ dàng cùng Khương Lai khởi xung đột. Công Tôn Tam Nương thần sắc kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hắn thật không ngờ, thứ hai trẻ tuổi như vậy, muốn sự tình thật không ngờ chu toàn. Công Tôn Tam Nương suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi, Nhiếp Thiên, cho dù ngươi trở thành Tà Phong Luận kiếm kiếm khôi, chẳng lẽ phụ thân tiểu sẽ vì ngươi đi đắc tội Khương Lai sao? Có lẽ sẽ a. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, Tà Phong Luận kiếm, là ta chứng minh chính mình một cái thủ đoạn. Ta tin tưởng, chỉ cần thực lực của ta đủ cường, lại để cho Công Tôn kiếm chủ tại trên người của ta chứng kiến cũng đủ lớn tiềm lực, hắn sẽ vì ta đi cùng Khương Lai thương lượng. Ngươi đã chứng minh chính mình rồi a? Công Tôn Tam Nương sửng sốt một chút, vẻ mặt hoảng sợ địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Tại Tu La kiếm tràng thời điểm, Công Tôn Thắng Kỷ đã chứng kiến Nhiếp Thiên biến thái thực lực, nhiều lần bị chấn động tột đỉnh. Còn chưa đủ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, Tà Phong Luận kiếm phía trên, ta sẽ thể hiện ra cường đại hơn chính mình. Hơn nữa Tà Phong Luận kiếm về sau, ta sẽ gia nhập thần võ kiếm tháp. Đến lúc đó lại hướng Công Tôn kiếm chủ đưa ra yêu cầu của ta, ta muốn hắn sẽ đồng ý. Công Tôn Tam Nương ánh mắt kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Theo nàng, Tu La kiếm trên trận Nhiếp Thiên đã biến thái đến mức tận cùng rồi. Thứ hai tại Tà Phong Luận kiếm phía trên, còn muốn biểu hiện được cường đại hơn. Đây chẳng phải là nói, Nhiếp Thiên trước khi tại Tu La kiếm tràng thời điểm, cũng không có toàn lực ứng phó, mà là bảo tồn thực lực. Nghĩ vậy một điểm, Công Tôn Tam Nương không khỏi hít sâu một hơi, nàng thật sự không cách nào đánh giá chắc, Nhiếp Thiên cực hạn thực lực mạnh như thế nào. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1914.